Vừa mới cùng hắn hoan ái từng màn lập tức trong đầu như nước chảy tái diễn. Nam hài này, thật sự là rất có ý tứ. Ô hát, ngươi vừa mới giết người? Ý ú ý ẹ gì ca hỏi. Diệp Hy lại rêu cực nói, làm sao? Ám đạo ngay cả ta giết người ngươi cũng không biết sao. Cái này, chúng ta không có ở chỗ này lắp đặt camera, cho nên cũng không biết tình huống nơi này. Ý ú ý ẹ gì ca. Diệp Hy cười lạnh nói, vậy nhưng thật là thất bại. Chúng ta đại hòa dân tộc coi trọng chính là uy tín. Ý ú ý ẹ gì ca nhịn không được phản bác. Ngươi con em mày uy tín cái rắm. Diệp Hy khinh bị nói, một cái phạm vào tội lớn ngập trời dân tộc hiện tại thế mà còn không thừa nhận. Dạng này các ngươi còn có cái gì để cho người ta đáng giá nhìn thẳng vào địa phương đâu? Diệp Hy chậm rãi đi hướng cái này cao gầy mỹ phụ, ánh mắt nhưng thủy chung đều không có từ trên người nàng rời. Chỉ gặp nàng lông mày trăng non, thu thủy đôi mắt sáng, răng trắng như bối, miệng nhỏ hình dáng rõ ràng, đường cong rõ ràng nhu hòa, hơi nhếch lên. Cái này ta cũng không có năng lực đi cải biến. Ý ú ý ẹ gì cả nói, nhưng mà, chúng ta nơi này có chúng ta quý củ của nơi này. Mỹ phụ ý ú ý ẹ gì cả nàng hai mắt nhìn chăm chú Diệp Hy, phảng phất tại nhìn xem mình nam nhân. Như nước trong veo mắt vượng tựa như một đầm thanh triệt trong suốt óng ánh thu thủy, trên trán xung doanh ung dung hoa quý linh khí, để cho người ta chẳng những cùng với nàng đối mặt. Ta đương nhiên biết ngươi không có năng lực đi cải biến cái kia. Diệp Hy nói, ta chỉ là muốn nói, ở chỗ này ổ chăn nhìn thấy cái gọi là kẻ giết người ta đều sẽ giết bọn hắn. Lá gan của ngươi không nhỏ, mà lại dũng khí cũng không nhỏ. Ý ú ý ẹ gì cả nói, kỳ thật những cái kia kẻ giết người ở chỗ này thế nhưng là thu được tương đối lớn trình độ bảo hộ, đầu tiên bọn hắn liền sẽ mặc vào áo chống đạn. Còn có chính là trên người bọn họ có các loại vũ khí, mà những cái kia kẻ bị giết lại tay không tấc sát, mà lại bị bắt vào tới đây trên cơ bản cũng không biết vì cái gì, biết bọn hắn bị không lý do sát hại, cuối cùng biển y hải nguyên sẽ không biết. Diệp Hy nhìn xem ý ú ý ẹ gì cả, nói, cái này ta mặc kệ, hắc, vừa mới chúng ta không phải còn có chuyện gì không có làm xong a? Lòng đang ta có thể nghĩ muốn tiếp tục. Ý ú ý ẹ gì cả nàng kia hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút nít, tấm kia phấn trang ngọc thế khuynh thành trên dung nhan điểm xuyết lấy quỳnh dao cái mũi nhỏ. Thanh tú bức người, nhìn qua là cao quý như vậy trang nhã, nhưng lại đồng thời tồn tại thanh tân đạm nhã. Thân hình của nàng đồng dạng tốt không lời nói, cao gầy cân xứng, cơ hồ là tỷ lệ vàng duyên dáng. Tay trắng ung tùm, tay như nhu đề, bờ vai như được gọt thành, vòng eo doanh doanh, thẳng tắp thướt tha, mông ngọc hơi gồ lên, đường cong mười phần. Ô hát, ý ú ý ẹ gì cả trong lòng lộn bột một vang, nói, ngươi còn muốn làm cái gì đây? Ngươi đang giả vờ đi. Diệp Hy cười nói ra, bất quá nơi này thật đúng là chơi rất vui đâu. Còn có thể không chút kiêng kỵ giết các ngươi tiểu quỷ tử. Nhìn thấy Diệp Hy nụ cười trên mặt, Yu Yi ẹ gì cả bỗng nhiên lui về phía sau một bước, ngươi cái này tên điên. Ta là tên điên a. Diệp Hy cười lạnh nói, bất quá không quan hệ, ta càng vui mình là một cái sát nhân ma quỷ đâu. Nhất là giết các ngươi những này nên phơi đảo quốc quỷ tử. Yu Yi ẹ gì cả hướng về Diệp Hy đi qua, một đôi tiêm nồng cặp đùi đẹp giao nhau chầm rãi, chầm chậm khoan thai, lượn lờ mềm mại. Diệp Hy ánh mắt kìm lòng không được rơi vào nàng kia to thẳng bảo đầy bộ ngực sữa phía trên. Rất tự hào trong trịa, theo hô hấp của nàng có chút toát ra, vô cùng sống động, câu hồn phách người. Vừa mới mình kém chút liền có thể đưa nàng quần áo trên người đều cởi ra đây này. Y ú y ẹ gì cả vóc người cao gầy duyên dáng yêu kiều, cái kia ngay cả thân thức giả bộ càng thêm làm nổi bật lên trước ngực nàng cao ngất hùng vĩ, lắc một cái, yêu mỹ phồng lên đường cong để cho người ta không nhịn được muốn tiến lên đem nắm trong tay hảo hảo thưởng thức một phen. Nhìn đủ chưa? Phảng phất quen thuộc nam nhân loại này tham lam như soi ánh mắt, y ú y ẹ gì cả phản ứng rất là tự nhiên. Thế nhưng là trên mặt nàng biểu lộ lại xuất hiện một tia đỏ ửng. Khẳng định không có đâu. Nhìn trước mắt dáng vẻ thướt tha mềm mại tuyệt sắc mỹ phụ nhân, Diệp Hy tâm thần rung động, tinh kỳ chập chờn. Ta chỉ là muốn biết, ngươi đến cùng có thể hay không xuống tay với ta mà thôi. Khoảng cách gần cảm thụ được trên người nàng tản ra thuộc nữ phong tình, phiêu giật mùi thơm ngát, thành thuộc thiếu phụ đặc lưu uy lực phảng phất phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế cảnh giới. Vì cái gì nói như vậy đâu? Y u y ẹ gì cả tiếu dung càng thêm sán lạ. Diệp Hy nói, ta cũng không muốn cuối cùng bị ngươi bỗng nhiên một thương đánh chết nha. Ha ha, vậy ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không, được rồi. Ảm. N nếu như ngươi sẽ lời nói, ta liền. Đem ngươi tiền dâm hậu sát. Diệp Hy nửa đùa nửa thật nói. Bất quá ai biết hắn đến cùng phải hay không đang nói đùa đâu. Y hù y ẹ gì cả liếm môi một cái, nói, vậy ta còn thật chờ mong. Vậy liền chờ mong tốt. Diệp Hy hoàn toàn không có một tia dị dạng, cười nói, ai bảo ngươi dáng dấp như thế thành thục mê người đâu. Ha ha. Không biết lao công ngươi là ai đâu. Hắn a, ân, hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến. Bị hắn như thế xích quả lõa mà nhìn xem, y u y ẹ gì cả chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị ngàn vạn cái con kiến tại cắn xé đồng dạng. Tê tê dại dại, nhưng lại làm cho nàng có một loại thích cảm giác. Vì cái gì đây? Diệp Hy cười ta nói. Y u y ẹ gì cả lập tức gắt một cái, ta cùng hắn không cùng đâu, hắn ở bên ngoài chơi hoa gẹo nguyệt, ta cũng có thể khoái hoạt. Thật sao? Diệp Hy nhẹ gật đầu. Mà lúc này Diệp Hy ánh mắt hoàn toàn bị trước mặt mình đây đà thành thục thân mình. Thể hấp dẫn, nhất là kia to thẳng mượt mà mông ngọc, vểnh lên vểnh lên. Y u y ẹ gì cả trước ngực cặp kia nhũ phong, theo nàng đi lại mà rung động nhẹ nhẹ, liên tiếp dập dờn ra mê người mông sóng, tại nam nhân trước mắt càng không ngừng lắc lư, phảng phất giống như tại hướng về hắn ngoắc. Diệp Hy khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt xuống đi, hai mắt thanh quang đống nhiên hiển, phảng phất muốn đem cái này một cái xinh đẹp tuyệt sắc thành thục phu nhân ăn vào bụng của mình. Diệp Hy nói, vậy ngươi dáng vẻ giống như một năm cũng không sợ nha. Y u y ẹ gì cả nói, ta tại sao muốn sợ? Diệp Hy nói, cái kia ngược lại là, hẳn là sợ hãi người là ta mới đúng. Y u y ẹ gì cả nhìn xem Diệp Hy, nhưng ta nhìn ngươi thật giống như tuyệt không sợ hãi. Ta là sợ hãi không làm được sợ hãi biểu lộ tới. Diệp Hy dừng một chút, chợt nói, đáng chết, ta lại nghe được có một trận tiếng bước chân hướng về bên này chạy tới. Cái gì? Y u y ẹ gì cả hơi sững sờ, nói, vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Hắc hắc, vậy ngươi chờ một lát nhìn nhìn lại tốt. Diệp Hy sắc mặt mê mẩn nhìn chằm chằm Y u y ẹ gì cả. Ánh mắt của hắn cơ hồ bị trước ngực nàng hào nhũ hấp dẫn lấy. A, vừa mới rõ ràng nghe đến đó có súng âm thanh. Người tới có chút nghi ngờ nói. Lúc này hắn hướng về bên này đi tới. Sơn khẩu tiểu thư, ngươi cũng tại A. Hắn nhìn thấy Y u y ẹ gì cả thời điểm, bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Không để ý lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Hy trên thân, trở nên càng thêm kỳ quái nói ra, làm sao còn có cái tiểu hải tử, gia hỏa này cũng thế. Hắc hắc. Hắn hướng phía Y u y ẹ gì cả cười cười. Ngươi đoán đâu? Diệp Hy xoay người lại, nhìn xem người này. Ta đoán, hẳn không phải là A. Người kia nói, cùng Sơn Khẩu tiểu thư cùng một chỗ, đều không là bình thường người A, ngươi là nàng người nào đâu. Ta là nàng gian phu đâu. Chưa đợi Y u y ẹ gì cả có phản ứng, bên người Diệp Hy chợt nổi lên. Chỉ gặp Diệp Hy bỗng nhiên xông tới, bỗng nhiên đá ra một cước, hướng phía trước mắt cái này nam nhân bụng dưới lập tức công kích qua. Ngươi! Cái này nam nhân lập tức bị Diệp Hy đá ngã xuống đất. Đi chết đi! Diệp Hy bỗng nhiên móc súng lục ra. Đối lồng ngực của hắn đột nhiên đánh một viên đạn. Đây hết thể kỳ thật phát sinh quá mức đột nhiên, thậm chí ngay cả một bên Y u y ẹ gì cả còn không có kịp phản ứng, Diệp Hy vậy mà liền ở trước mặt nàng giết chết cái này nam nhân. Đạn kia cũng không phải bắn tại hắn áo chống đạn bên trên, mà là chính giữa mi tâm. Thật tác độc. Thế nào? Dạng này còn có thể sao? Diệp Hy cười nhìn về một bên trán Y u y ẹ gì cả. Chỉ gặp nàng lúc này có chút khó có thể tin, còn có chút trợn mắt hốt mồm. Ta! Để ngươi ra ngoài. Y u y ẹ gì cả không nói hai lời, quay người hướng về một phương hướng đi đến. Cái này một cái thành làm xinh đẹp người vợ thiếu phụ, lúc này lại cũng không quay đầu lại đi tại rừng rậm tươi tốt bên trong. Mà Diệp Hy là một con cùng sau lưng nàng, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng theo sát. Y u y ẹ gì cả bỗng nhiên ngừng lại. Thế nào? Diệp Hy đi đến bên cạnh nàng. Xem ra Lạc Mỹ nói không sai, xem thường ngươi thật gặp nhiều thua thiệt đâu. Y u y ẹ gì cả. Lạc Mỹ. Diệp Hy kia con người co rụt lại. Khanh khách. Ngươi không biết Lạc Mỹ cùng ta quan hệ a? Y u y ẹ gì cả nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi nói. Diệp Hy vừa nghe đến Lạc Mỹ, trong lòng lập tức trở nên không giống với cái kia ba lần bốn lượt nhắm vào mình, muốn sát hại nữ nhân của mình, nhất định không thể buông tha nàng. Đang bởi. Chương 582, ngươi cùng ta lão công nói. Làm sao con mắt trợn lớn như vậy đâu, ta cũng không phải ngươi cái gì cựu nhân. Nhìn xem Diệp Hy ánh mắt kia, Y u y ẹ gì cả cười nói, đến, chúng ta vẫn là ra ngoài đi, nơi này căn bản cũng không thích hợp ngươi chơi. Diệp Hy cười, ngươi sợ ta đem ngươi người nơi này đều giết sao? Đồng nhiên, Y u y ẹ gì cả biến sắc, như thế ta cũng sẽ giết ngươi. Thật sao? Diệp Hy nói, ngươi đoán là ta trước hết là giết ngươi, vẫn là ngươi sẽ trước hết giết ta đây. Ngươi không dám. Y u y ẹ gì cả cười nói đông. Diệp Hy biến sắc, nói, ngươi nha, ta mặc kệ, nhưng là ta muốn biết Lạc Mị ở nơi nào. Ngươi muốn làm gì? Y u y ẹ gì cả nhìn xem hắn. Diệp Hy cười lạnh nói, ban đầu ở Hoa Hải như vậy chiêu đãi ta. Hiện tại làm sao lại quên nàng đâu. Khanh khách. Y u y ẹ gì cả cười nói, kỳ thật nha, ta có thể dẫn ngươi đi gặp nàng, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Y u y ẹ gì cả nói. Diệp Hy nói, ngươi nói đi, điều kiện gì? Y u y ẹ gì cả nói, ngươi khả năng không biết, ta thế nhưng là Lạc Mỹ biểu tỷ. Cho nên, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn làm sao đối phó nàng. Giết. Diệp Hy nói. Y u y ẹ gì cả lập tức nói, không được. Diệp Hy cười, tốt ta nói đùa, giết quái đáng tiếc, nhưng là ta sẽ cho nàng vốn có trả thù, có thể chứ. Hắc, ngươi nguyện ý dẫn ta đi gặp nàng, xem ra các ngươi biểu tỷ muội quan hệ trong đó cũng không được khá lắm mà. Cái này ngươi không cần quản. Y u y ẹ gì cả nói. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Y u y ẹ gì cả ánh mắt rơi ở trên người hắn, đều yêu, vậy ngươi đi theo ta, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Diệp Hy đi theo nàng rẽ trái rẽ phải, 20 phút sau mới đi ra ngoài. Nhớ kỹ, nơi này bí mật nít đừng tiết lộ ra ngoài. Iuizika nhìn xem Diệp Hy. Chỉ là Diệp Hy chợt hỏi, kỳ thật ta cảm thấy rất kỳ quái, ngươi vì cái gì liền tin tưởng ta sẽ không nói ra đi đâu. Còn có chính là, ngươi cảm thấy ta rất giống tiểu hài tử. Rất dễ dàng bị lừa đâu. Vẫn là nói, ngươi muốn lợi dụng ta. Ngươi không nói mình là tiểu hài tử, như vậy ngươi phải hiểu đi suy nghĩ, đúng không? Iuizika đáp không phải cái gọi là. Diệp Hy nhìn xem trước ngực nàng kia một đôi trướng phình lên núi tuyết, cười nói, ta đoán giữa các ngươi có cái gì ân oán. Vậy ngươi đi theo ta đi. Iuizika mang theo Diệp Hy từ trên thang máy đến lầu 2, sau đó đi xuống đại sảnh. Kỳ quái, nàng làm sao không có ở đây đâu. Diệp Hy tìm tới chính mình trước đó cùng Đỗ Uyển Linh ngồi qua địa phương, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, đánh nàng điện thoại cũng không có kết nối. Còn có đi hay không? Iuizika cười nói. Diệp Hy nhìn xem nàng, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng không phải là các ngươi bắt đi nàng đi, bằng không, các ngươi chết chắc. Đi. Iuizika cùng Diệp Hy hai người đi ra hộp đêm. Nói cũng kỳ quái, nguyên bản ở chỗ này hộp đêm rất nhiều người, vì cái gì đến cái này 9, 10 điểm thời điểm ngược lại ít người không ít đây. Bọn hắn, đều đi địa phương nào? Đây là để Diệp Hy cảm nhận được nghi ngờ sự tình. Thế nào? Có nghi vấn A? Iuizika nhìn xem Diệp Hy, chỉ là nụ cười của nàng, nhìn nói thế nào cũng rất giống là biết nội tình người. Diệp Hy không nói gì, mà là đi theo nàng lên một cỗ cao cấp xe con. Thế nhưng là Iuizika còn chưa mở xe, Diệp Hy chợt đem chìa khóa đoạt lại. Ô hát! Ngươi muốn tới mở một chút ta? Iuizika cười nói. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, không phải, ta chẳng qua là nhịn không ở muốn cùng ngươi nóng người một chút mà thôi. Khanh khách, ngươi còn muốn làm sao thân mật đâu? Iuizika nhìn xem dựa đi tới Nam Hải. Diệp Hy nói, ta muốn biết là ta cường tráng một điểm, vẫn là lão công ngươi cường tráng một điểm mà. Liền ngươi cường tráng nhất, tốt đi. Iuizika tức giận trận nhìn hắn. Thế nhưng là khi nhìn đến hắn giữa hai chân cổ trướng lều vải thời điểm, một viên phương tâm vậy mà đi theo bắt đầu nhảy lên, phảng phất giống như hiệu con sông loạn. Nơi đó, nàng thế nhưng là dùng tay nhỏ sờ qua, đích thật là rất lớn, so với bình thường nam nhân trưởng thành còn muốn lớn. Kia, ngươi còn muốn thử hay không thử? Diệp Hy bỗng nhiên tiến tới bên thai của nàng nói, lực chiến đấu của ta thế nhưng là rất mạnh ô hát. Anh, bất thình lình nhiệt khí thật sâu kích thích lỗ thai của nàng, Iuizika bản năng co rụt lại. Ngươi thật đúng là muốn chứng minh mình có bao nhiêu lợi hại a? Iuizika nhìn xem Diệp Hy. Ha ha, ngươi là chạy không thoát. Diệp Hy bỗng nhiên ôm lấy nàng. Iuizika muốn tranh thoát. Thế nhưng là, Diệp Hy hai tay là như thế hữu lực. Hắn chăm chú dắt trong ngực mỹ nhân tiêm tiêm eo thon không cho nàng động đậy, hai tay đặt tại nàng bằng phẳng trên bụng. Mặc dù cách quần áo, nhưng là hắn lại như cũ cảm giác được rõ ràng nàng nhiệt độ cơ thể cùng nội lực bôi chân mà tràn đầy co giãn băng cơ da tuyết. Ngươi đoán? Diệp Hy cười nói. Kỳ thật hắn rất muốn biết vì cái gì hộp đêm thiếu đi nhiều người như vậy nguyên nhân, mà bắt đầu Diệp Hy chính là không hỏi. Iuizika ngươi đoán ta đoán không đoán? Diệp Hy nói, ta không muốn đoán ngươi đoán không đoán. Vậy ngươi không muốn đoán ta đoán không đoán còn vì cái gì muốn ta đoán? Iuizika cười lạnh nói, vẫn là đến chính ngươi đoán. Diệp Hy nhìn xem nàng, chóp mũi ngửi ngửi mỹ nhân trên thân cái kia thành thục hương thơm, trong ngực cảm thụ được nàng mịn màng kiều nộn cơ. Ra, hắn tâm thần mê say thèm ăn nhỏ dãi. Mà theo mỹ phụ nhân kịch liệt dãy rủa, nàng tròn trịa cầu nghe được mông ngọc lại mãnh liệt ma sát lấy cái kia ngao ngoe muốn động giữ tận chi vật. Lúc này, Đỗ Huyền Linh ngay tại taxi bên trên. Kỳ quái thời điểm, vì cái gì đầu này trên đường cao tốc nhiều như vậy taxi đâu? Cũng sắp đến. Đỗ Huyền Linh nhìn xem địa đồ nói một mình. Vừa mới nàng còn tại hộp đêm thời điểm liền tiếp vào tin tức nói, cái kia vi rút lại bị người mang vào vùng ngoại ô một tòa cao ốc bỏ hoang bên trong. Nàng muốn lập tức đánh Diệp Hy điện thoại, thế nhưng lại đánh không thông. Sợ bị người khác đoạt tiên cơ, Đỗ Huyền Linh lập tức đón xe tiến về. Ngươi xác định tin tức này có thể tin được không? Nàng đối điện thoại người bên kia hỏi. Linh tỷ, ta không có lừa ngươi, ta cũng là mới vừa từ ban ngành chính phủ nhận được tin tức, bọn hắn hiện tại đã bí mật phái ra trạm phòng dịch người, cùng mấy đội bộ đội đặc chủng. Vậy được rồi, còn có cái gì tin chi tiết ngươi gọi điện thoại cho ta hoặc là gửi tin tức cho ta, ta nhanh đến vùng ngoại thành kia một tòa đại lâu. Thế nhưng là, chờ đến Đỗ Huyền Linh sau khi xuống xe, lại trợn tròn mắt, thế này sao lại là cao ốc bỏ hoang đâu? Một tòa này lâu thế nhưng là mới tinh à? Vừa mới xây thành không bao lâu, hiện tại đã đầu nhập buôn bán. Bất quá nơi này thuộc về vùng ngoại thành, người lưu lượng cũng không nhiều. Đỗ Huyền Linh cũng không có vội vã đi vào cao ốc, mà là tại phụ cận tìm một gian sĩ nhiều cửa hàng, ở trước cửa ghế ngồi xuống. Vẫn là cho Diệp Hy phát cái tin tức tốt. Đỗ Huyền Linh vốn chỉ muốn chuyện nguy hiểm như vậy không cho Diệp Hy tham gia, nhưng là mình lưu một mình hắn ở hộp đêm cũng không tốt. Chỉ là nàng không biết, lúc này Diệp Hy cùng cái kia Iuie gì cả ngay tại trong ghế xe tranh đấu. Diệp Hy đối với nàng có chút phản kháng lại là không quan tâm, hắn một tay chăm chú ôm ấp lấy mỹ phụ nhân eo thon, một cái tay khác lại nắm ở nàng vai. Iuiei cạ bờ eo của nàng tinh tế như liễu, doanh doanh một nắm. Đầu vai của nàng tròn trịa đầy đặn, mềm mại mà chân nhắn. Kia mềm mại loại thoải mái dễ chịu làm cho nam nhân khó mà ức chế nội tâm sôi trào mãnh liệt di lửa. Ngươi không phải nói muốn gặp Lạc Mỹ a? Mặc dù một mực tại khước từ lấy Diệp Hy, nhưng là Iuiei gì cả cũng không có sợ hãi, thậm chí còn không hề tức giận. Đương nhiên muốn a, bất quá bây giờ nha, ta chỉ muốn phải thật tốt cùng ngươi hưởng thụ hạ đâu. Diệp Hy ôm ở nàng xúc cảm kiểu mị thành thục thân mình. Thể, cái cằm chống tại trên vai của nàng, đối nàng ngọc thai có chút tuổi nhiệt khí. Khanh khách. Iuiei gì cả phóng đãng dây rủa thân thể của mình, cười nói, cái này nhưng phải hỏi một chút lão công ta ô hát. Nàng thân thể mềm mại tại Diệp Hy nghi ngờ bên người không ngừng mà dãy rủa. Dường như dãy rủa, nhưng nhìn đi lên làm sao cũng giống là đang câu dẫn Diệp Hy đồng dạng. Vậy ngươi bây giờ liền cho ngươi lão công gọi điện thoại tốt. Hắc, ta cũng phải hỏi một chút hắn ta có thể hay không lên lão bà hắn đâu. Diệp Hy kia mười phần tà ác thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Diệp Hy hai tay vòng lấy nàng vòng eo, ma trưởng lại đặt tại nàng tiểu đỉnh trên mông ngọc thỏa thích xoa nắn, để kia tràn đầy thanh xuân có giãn mông phiến trong tay của mình không ngừng biến đổi các loại hình dạng. Oh, Iuiei gì cả khước từ lấy Diệp Hy lồng ngực lực lượng càng đối gọi. Trận kia trận để nàng cảm thấy tâm hoàng ý loạn dòng điện không ngừng mà từ hai người tiếp xúc vị trí truyền đến. Mông ngọc bị nam hài xâm phạm, vòng eo bị nam nhân kiềm chế lấy, trước ngực to thẳng thỏ ngọc tức thì bị bộ ngực của hắn chăm chú đè xuống, làm nàng cảm nhận được xấu hổ hưng phấn khoái cảm để nàng thân thể thành thục chỗ sâu nổi lên trận trận tê dại dòng điện. Iuiei gì cả toàn thân đánh run một cái, để ngươi cùng ta lão công nói thế nào? Ngươi đoán hắn sẽ làm sao đối phó ngươi? Lúc này người mỹ phụ này, nàng cặp kia ngập nước mắt hạnh có chút mang theo phóng đãng cùng khiêu khích, bởi vì vặn vẹo quan hệ có chút lộn xộn, từng tia mái tóc rối tung tại bờ vai của nàng hai bên, trước ngực bị Diệp Hy xoa nắn đến có chút tê dại nhũ phòng càng là tại kịch liệt trên dưới phập phồng. "Vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn a?" Diệp Hy mặc dù như thế nói gì, nhưng cũng tối lui đến trên ghế lái phụ. Iuiei gì cả cởi từ trên tay hắn đoạt lấy chìa khóa, đem xe con phát động, nói không chừng chờ một chút ngươi liền có thể nhìn thấy ta lão công đâu. "Ô hát, ngươi không phải nói hắn không cần để ý sao?" Diệp Hy nhìn xem trước ngực nàng kia cao cao đứng vững lấy nhũ phòng, y phục kia tựa hồ bị mình tóm đến đều nhăn lại tới. Iuiei gì cả mở ra xe con, một bên nói ra, đích thật là dạng này, nhưng là ngươi vì cái gì coi là đối ngươi cũng là như vậy chứ? Ngươi đoán, một cái nam nhân lão bà bị người khác lên, ngươi nói hắn sẽ làm sao đối phó ngươi? Ai nha, ngươi đây không phải là ám chỉ ta muốn đem lão công ngươi giết chết mà? Diệp Hy nói đùa. Iuiei gì cả nụ cười kia lộ ra có chút dị dạng. Ngươi cảm thấy mình có thể làm được, đại khái có thể đi làm a? Diệp Hy bày ngay ngắn thân thể của mình, nói, ta phát giác mình giống như thật nhìn không thấu được ngươi. Đó là bởi vì, ta hết thể đều không che giấu. Iuiei gì cả cười nói, có ý tứ gì? Ngươi còn nhỏ đâu, đạo lý như vậy ngươi làm sao lại hiểu? Iuiei gì cả nói, còn vươn tay sờ lên Diệp Hy đầu. Ta không nhỏ sao, ngươi không phải sờ qua sao? Diệp Hy nói, tay kia sờ lấy bờ vai của nàng, sau đó chậm rãi rời xuống. Dọc theo Iuiei gì cả kia nóng bỏng đường cong, từ nàng Diệp Hy xuyên qua, nhưng lại cố ý không đi bắt ngực của nàng. Bộ, mà là rơi xuống một tay doanh cầm trên bờ eo, nhưng là cũng không dừng lại, mà là tiếp tục mà xuống, vuốt ve qua nàng lớn. Chân, muốn cắm vào trong đó ở giữa. Đang bởi. Chương 583, hắn cũng tiến vào đi. Thế nhưng là, đối với Diệp Hy tay, Iuiei gì cả cũng sẽ không để hắn xâm nhập đến mình. Nàng kia cặp đùi đẹp khép lại cùng một chỗ, nói, ngươi không phải là muốn cùng ta lão công nói sao? Làm sao còn không lấy điện thoại của ta cho hắn đánh tới? Diệp Hy đem bàn tay của mình rút về, cười nói, vẫn là ngươi đánh tới tương đối tốt đi, chẳng lẽ muốn ta đánh tới nói cho lão công ngươi nói, ta muốn lên lão bà của ngươi, ngươi đồng ý không? Nói như vậy à? Không phải đâu. Iuiei gì cả tựa hồ rất thoải mái. Diệp Hy cười cười, nhưng không có lên tiếng, mà là hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi một cái ngươi muốn đi địa phương. Iuiei gì cả nói, địa phương nào? Diệp Hy hỏi. Iuiei gì cả nhìn xem hắn, nói, các ngươi không phải đang tìm cái kia vì rút hạ lạc à? Diệp Hy toàn thân lắc một cái, ngươi biết. Ta bây giờ không phải là đưa ngươi đi mà. Iuiei gì cả nói. Diệp Hy cặp mắt kia meo một chút, nói, chẳng lẽ là các ngươi sơn khẩu tổ người cầm đi? Cái này ta nhưng không biết đâu, dù sao không phải ta cầm. Sơn khẩu huề nói. Diệp Hy ngậm miệng, lại không nói thêm gì nữa, nhìn xem ven đường hướng phía sau cực nhanh cảnh vật, nói, chúng ta tại gia nội thành A. Đúng. Iuiei gì cả nói, ngươi muốn hỏi ta, vừa mới cùng ngươi cùng đi nữ nhân kia đi địa phương nào à? Đoán chừng, nàng cũng ở bên kia đâu. Bên kia? Bên kia là bên nào? Diệp Hy nhìn xem nàng. Bất quá Iuiei gì cả lại nói, trước chờ một chút được chứ? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, cùng chúng ta cùng một cái phương hướng, còn có rất nhiều xe à? trong đó rất nhiều đều là xe taxi. Ừm, cái này ta phát hiện. Diệp Hy đạo, nói xong hắn không nói thêm gì nữa, mà là ngồi tại điều khiển châu ngồi mặt. Iuiejika cũng tiếp tục mở lấy xe. Hai người một mực từ nội thành xuất phát, đến vùng ngoại thành địa phương. Thật nhiều xe. Diệp Hy nhìn xem chung quanh. Xuống xe đi. Iuiejika mang lên trên một bộ kính râm, cười nói, ngươi biết vì sao lại có nhiều người như vậy ở đây sao? Hai người từ xe con đi xuống, hướng bên cạnh một kiện siêu thị đi qua. Diệp Hy nói, ta biết còn cần hỏi ngươi sao? Iuiejika giống như không nhìn thấy Diệp Hy biểu lộ, cười nói, tại một giờ trước đó, Đông Kinh chính phủ đống nhiên truyền ra tin tức, kia virus bị người mang vào một tòa này cao ốc. Từ nơi nào truyền tới tin tức? Diệp Hy hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao kia virus khả năng rất lớn lại ở chỗ này xuất hiện. Ta nghe nói Đông Kinh chính phủ đã âm thầm phái ra mấy đội bộ đội đặc chủng đến đây. Ngay tại một tòa này cao ốc. Diệp Hy không có đi vào, mà là tại bên ngoài đi tới. Những người kia đều đi vào. Đoán chừng là... Ô hát, ngươi cùng ta trở lại trong xe đến, ta cho ngươi xem một chút nhà này cao ốc các tầng kinh doanh tình trạng. Iuiejika về tới trong xe, Diệp Hy cũng cùng theo vào. Nàng đem một trang giấy trước mặt Diệp Hy mở ra, mang, ngươi xem đi, lầu 2 là một gian đồ trang điểm công ty, lầu 3 là phòng ăn, lầu 4 là cỡ lớn cửa hàng, lầu 5 vẫn còn giả bộ tu, lầu 6 tựa như là một gian điện tử sản phẩm công ty nhà kho, lầu 7 trở lên thậm chí còn không có xây xong. Diệp Hy nhìn xem giấy, nhưng trong lòng nghĩ đến, làm sao mình giống như cảm thấy là lạ đâu. Vì cái gì kia vi rút tin tức bỗng nhiên truyền ra. Đây là một cái trùng hợp. Vẫn là một cái âm mưu đâu. Diệp Hy không biết, nhưng là Iuiejika nàng có biết không. Diệp Hy đoán chừng nàng coi như biết, cũng là không nhiều, nhìn ra được, nàng giống như muốn lợi dụng mình đồng dạng. Bất quá điểm này, Diệp Hy cũng không nói toạc. Sắc trời rất tối sầm đâu. Diệp Hy nhìn xem bên ngoài. Hiện tại theo thời gian tàn biến, ở bên ngoài bồi hồi các quốc gia gián điệp cửa đã đem cầm không ở, nhao nhao tiến vào một tòa này cao ốc. Giống như còn lại chúng ta mấy cái. Diệp Hy nhìn một chút chung quanh, chỉ phát hiện còn lại mấy số không đinh người tại. Có động tĩnh. Iuiejika bỗng nhiên nói. Diệp Hy thuận nàng chỉ cái hướng kia, chỉ có thấy được từng chiếc xe cảnh sát lái tới. Còn có xe cứu hỏa. Kỳ quái. Diệp Hy bọn hắn chỉ thấy những cảnh sát này còn có nhân viên chữa cháy đều không có tiến vào cao ốc, ngược lại là đem đại lâu lối ra khóa lại. Cũng lại dùng từng tầng hồ dán giấy đem cao ốc cách ly, tựa như là muốn đem cao ốc đều bao vây lại đồng dạng. Cái này, Diệp Hy nhìn xem đây hết thảy, nói, chẳng lẽ kia virus đã tại một tòa này trong đại lâu khuyết tán? Không biết. Nhìn thấy những người này cử động, Iuiejika bỗng nhiên gấp. Diệp Hy đưa nàng biểu lộ nhìn ở trong mắt, nhưng lại giữ im lặng. Bọn hắn thật đem một tòa này cao ốc cách ly đi lên. Iuiejika khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Diệp Hy hỏi, chẳng lẽ virus thật ở chỗ này? Rất có thể là. Iuiejika gật đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không đi vào. Diệp Hy kỳ thật cũng có chút nóng nổi, hắn so với ai khác đều hy vọng đạt được kia một phần virus. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì thân thể của mình đều đã từng bị nghiên cứu ra cái kia virus ra hỏa đánh lên một loại khác virus đâu, nói không chừng hai loại virus sẽ có cái gì liên quan. Chờ một chút, không nên gấp. Iuiejika lập tức lấy điện thoại ra, bấm. Diệp Hy đi xuống xe, nhìn xem chung quanh nhau nhau vây tới người. Còn có bị nghiêm mật phong tỏa cao ốc. Người ở bên trong nghe, không có đạt được cho phép, không thể tới gần lối ra còn có cửa sổ, nếu không chúng ta sẽ đánh chết các ngươi. Lặp lại, người ở bên trong nghe, không có đạt được cho phép, không thể tới gần lối ra còn có cửa sổ, nếu không chúng ta sẽ đánh chết các ngươi. Ta tìm được. Iuiejika bỗng nhiên kêu Diệp Hy, nói, ngươi đi theo ta. Nàng cầm một cái hộp lớn, cùng địa đồ, lại tại hướng đại lâu phương hướng ngược đi qua. Chúng ta đi nơi nào? Diệp Hy hỏi. Iuiejika nói, một tòa này đại lâu bãi đậu xe dưới đất giống như đã từng bởi vì đi ra vấn đề gì mà bị giam bế. Bất quá, nước ngầm mương giống như bị chúng ta người che đậy, nói cách khác, nơi này nói không chừng tại bị phát hiện trước đó còn có thể đi vào cao ốc. Quá điên cuồng. Diệp Hy quay đầu nhìn xem bị từng tầng bao vây lại cao ốc, đi theo Iuiejika đi vào một gian 10 phần đơn sơ nhà dân bên trong. Nơi này nhìn đều không có người tại, có thể sẽ có thông đạo sao. Diệp Hy nhìn xem Iuiejika tại tìm kiếm. Thật sự có. Iuiejika bỗng nhiên cười nói, nàng đem một đống lớn sắt vụn đẩy ra, nơi này vậy mà thật ẩn giấu đi một cái dưới đất mương nước cửa vào. Diệp Hy nhìn xem nàng, chúng ta muốn đi vào sao? Ngươi có muốn hay không muốn đi vào? Iuiejika hỏi. Đi thôi. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Iuiejika mở ra cái hộp kia, Diệp Hy lập tức trợn tròn mắt. Tốt đầy đủ hết trang bị đâu? Diệp Hy nhìn xem kia từng thanh súng ngắn. Iuiejika đem một thanh súng lục cổ quay đưa cho Diệp Hy, còn có một thanh đèn tin, nói, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Ha ha, vậy thì đi thôi. Diệp Hy cầm đèn tin, đi theo Iuiejika đằng sau, hai người đi xuống mương nước, đồng thời đắp lên cái kia cái nắp. Nơi này còn có đèn nha. Diệp Hy nhìn xem 10 phần mở tối địa phương. Y u y ẹ gì cả thấp giọng nói, đừng nói chuyện, những người kia nhìn thấy ngươi có thể sẽ không thiện lương như vậy đâu. Diệp Hy không có trả lời, mà là yên lặng đi tới. Hai người dưới đất trong thông đạo đi ước chừng 10 phút, y u y ẹ gì cả quay đầu tới nói, tựa như là nơi này cửa ra, ngươi cẩn thận một chút. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cái kia khung sắt, nơi này miễn cưỡng tha cho nàng một cái đồng nhân, nếu là thân thể lại lớn điểm, khẳng định qua không được. Nơi này cũng là bị một cố vứt bỏ xe hàng ngăn trở. Dạng này vừa vặn. Diệp Hy nhìn xem đầu này thông đạo, cùng Yu Yejika đi ra ngoài. Bên này, Yu Yejika cầm địa đồ, hướng về trong đó một đại môn đi qua. Diệp Hy cố ý đổ đầy bước chân, tả hưu vẫn nhìn. Đi ở phía trước Yu Yejika bỗng nhiên dừng lại. Thế nào? Diệp Hy nghi ngờ đi ra phía trước. Yu Yejika chỉ vào phía trước, nói, nơi đó. Diệp Hy xem xét, lập tức dọa, bởi vì ở nơi đó, ba người nằm trên mặt đất, một vũng máu biểu hiện bọn hắn không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Chết ta. Diệp Hy tay cầm thương, chậm rãi tới gần. Thế nhưng là lúc này, mét xa chỗ chợt truyền đến tiếng súng. Bọn hắn có người tới. Y u y ẹ gì cả lôi kéo Diệp Hy, nói, đi bên này, nơi này cuối hành lang vắng vẻ vị trí biểu hiện có một gian tạp vật phòng. Lúc này tiếng súng càng ngày càng gần. Hai nhân mã bên trên đi hướng gian này tạp vật phòng. Cái này cửa phòng mở không ra. Y u y ẹ gì cả vận động mấy lần. Diệp Hy nghe tiếng bước chân, cùng tiếng súng đều càng ngày càng gần, không khỏi đứng tại Yu Yi Eji cả đằng sau, ôm bờ eo của nàng, một cước đá vào trên cửa. Kẹt kẹt, môn kia lại bị đá một cái bay ra ngoài. Tiến nhanh đi. Diệp Hy lôi kéo nàng, đồng thời đóng cửa lại. Xuyệt, đừng lên tiếng. Diệp Hy thở gấp nói. Lúc này tiếng bước chân kia nghe ngay tại cách đó không xa, nhưng là tiếng súng lại càng ngày càng xa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là những người kia trước chém giết sao? Yu Yi Eji cả hỏi. Diệp Hy nhìn xem đồng dạng là thở gấp thở phì phò Yu Yi Ejika, nói, ta làm sao biết đâu. Yu Yi Ejika đại khái còn không biết, mình lúc này dáng vẻ cỡ nào mê người a. Thở phì phò nàng, khắp khuôn mặt ngoại trừ điểm điểm mồ hôi, mặt kia bên trên lúc đỏ lúc trắng, trước ngực độ ngực sữa bị cứng lên, cao ngất, kia tròn trịa hình dạng, để Diệp Hy rất muốn đưa nàng áo ngoài xe rách, tìm hiểu ngọn ngành đâu. Làm gì nhìn ta như vậy? Yu Yi Ejika xoay người sang chỗ khác. Diệp Hy lại cười nói, làm sao hiện tại ngươi chẳng phải chủ động đâu? Vừa mới ở hộp đêm thời điểm, ngươi thế nhưng là rất xì. Y u y ẹ gì cả đỏ mặt, nói, ngươi mới bất quá là tiểu hải tử, ta sẽ sợ ngươi không thành. Diệp Hy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bộ ngực sữa mách nhìn, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi không phải nói lao công ngươi cũng ở nơi đây phụ cận sao? Làm sao không thấy hắn? Khả năng hắn cũng tiến vào đi. Y u y ẹ gì cả nói, chỉ là Diệp Hy chợt giơ tay lên thương, nhắm ngay y u y ẹ gì cả. Ngươi làm gì? Y u y ẹ gì cả không nghĩ tới Diệp Hy lại đột nhiên như thế đem họng súng nhắm ngay chính mình. Diệp Hy cười lạnh nói, hiện tại, ngươi nên thời điểm nói cho ta, vì cái gì dẫn ta tới nơi này đi. Ngươi nói cái gì đó, chúng ta không phải lại tìm cái kia virus sao? Y u y ẹ gì cả nói. Diệp Hy nói, không đúng, ngươi nhất định là có chuyện gì che giấu ta. Không có. Y u y ẹ gì cả ngậm miệng, dứt khoát đem đầu đừng đi sang một bên. Thật không có sao. Diệp Hy lúc này liền đứng ở trước mặt của nàng. Kia súng ống lại từ trán của nàng chậm rãi rơi xuống, cuối cùng vậy mà đứng vững ngực của nàng. Lộc cộc. Sơn Khẩu Huệ cùng Diệp Hy đồng thời nuốt nước miếng một cái. Diệp Hy lại đem súng lục nghĩ đến bên phải rời qua đi, sau đó dụng lực hướng về phía trước đâm một cái. Kia thương ống lập tức liền định tại nàng kia cao ngất trên vú phải, run rẩy, tới lui. Đang bởi. Chương 584, đây là nhi tử ta. Ta nói không có chính là không có. Y ú y ẹ gì cả ngậm miệng, lại không lộ vẻ sợ hãi, coi như tại mình nhũ phòng bên trên đứng vững một cây súng lục. Nàng cũng không sợ. Diệp Hy nhìn xem kia nguyên bản cao cao đứng vững, bây giờ lại bị mình đâm đến lom đi xuống nũ phòng, nói, ngươi xác định thật không có. Như vậy ngươi nói cho ta, ngươi nguyên bản mang ta đi cái phòng dưới đất kia giết người đến tuột cùng là vì cái gì? Hiện tại lại đột nhiên dẫn ta tới nơi này. Ngươi có thể khẩu súng lấy trước mở A. Y u y ẹ gì cả giật giật thân thể. Diệp Hy lui về phía sau một bước, nói, vậy ngươi nói. Ta còn có thể nói cái gì? Y u y ẹ gì cả nói. Diệp Hy nói, ngươi dẫn ta tới đây. Viên đến tột cùng là vì cái gì? Nhìn trước mắt tiểu hài tử này, y u y ẹ gì cả bỗng nhiên ý thức đạo, Lạc Mỹ lời nói là chính xác, thật không thể coi hắn là một cái bình thường tiểu hài tử, vì cái kia virus. Tại sao là ta? Diệp Hy tiếp tục hỏi. Ta nói là virus. Y u y ẹ gì cả nói ra, ta, là ta, không phải Sơn Khẩu Tổ, ta không có nghĩa là Sơn Khẩu Tổ. Ô hát. Diệp Hy bỗng nhiên tới hào hứng, vì cái gì nói như vậy đâu? Dù sao, đây là chính ta tự mình hành động. Cùng Sơn Khẩu Tổ không có quan hệ gì. Y u y ẹ gì cả nói ra, mà lại thi pháp như vậy vội vàng, ta căn bản tìm không thấy người nào hỗ trợ, đành phải tìm ngươi. Ngươi cầm cái kia vi rút vì cái gì? Diệp Hy hỏi. Iuiejika ngậm miệng, nói, vì tiền, vì tự do. Không hiểu. Diệp Hy nói. Iuiejika nói, nước Mỹ chính phủ đã phát ra thông báo, bất kể là ai, chỉ cần có thể đem cái này vi rút mang cho bọn hắn liền sẽ cho 100 triệu đô la làm thù lao, hơn nữa còn có thể có một trương thẻ lục. Diệp Hy nói, ngươi bây giờ thời gian trôi qua không tốt sao? Ta không thích cảm giác như vậy. Iuiejika nói, luôn luôn bị người giám thị lấy, một điểm tự do cũng không có, cuộc sống như vậy ta không muốn. Tốt ta. Diệp Hy nhẹ gật đầu, vậy ngươi chọn lầm người. Vì cái gì? Iuiejika kỳ quái nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy nói, này vi rút ta nếu là cầm, tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Cái này ta biết. Iuiejika nói, cho nên ta chỉ là cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, cũng không phải là cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Kia tốt. Diệp Hy sảng khoái nói ra, dù sao cứ như vậy. Iuiejika không nghĩ tới Diệp Hy sẽ như vậy quả quyết đâu, không khỏi có chút ngây dại. Diệp Hy thu hồi súng lục của mình, nói, kia vi rút, ta nhất định phải được, ai cũng không thể lấy đi. Hừ. Nhìn xem Diệp Hy, Iuiejika hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Diệp Hy mỉm cười, ánh mắt lại luôn tại Iuiejika trên thân quét mắt. Từ bóng lưng của nàng nhìn, kia là kia nhiều hiểu điệu thức tha tư thái, nàng thức tha dáng người là như vậy mê người, nàng dáng người tỷ lệ cơ hồ là tỷ lệ vàng, tuyển chuyển vòng eo doanh doanh một nắm, hơi gồ lên mông ngọc đường cong, ngọc. Chân càng là tiêm đồng hợp. Thế nào? Diệp Hy hỏi. Cái gì thế nào? Iuiejika nhất thời không rõ. Nhưng là nàng đỗng nhiên phát giác có một đạo mười phần nóng rực ánh mắt đang nhìn chăm chú mình, nàng không khỏi ngẩng đầu lên, lại đối mặt Diệp Hy cặp kia tràn đầy di lửa đôi mắt. Iuiejika lập tức ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Thế nhưng là, lúc này má ngọc của nàng lại là kiểu y hiệp ứng đỏ, mị nhãn như tơ, nàng như thế trừng một cái, lại dường như là tại đối Diệp Hy vứt mị nhãn giống như. Được rồi, làm ta không nói. Diệp Hy nói, chờ một lát nữa, chúng ta liền ra ngoài, ai đi đường đấy, xem ai có thể lấy trước đến virus. Hoặc là nói, chúng ta ai cũng lấy không được virus. Ngươi sẽ giết ta sao? Iuiejika đột nhiên hỏi. Đó là đương nhiên. Diệp Hy cười nói, ha ha ha, được rồi, ngươi cùng ta không có cái gì khúc mắc, ta tại sao muốn giết ngươi? Nghe vậy, Iuiejika thân thể đột nhiên run lên, nói, ta cùng ngươi đều đoạt con virus này, nhưng là virus chỉ có thể cho một cái, đến lúc đó ngươi không chết thì là ta vong. Nói xong, nàng nhìn xem Diệp Hy, dù sao, ta là sẽ không buông tay. Diệp Hy nhìn xem nàng, cười. Ngươi cái này hờn dỗi dáng vẻ thật là dễ nhìn. Phong tình vạn chủng, tràn đầy thiếu phụ thùy mị, thật mê người. Hắn kìm lòng không đặng nói. Ngươi, Iuiejika sang giọng. Diệp Hy bỗng nhiên thay đổi kia không bị trói buộc biểu lộ, nói, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không giết ngươi. Đúng phải người khác nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi, ta cũng sẽ xuất thủ bảo hộ ngươi. Nghe vậy, Iuiejika trái tim của nàng loạn đi lên, liền giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị xuyên qua một viên hòn đá nhỏ, nổi lên đạo đạo gợn sóng, tạo nên từng cơn sóng gợn. Kia không hiểu dị dạng cảm giác đánh thẳng vào nàng nhiều năm không động phương tâm. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì? Đừng quên, tại một tòa này trong đại lâu, thế nhưng là tụ tập các nơi trên thế giới tinh anh, bằng vào chúng ta bị hai cái, một cái thiếu phụ, một cái chính thái, có thể làm được ra cái gì đến đâu? Coi như vị rút nắm bắt tới tay, chúng ta còn có mệnh hoặc là rời đi a. Ngữ khí của nàng cũng không có hỏi thăm ý tứ, cặp kia ngập nước mị nhãn hờn dỗi trừng mắt Diệp Hy. Vậy chúng ta thì cùng chết ở chỗ này tốt. Diệp Hy hồi đáp, đúng không? Dù sao cũng là như thế, bây giờ nghĩ chuyện như vậy có gì hữu dụng đâu. Còn không bằng dùng nhiều thời gian suy nghĩ nghĩ kia virus sẽ ở địa phương nào, chúng ta đổi làm sao đi đoạt tương đối tốt. Diệp Hy một câu kia cùng chết, lập tức để người mỹ phụ này vợ toàn thân lắc một cái, từng đóa xinh đẹp kiểu diễm ánh nắng chiều đỏ bay lên nàng trên lún đồng tiền đẹp. Thế nào? Chúng ta bây giờ ra ngoài đi. Diệp Hy nói. Nhìn xem Diệp Hy, Iuiejika có mấy lời muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Chính nàng cũng không hiểu đây là vì cái gì. Vì sao lại như vậy chứ? Ta xem trước một chút, ngươi sau lưng ta đừng núp ních. Diệp Hy nhẹ nhàng mở ra cửa, nhìn chung quanh, xác định bên ngoài an toàn về sau mới nói ra, tốt, hiện tại ra. Iuiejika đem kia một loại cấu tạo đồ đem ra, nói, lầu 2 là một gian đồ trang điểm công ty, lầu 3 là phòng ăn, lầu 4 là cỡ lớn cửa hàng, lầu 5 vẫn còn giả bộ tu, lầu 6 là một gian điện tử sản phẩm công ty nhà kho, lầu 7 trở lên còn không có xây xong, một tòa này cao ốc, hai bên đều có một cái thang lầu. Hiện tại ngươi ta một bên, lên trên lầu lại hiệp, thế nào? Ok Diệp Hy nhẹ gật đầu. Vậy ta đi bên trái nơi này. Iuiejika có chút làm một cái hít sâu, nàng xoay người sang chỗ khác, nói, chúc ngươi may mắn. Ngươi cũng thế. Nhìn xem nàng kia dáng vẻ thức tha mềm mại huyền chuyển thân ảnh, Diệp Hy trên khỏe miệng nổi lên đắc ý tiếu dung. Bất quá hắn mình cũng biết lần này cỡ nào nguy hiểm, cầm súng ngắn lập tức cẩn thận từng ly từng tí hành động. Một đường đi qua, Diệp Hy nhìn thấy thi thể cũng không ít hơn 10 người. Đúng là mẹ nó kinh khủng. Diệp Hy âm thầm thở dài, tiếp tục đi tới. Phía trước chỗ ngoặt thang lầu, lại đang có mấy người ở chỗ này thương đấu. Diệp Hy lập tức trốn đi, chuyện như vậy, hắn vẫn là không muốn tham gia cùng đi vào tốt. May mắn nơi này đủ ẩn nấp. Diệp Hy âm thầm cười trộm, lấy điện thoại di động ra xem xét thời gian, lại nhìn thấy có một đầu chưa đọc tin nhắn. Hắn mở ra xem, lại là Đỗ Uyển Linh phát tới, ta có việc muốn đi vùng ngoại thành một chuyến, nghe nói virus xuất hiện ở bên kia, người đi về trước đi, chờ tin tức ta. Xoa. Diệp Hy thầm mắng một tiếng, cất kỹ điện thoại, cũng mặc kệ đối chiến song phương ai thắng ai thua, dù sao đợi đến thắng những người kia rời đi về sau, Diệp Hy mới thử bấm điện thoại, đáng tiếc là, lúc này, điện thoại căn bản cũng không có bất kỳ tín hiệu. Đáng chết. Thu hồi điện thoại, Diệp Hy từ thang lầu chậm rãi đi lên. Hắn rất cẩn thận, thật rất cẩn thận, nhưng cuối cùng hắn cẩn thận như vậy, nhưng là bị gài bẫy. Ngay tại Diệp Hy vừa mới bước ra thang lầu thời điểm, từng đợt mưa bom báo đạn lập tức vang lên. Hoàng bét. Diệp Hy lúc này thân thể căn bản là không cách nào né tránh. Nam xuống. Đồng nhiên, thanh âm một nữ nhân vang lên. Diệp Hy bả vai bay qua hai viên đạn, may mắn chỉ là nát phá quần áo. Hắn cả một cái thân thể lập tức nằm xuống. Diệp Hy không biết chuyện gì xảy ra, dù sao hắn cảm thấy mình trên đỉnh đầu không ngừng mà bay qua từng quả đạn. Nếu là trong đó có một gốc đánh trúng hắn, như vậy nhất định sẽ quải điệu, đây là Diệp Hy hiện tại cảm giác. Thương này dừng mưa đạn, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đương tiếng súng ngừng lại xuống tới về sau, Diệp Hy mới lập tức đứng lên. Thế nhưng là lúc này một nữ nhân lại lao đến, lôi kéo cánh tay của hắn, nói, chúng ta đi, đừng ở chỗ này, vừa mới tiếng súng nhất định sẽ hấp dẫn những người kia tới. Diệp Hy nghe xong, kinh hô, Đỗ Uyển Linh. Gọi A-Z. Đỗ Uyển Linh lôi kéo Diệp Hy gạt mấy cái cong, nói, nơi này xem như an toàn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Diệp Hy cười hỏi. Đỗ Uyển Linh nói, lời này là ta hỏi ngươi đi, ta không phải cho ngươi phát tin tức, không nên tới sao? Nói đùa cái gì, để cho ta không đến, khả năng sao? Diệp Hy nói, ngươi còn khoe khoang, vừa mới nếu không phải chúng ta, ngươi chết sớm. Đỗ Uyển Linh lật ra một cái liếc mắt. Đúng rồi, vừa mới chính là người nào? Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh nói, hai người kia, kỳ thật ta cũng không biết, bất quá ta trước đó cứu được bọn hắn một mạng, hiện tại bọn hắn đưa ta nhân tình này. Về phần là ai, cái này khó mà nói. Còn có những người khác, hiện tại bọn hắn đều chém giết. Vì cái gì? Ô hát, đúng, kia vi rút đâu? Diệp Hy hỏi. Không biết, nghe nói là giống như ở trong đó trên người một người, nhưng cụ thể là ai, nhưng lại không biết. Cho nên những người kia gặp người liền giết. Đỗ Uyển Linh nói. Diệp Hy đột nhiên hỏi, ngay từ đầu truyền ra tin tức nói nơi này có vi rút chính là ai? Hiện tại truyền đến tin tức nói kia vi rút ở trong đó trên người một người, là ai? Đều chỉ là. Nghe nói. Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hy nói, ta cảm thấy việc này, rất treo. Đỗ Uyển Linh nói, bên ngoài bây giờ có phải hay không tới rất nhiều quân đội người? Không có quân đội. Diệp Hy cười nói, bọn hắn chỉ có lực lượng phòng vệ, mặc dù đối ngoại xưng là bộ đội đặc chủng. Đỗ Uyển Linh nói, như vậy, cái kia virus sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn có chút căn cứ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Hy nhìn xem nàng. Đỗ Uyển Linh nói, ngươi vào bằng cách nào? Từ dưới đất mương nước. Bây giờ còn có thể ra a? Kia cửa hang rất nhỏ, ta cùng ngươi có thể, những người khác, ta nhìn đều là như vậy như cao mã đại, ta nhìn rất khó thông qua. Diệp Hy nói, một tòa này lâu nguyên bản cũng có người ở, đáng tiếc hiện tại cơ hồ đều đã chết. Đỗ Uyển Linh hít thở dài. Diệp Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng là hắn chợt bất động. Làm sao, Đỗ Uyển Linh đang muốn nói, mà bắt đầu lại ngẩng đầu nhìn đến Diệp Hy sau lưng kia một cây đen như mực họng súng. Hừm, nơi này còn có nữ nhân cùng tiểu hài đâu. Nói chuyện chính là một người da đen, dáng dấp 10 phần cao lớn. Người đứng bên cạnh hắn nói ra, đều giết đi, có thể là quốc gia khác gián điệp đâu. Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh chợt mở ra hai tay, đem Diệp Hy ôm vào trong ngực của mình, cũng mặc kệ chính mình trước ngực cặp kia no bụng. Đầy nũ phòng là như thế nào bị đè ép, nàng dùng tiếng Nhật run giọng nói, đây là nhi tử ta, chúng ta là nơi này nhân viên, đừng giết chúng ta. Đang bởi. Chương 585, ta thật nóng quá. Ô hát. Vẫn là mẹ con. Nhìn không ra a. Những người kia lập tức cười nói. Đỗ Uyển Linh ôm chặt Diệp Hy, nói, chúng ta thật là mẹ con. Ở chỗ này đi làm, không, đừng có giết chúng ta. Đại ca, làm sao bây giờ? Trong đó một người hỏi. Đỗ Uyển Linh ôm Diệp Hy, một cái tay trộm có thể trộm bóp hắn một chút, để hắn không nên khinh cử vọng động. Trên thực tế, Diệp Hy một cái tay đã mò tới súng ngắn. Ha ha, mẹ con thì thế nào đâu, thật là. Cái kia được xưng là đại ca cầm súng Tiểu Liên, nói, hiện tại tầng này người trên cơ bản đều đã chết, chúng ta vẫn là lên trên một tầng đi thôi. Còn bọn hắn nha. Nói đến đây, ánh mắt của người này tại Đỗ Uyển Linh cùng Diệp Hy trên thân quét mắt. Chậc chậc, thật đúng là động lòng người Mỹ thiếu phụ đâu. Nam nhân cười lạnh nói. Một người khác cười nói, muốn lên bao lớn ca. 3. Cái kia đại ca bỗng nhiên một bàn tay quạt tới, lên. Ngươi liền biết bên trên, cũng không nghĩ một chút hiện tại là lúc nào, nếu là bình thường ta để ngươi bên trên bao lâu cũng không nói ngươi, nhưng là hiện tại không giống, ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Ta biết. Người kia giả ủy khuất lui về phía sau một bước, nhưng lại hung tợn đứng vững Đỗ Huyền Linh cùng Diệp Hy, đã dạng này, vậy không bằng giết chết đi. Đừng. Đỗ Huyền Linh diễn kỹ thật rất tốt, cứ như vậy ôm Diệp Hy, thậm chí còn có thể gạt ra nước mắt tới. Chờ một chút. Cái kia đại ca ngăn trở hắn, nói, cô nàng này rất xinh đẹp, dáng người cũng nóng bỏng, dạng này giết thật rất đáng tiếc đâu. Ha ha, đại ca, chúng ta có phải hay không muốn thoải mái một chút? Thoải mái ngươi cái A. Cái này đại ca lần nữa tại trên đầu của hắn gõ một cái, nói, nhưng mà, là có thể sung sướng. Thật sao? Bất quá ngươi đừng động thủ. Nam nhân kia nói, lúc này bị sắc đẹp dụ hoặc thế nhưng là chí mạng. Kia. No mây mẩy may mắn được thấy đi. Nam nhân kia cầm thương nói, cùng ta đi vào toàn diện văn phòng, còn có ngươi nhi tử. Đỗ Huyền Linh nghe bọn hắn, trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương, hai cái này nam nhân đến cùng muốn gọi tự mình làm cái gì đâu. Nhưng là hiện tại còn chưa thể loạn động, dù cho trên người mình có súng, Diệp Hy trên thân cũng có, cũng khó tránh khỏi sẽ thụ thương, cho nên nàng tạm thời vẫn là nhịn. Nam nhân kia muốn đưa tay qua đến, thế nhưng là lúc này, Diệp Hy cũng rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, súng trong tay lại nguyên lai đã chuẩn bị xong, đối cái này cầm súng tự động nam nhân ngay lập tức đánh ra mấy phát đạn. Đại ca, đằng sau người kia hậu chi hậu giác, nhưng lại đã quá muộn. Đỗ Huyền Linh thừa cơ hội này, súng trên tay kia rút ra, so với hắn trước một bước bóp cò súng. Hô. Diệp Hy hô một hơi. Nhưng là Đỗ Huyền Linh lúc này chợt hô, cẩn thận. Diệp Hy hơi sững sờ, lại là nguyên lai Đỗ Huyền Linh vừa mới đánh trúng người kia còn chưa chết, trong tay hắn cầm thương nhắm ngay Diệp Hy. Ầm. Một chút súng vang lên. Là ai? Chỉ thấy trên mặt đất người kia bị người lập tức đánh trúng tim. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, đã thấy là chậm rãi đi tới Yuye gì cả. Đỗ Huyền Linh lập tức khẩn trương cầm súng ngắn, Diệp Hy lại vượt lên trước một bước nói, chờ một chút. Nàng, ngươi không nhớ sao? Ngay tại hộp đêm cái kia. Diệp Hy nói. Đỗ Huyền Linh nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là tại cảnh giác. Ngươi không sao chứ? Diệp Hy hỏi. Yuye gì cả bỗng nhiên phốc một tiếng cười nói, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi. Ta rất tốt đâu. Diệp Hy nói. Vừa mới nếu không phải ta ngươi chết sớm. Yuye gì cả nói. Diệp Hy cười cười, không nói gì thêm, nói, nơi này là lầu 2, vẫn là không có phát hiện, chúng ta tiếp tục lên đi. Yuye gì cả nhẹ gật đầu, vậy lần này ta từ bên phải, ngươi từ bên trái đi. Diệp Hy cùng Đỗ Huyền Linh liếc nhau một cái, nói, tốt, ngươi cẩn thận. Đợi đến Yuye gì cả rời đi về sau, Đỗ Huyền Linh thấp giọng hỏi, ngươi cùng với nàng rất quen sao? Cũng không phải. Diệp Hy nói không chừng cuối cùng sẽ còn cùng với nàng đoạt cái kia vi rút đâu. Vậy ngươi còn dạng này đặt vào nàng mặc kệ. Đỗ Huyền Linh nhếch miệng. Ha ha, hiện tại lúc này, thêm một cái bằng hữu tốt một chút. Diệp Hy nói. Lầu 3, phía trên có lẽ sẽ nguy hiểm hơn. Đỗ Huyền Linh nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi lên đi. Nhưng khi bọn hắn lên tới lầu 3 thời điểm chợt giật nảy mình. Nơi này vừa mới bắn nhau qua sao? Diệp Hy nhìn xem nằm trên đất những người kia, là ai? Không biết, nhưng ta xác định nguyên nhân cái chết của bọn họ không phải là bởi vì chúng đạn. Đỗ Huyền Linh nói. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hỏi, đó là bởi vì cái gì đâu? Ngươi nhìn, là cắn bị thương. Đỗ Huyền Linh bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, đây càng giống như là bị cái gì dã thú cắn qua. Diệp Hy đi qua xem xét, lập tức ngây dại, giống như là sói loại kia động vật cắn xé. Đây là nơi này không có sói. Đỗ Huyền Linh nói. Diệp Hy nói, vậy liền kỳ quái. Chờ chút. Thế nào? Đỗ Huyền Linh nhìn xem hắn. Diệp Hy hỏi, cái kia virus, lây nhiễm về sau sẽ có cái gì đặc thù? Lây nhiễm về sau. Đương nhiên, Đỗ Huyền Linh biến sắc, sẽ mất lý trí, thậm chí sẽ nghĩ bị bệnh chó điên đồng dạng cắn người linh tinh, mà lại con vi rút này truyền bá tính rất mạnh. Kia. Diệp Hy nhìn xem trên đất những người kia, nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm nguy cơ, không bằng tìm một chỗ trốn trước đi, này vi rút truyền nhiễm tính mạnh như vậy, phải cẩn thận a. Đỗ Huyền Linh nhẹ gật đầu, lôi kéo Diệp Hy đi hướng dưới lầu. Người kia đâu? Nữ nhân kia làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Diệp Hy nói, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, chúng ta đi xuống trước, trở lại nước ngầm mương nơi đó. Đỗ Huyền Linh một trái tim cũng nhấc lên, vừa đi còn vừa phải để phòng lấy chung quanh. Bất quá hai người cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm đi xuống bãi đậu xe dưới đất. Ngay ở phía trước, kia bay lên xe hàng đằng sau có một cái cửa nhỏ. Diệp Hy chỉ vào cái hướng kia. Cẩn thận. Đồng nhiên, Đỗ Huyền Linh bỗng nhiên đẩy ra Diệp Hy. A. Diệp Hy chuyên lấy người kia hướng mình nào tới, trên người hắn đều là máu. Hắn lập tức nhắm ngay chuẩn bị đầu của đối phương chính là bắn một phát súng. Gia hỏa này là ai? Không biết. Diệp Hy cùng Đỗ Huyền Linh liếc nhau một cái, ta cảm thấy hắn khẳng định là bị loại kia virus lây nhiễm. Loại kia virus không có trong phim ảnh khoa trương như vậy đâu, người chết chỉ có thể là người chết, coi như lây nhiễm loại virus này cũng không sẽ sống tới. Nhưng là người sống lây nhiễm, liền nguy hiểm. Đừng nói trước nhiều như vậy, đến, cái kia cửa hang ngay ở chỗ này. Diệp Hy cùng với nàng vừa vặn có thể thông qua tiến đến một cái kia cửa nhỏ. Lúc này nàng mới hô một hơi. Chúng ta muốn trước ra ngoài sao? Đỗ Huyền Linh nói. Diệp Hy dùng đèn tin hướng về tới phương hướng chiếu tới, chợt vẻ mặt đau khổ. Ta cũng muốn ra ngoài, thế nhưng là ta phát giác trước mặt mương nước giống như bị tạc, một đống tảng đá chặn đường đi. Mà lại, bên ngoài, những cái kia trạm phòng dịch người còn có bộ đội đặc chủng liền đem một tòa này cao ốc phong tỏa, một con muỗi cũng khó có thể bay vào đi. Vậy những này phiền thoái. Đỗ Huyền Linh biến sắc. Diệp Hy nói, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ tạm thời an toàn, nghỉ ngơi trước một cái đi. Đỗ Huyền Linh nhẹ gật đầu. Kỳ thật, ngươi cũng muốn đạt được loại kia virus ta. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Ta không phải nói với ngươi, muốn biết kia virus hạ lạc là được rồi sao? Đỗ Huyền Linh nói. Diệp Hy lại cười, muốn biết kia virus rơi vào trên tay người nào, cần gì phải mình tự mình tiến đến, ta nói đúng không? Nói, Diệp Hy cũng đã chậm rãi dựa đi tới. Coi như ta được đến cái kia virus, có thể làm được gì? Đỗ Huyền Linh cố nén trong lòng khôi động, muốn kéo mở khoảng cách giữa hai người. Thế nhưng là Diệp Hy lại tại lúc này kéo lại nàng. A, Đỗ Huyền Linh bị Diệp Hy cái này xuất kỳ bất ý động tác giật nảy mình. Nàng toàn thân run rẩy, môi anh đào khẽ nhếch, không chịu được phát ra ư một tiếng, kia mùi thơm nhàn nhạt từ nàng trong miệng đỏ phun tại Diệp Hy trên mặt, lại phảng phất một loại thôi tình tề để hắn toàn thân nóng hổi không thôi. Thơm quá. Diệp Hy kìm lòng không được làm một cái hít sâu, hai tay vậy mà mười phần khinh bạc đem bên người mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực, lồng ngực càng là trùng điệp đè xuống nàng kia bảo đầy giận ưỡn lên nũ phòng, đè xuống kia một đôi không có gì sánh kịp núi non. Ngươi làm gì? Buông tay. Đỗ Huyền Linh mị nhãn như tơ trừng mắt Diệp Hy, thế nhưng là cái kia đạo đạo để nàng toàn thân lấy được tê dại không thôi dòng điện lại liên tiếp, phảng phất muốn toàn bộ tiến vào trong thân thể nàng. Chỉ là nàng kịch liệt dãy rủa thân thể của mình, thế nhưng là dạng này lại làm cho mình thân thể mềm mại cùng Diệp Hy ma sắt càng thêm dùng sức, chỉ cảm thấy trước ngực của mình phảng phất bị một cái đại thủ bao vây lấy, nàng không nhịn được phát ra một tiếng rất nhỏ kiểu hử. Ta không nỡ đến buông tay. Diệp Hy không tự chủ được nói. Hắn cảm giác được trước ngực kia đến từ ở một đôi tràn đầy co giãn nhũ phòng đè ép, trong lòng của hắn lập tức di lửa mọc lan tràn, cái mũi bưng nghe được kia một cỗ nhàn nhạt hương thơm, như u giống như lan, khiến cho hắn lý trí có chút khống chế không nổi mình bản năng. Ta cảm thấy nóng quá. Đỗ Huyền Linh bỗng nhiên nói. Diệp Hy lại cười to nói, nóng chính là đúng, ta cũng nóng đâu, di hỏa phần thân. Ta thật nóng quá. Đỗ Huyền Linh nói tiếp, thậm chí còn tại gấp rút thở hổn hển. Đây không phải là, Diệp Hy mới chuẩn bị nói, thế nhưng là hắn chợt thấy được Đỗ Huyền Linh cặp mắt kia vậy mà sung huyết sưng đỏ, cả một cái ánh mắt đều là màu đỏ tươi. Ngươi thế nào? Diệp Hy bỗng nhiên kinh hãi. Đỗ Huyền Linh lắc đầu, ta thật nóng quá, thật là khó chịu. Cánh tay của ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên chỉ vào Đỗ Huyền Linh cánh tay, nói, lúc nào bị bắt tổn thương? Cái này. Diệp Hy biến sắc, chẳng lẽ là ngươi bị virus lây nhiễm? Nghe vậy Đỗ Huyền Linh một mặt thống khổ quay đầu đi, ta không biết, nhưng là thân thể nóng quá. Cái kia virus bị lây nhiễm sẽ có nhất định thời kỳ ủ bệnh a. Ồ hát, ta nhớ ra rồi, tựa như là thời kỳ ủ bệnh rất ngắn, cơ hồ không có. Người bị lây đầu tiên là toàn thân phát nhiệt, sau đó sẽ từ từ mất đi ý thức, cuối cùng sẽ giống như bị bệnh chó điên đồng dạng gặp người liền cắn. Đỗ Huyền Linh thở hào hển trở nên càng thêm nặng nề. Diệp Hy chờ ta thật khống chế không nổi thời điểm. Người giết ta đi. Không. Nhất định có biện pháp nào. Diệp Hy vội vội vàng vàng xuất ra điện thoại di động của mình, nói, ta gọi điện thoại cho mẹ ta hỏi một chút. Đăng bởi. Chương 586, từng cơn thấm hương. Chương 586, từng cơn thấm hương. Không, vô dụng. Đỗ Huyền Linh lúc này nhìn xem Diệp Hy đang muốn gọi điện thoại, run rẩy thân thể nói ra, ức chế loại virus này vaccine còn không có nghiên cứu ra đến, ngươi coi như gọi điện thoại cho mụ mụ ngươi, cũng vô sự vô bổ. Diệp Hy cầm điện thoại, nói, luôn sẽ có biện pháp, ta không tin ra ra của ta bọn hắn không có phái người đến, ta để bọn hắn giúp chúng ta ra ngoài đi, dạng này cũng tốt. Diệp Hy không nói hai lời liền bấm mình mụ mụ điện thoại. Lần này rất nhanh liền tiếp thông. Tiểu Hy, chuyện gì xảy ra? Điện thoại bên kia, mụ mụ thanh âm bỗng nhiên trở nên lo lắng, mã số của ngươi, vì cái gì biểu hiện tự Nhật Bản? Ngươi ở đâu? Diệp Hy vội la lên, mụ mụ, hiện tại không có bốn có thời gian cùng ngươi giải thích thêm, ta tại Nhật Bản. Ngươi hẳn phải biết ta tại Nhật Bản địa phương nào. Ra ra ngươi trước đó gọi điện thoại nói cho ta kia vì rút sự tình, ngươi. Ngươi bây giờ ngay tại cái kia công trình kiến trúc phía dưới. Đúng. Diệp Hy nhẹ gật đầu, mụ mụ ngươi cũng biết sao. Ngươi hôn đàn này. Ngươi làm sao vụng trộm chạy tới Nhật Bản rồi? Ngươi cùng với ai cùng một chỗ? Ta cùng một người bạn. Diệp Hy nói ra, nhưng là nàng giống như lây nhiễm loại kia virus, Sao, làm sao bây giờ? Cái gì? Ngươi, ngươi cũng không nên làm ta sợ, loại kia virus bây giờ căn bản liền không có vaccine có thể dùng. Diệp Hy nói, ta còn có thời gian đùa giỡn với ngươi sao? Thế nhưng là chúng ta bây giờ bị vây ở một tòa này trong đại lâu, ra không được, ra ra hắn có hay không phái người tới bên này? Có, các ngươi ở đâu? Tại phía dưới cùng nhất cái kia vứt bỏ bãi đỗ xe, có người tiến vào bãi đỗ xe ta sẽ thấy. Diệp Hy không có đem mình vị trí cụ thể nói ra, cũng không phải là hắn không tin mình mụ mụ, mà là những đội viên kia bên trong có lẽ sẽ có cái gì không xác định nhân tố ở bên trong, cho nên Diệp Hy không có mạo hiểm như vậy. Vậy thì tốt, ta lập tức để bọn hắn xuống dưới bãi đỗ xe, ngươi ở đâu đừng đi ra, biết không? Ừm, ta. Diệp Hy vừa định muốn nói gì, thế nhưng là lúc này tín hiệu chợt xuất hiện gián đoạn. Chuyện gì xảy ra? Không gọi được. Diệp Hy nhìn xem giống ngay từ đầu không có chút nào tín hiệu điện thoại. Đỗ Huyền Linh như cũ tại gấp rút thở hổn hển, lại đem súng ngắn đưa cho Diệp Hy, ta không biết này virus sẽ ở trong thân thể ta ẩn nút bao lâu. Nếu như ta thật nổi điên, ngươi nhất định phải giết ta. A Di, hiện tại đừng nói những lời kia. Diệp Hy tiếp nhận súng ngắn, nhưng lại đặt ở một bên. Đỗ Huyền Linh quay đầu đi chỗ khác, thật buồn cười, không nghĩ tới ta sẽ chết tại loại địa phương này. A Di, ngươi chống đỡ. Diệp Hy bắt lấy tay của nàng, nói, nhất định sẽ có biện pháp nào, trước đó hoắc loạn thiên hoa cái gì bệnh, còn không phải bị người tìm được vaccine quản lý sao. Thế nhưng là, ta không có cái kia. Thời gian. Đỗ Huyền Linh ngậm miệng, ta còn không muốn chết. Chỉ là, ta. A Di, ngươi đừng nói trước. Diệp Hy bụng miệng nàng lại môi, nói, đầu tiên chờ chút đã đi, mẹ ta phái người chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi ra. Đi ra. Lại như thế nào đâu. Đi ra liền sẽ có biện pháp mới a. Diệp Hy lúc này cũng vô cùng sốt ruột. Đỗ Huyền Linh cười khổ nói, ngươi biết, ta còn thực sự không có hưởng thụ qua cái gì. Mặc dù không thiếu tiền, nhưng là, giống chúng ta loại người này, sinh hoạt tại hắc ám xã hội. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không có khả năng liền giống như người bình thường yêu đương, cũng không có khả năng liền giống như người bình thường sinh con. Ta thậm chí, còn không có hải từ đâu. Thật không cam lòng a. Kia, vậy liền sinh một cái. Đỗ Huyền Linh nhìn xem Diệp Hy, cười lắc đầu, không có cơ hội. Rất buồn cười đúng không? Ta thậm chí đều không có chân chính hưởng thụ qua loại kia nam nữ linh hồn kết hợp tính. Yêu lao công ta, hắn chỉ lo bang phái đã hơn nửa năm. Ai không nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này. Đừng nói chết. Đêm Tây Hồ nhưng nổi giận, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết, ngươi tin tưởng ta được chứ? Ngươi nói muốn sinh con, đi ra liền có thể có cơ hội. Ngươi không phải nói hiện tại không có hải tử a? Kia ta làm ngươi con nuôi tốt. Ngươi. Đỗ Huyền Linh trong lòng đống nhiên có một loại không hiểu kỳ diệu cảm động. Chỉ là nàng vẫn không nói gì, Diệp Hy tay lại vậy mà bắt đầu tại trên người mình vuốt ve. Diệp Hy một bên nói ra, ngươi không phải nói không có hưởng thụ qua cao tầng thứ tính. Yêu sao? Hiện tại ta liền cho ngươi. Đừng. Đỗ Huyền Linh muốn đẩy hắn ra, thế nhưng lại hữu tâm vô lực. Diệp Hy động tác có chút thô bạo, nhưng lại một bên nói ra, có được hay không? Ta sẽ thỏa mãn ngươi. Kỳ thật Diệp Hy trong lòng cũng rất là rõ ràng, nếu như tìm không có kia virus vaccine. Đến cuối cùng, mình chỉ có thể tự tay giết chết Đỗ Huyền Linh. Cho nên hắn hiện tại làm, cơ hồ có một nửa là không kềm chế được động tác. Đột nhiên, Đỗ Huyền Linh kêu to nói, không, ngươi dừng lại đi. Đỗ Huyền Linh biết, Diệp Hy muốn cái gì, cho nên không tiếp tục để hắn tiếp tục công kích, tiếp tục vuốt ve. Không, ta sẽ cho ngươi, ta thật sẽ cho ngươi, tin tưởng ta. Diệp Hy nói, hắn không quan tâm, tay của hắn đã giải khai mỹ phụ Đỗ Huyền Linh quần áo trong, rốt cục lộ ra kia đối bị sữa. Che đậy trói buộc cao ngất mỹ nũ, từng đợt thuộc phụ bí hương từ trên người nàng trận trận truyền đến. Ngươi mới vừa vặn nói làm ta vừa nhi tử, sao có thể? Con nuôi thì thế nào? Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Diệp Hy nói. Thế nhưng là lúc này Đỗ Huyền Linh là như vậy e lệ, dùng hai tay bụng mặt không dám nhìn. Nàng thật sự là cái thành thục vưu vật, đen nhánh mà mềm mại mái tóc rối tung trên bả vai hai bên, một đôi giò người nửa mang xấu hổ mị nhãn, tiểu xảo như củ hấu, miệng nhỏ đỏ hồng. Là mê người như vậy. Đương nhiên, nàng so Diệp Hy càng rõ ràng hơn kia một loại virus lợi hại, mình là không có bao nhiêu hy vọng sống sót. Nếu có thể trước khi chết. Hưởng thụ hạ lời nói, kia. Cũng coi là đương nữ nhân một niềm hạnh phúc ca. Trong lòng nghĩ như vậy, Đỗ Huyền Linh động tác chậm rãi trở nên chậm chạp cung lai. Lúc này Diệp Hy đã đem trên người nàng quần áo trong đều cởi ra. Đừng. Đỗ Huyền Linh dưới hai tay ý thức ôm ở trước ngực, nhưng là thân thể kia từ vừa mới nóng rực lại trở nên băng lãnh. Trong thân thể. Giống có một loại đồ vật đang từ từ thôn phệ ý chí của mình. Chúng kia một loại virus, trải qua thời kỳ ủ bệnh về sau, người bệnh liền sẽ giống như chúng chó dại chứng đồng dạng điên rồi cắn người ăn người, không có ý thức, không để ý tới trí, cái xác không hồn, thật giống như đánh mất. Bất quá lại không giống đánh mất đồng dạng sinh mệnh lực cứng ngạnh, đầu bị đánh sưng lên đồng dạng sẽ chết. Chỉ là, lây nhiễm loại virus này người, tại 48 giờ bên trong liền sẽ chết đi. Nếu như có thể mà nói, ai nguyện ý chết đâu? Không có người. Hiện tại Đỗ Uyển Linh cũng giống như vậy. Chỉ là không có biện pháp, biết rõ mình sẽ chết, như vậy hiện tại làm hết thảy đều chỉ sẽ là phí công, không bằng hưởng thụ một phen, đúng hay không? Tại nàng trần trờ trong khoảng thời gian này, trên người nàng sữa, che đậy đã bị Diệp Hy cởi ra. Tuyết trắng như ngọc, mỡ đông, mà lại có chút thấu đỏ thân mình. Thể, đã đầy đặn, vừa mịn non. Nàng một thân trắng nõn trơn mượt da thịt, trước ngực một đôi sữa. Phong, cao ngất mà bào đầy, trên đỉnh một hạt tinh hồng nhũ châu, giống như ô mai đỏ tươi, làm cho người thèm nhỏ dãi. Hiện tại rất khó chịu sao? Diệp Hy nhìn chăm chú trong ngực mỹ phụ nhân một đôi ẩn tình đôi mắt đẹp, chậm rãi túi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên nàng tính tránh dương thiện cào L dựa liêm. Diệp Hy không muốn làm như thế, nhưng lại nhất định phải làm như vậy. Hắn êm ái mút vào, đầu lưỡi đột phá nàng hàm răng, cuốn thẳng trong miệng nàng hương thơm nước bọt, hôn nàng kia nóng lên môi đỏ. Đỗ Uyển Linh cũng buông ra mình, không còn thận trọng, nàng hai tay dùng sức ôm ở Diệp Hy, toàn thân lên một trận run rẩy, cũng đem đầu lưỡi vươn vào hắn miệng bên trong, lẫn nhau tương hô hút. Mút. Mà bọn hắn không biết là, kia một loại virus đã khuyết tán ra tới. Tại một tòa này trong đại lâu, từng cái lây nhiễm virus người lại bắt đầu chó dại hành động. Cẩn thận một chút. Một đội nhân mã lúc này cẩn thận từng ly từng tí hướng bãi đậu xe dưới đất đi đến. Nơi bọn họ đi qua, cơ hồ đều là thi thể. Xem ra những virus này đã khuyết tán. Cầm đầu, lại là một nữ nhân. Nàng chính là ngay từ đầu Diệp Long an bài tại Hoa Hải thị nữ đặc công. Hòa Nhi. Mặc dù những cái kia lây nhiễm virus người không giống đánh mất đồng dạng kinh khủng, bất quá, chết cũng liền chết rồi, mà lại, nếu như trong các ngươi ai lây nhiễm virus, ta sẽ đích thân giết hắn. Nói đến đây, nàng tiếp tục nói ra, đương nhiên, nếu như lây nhiễm chính là ta, các ngươi cũng muốn giết ta. Lúc này tâm tình của bọn hắn là vô cùng nặng nề. A. Đương nhiên, thang lầu chỗ rẽ xông ra 5 người cả người là máu ảnh. Cẩn thận. Hỏa Nhi lập tức đối những người kia nổ súng. Ầm. Đạn bắn qua, nhưng lại chỉ có thể đánh trúng những người kia bụng dưới. Bọn hắn lại như cũ xông lại. Những sự tình này lây nhiễm vi rút người. Hỏa Nhi kinh hãi. Những cái kia lây nhiễm vi rút người cũng không có cái gì giác quan kích thích, mặc dù bị đánh trúng đại não y y nguyên sẽ chết, nhưng là nếu như không phải vết thương chí mạng, là không cần mạng của bọn hắn. Cho nên bọn hắn thật giống như không muốn mạng người điên. Ác nhân sợ bị điên sợ không muốn mạng. Một trận mưa bom báo đạn. Các ngươi không có sao chứ? Hỏa Nhi nhìn xem ngã trên mặt đất mấy người. Không có việc gì. Những đội viên này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị bắt được đâu. Kia tiếp tục đi tới. Hỏa Nhi phất phất tay. Bãi đậu xe dưới đất bên kia. Động tình không thôi, Đỗ Uyển Linh duỗi ra nàng tròn trịa phấn nộn tay trắng, chủ động leo lên Diệp Hy cổ, đem hắn ôm thật chặt ở, có chút nên hợp hắn nóng bỏng hôn, càng là chủ động đem chiếc lưỡi thơm tho thăm dò vào trong miệng của hắn. Virus còn tại thời kỳ ủ bệnh nàng, cũng không biết mình lúc nào sẽ biến thành đánh mất kinh khủng tồn tại. Cho nên nàng chỉ muốn phải nhanh một điểm hưởng thụ xong đây hết thảy. Bọn hắn vong tình hôn nồng nhiệt, ôm nhau hôn lấy. Diệp Hy dùng sức ôm, khiến cho xinh đẹp người vợ Đỗ Uyển Linh đưa nàng kia nở nang thành thục lồi lõm thân mình. Thể kề sát ở trên người hắn, trước ngực bao đầy kiểu đỉnh tuyết nhũ càng là nặng nề mà đè ép tại hắn rắn chắc rộng lớn trên lồng ngực, nhẹ nhàng ma sát, trong cổ họng nhẹ nhàng kêu rên. Ừm. Diệp Hy tình dục tăng vọt, động tác trở nên phảng phất giống như dã thu hung manh cùng dã, giống như muốn đem trong ngực mỹ phụ nhân thôn phệ điểm. Trên mặt đất tản mát áo sơ mi cùng nhũ. Che đậy, phảng phất có sinh mệnh, đem tuyệt sắc mỹ phụ nhân kia một thân linh lung bay bổng đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. To thẳng bộ ngực sữa cao ngất lay nhẹ, eo thon chi thướt tha, nhuận tròn mông ngọc tiểu đỉnh đầy đặn, một đôi chân ngọc càng là thanh tú cân xứng. Đang bởi. Chương 587, Tuyết Nhi ngươi bình tĩnh một chút. Đỗ Uyển Linh mặc dù đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng lại y nguyên dáng dấp phảng phất giống như giữa tháng hàng Nga xinh đẹp đoan trang. Diễm mỹ tuyệt luân khuôn mặt rượu như xuân hoa, sáng như thu nguyệt. Nguyên bản kia một thân quần áo đưa nàng thân thể đều che lại, nhưng là bây giờ lại bị kéo xuống đến, đưa nàng một thân thành thuộc quyển chuyển thân thể mềm mại bạo lộ ra, nhưng lại để lộ ra một loại tận xương, câu hồn phách người khí chất. Bất kể như thế nào, trong thân thể của mình virus đã không cách nào cứu chữa không phải sao? Đã dạng này. Ừm. Mà Diệp Hy nhìn xem nàng trên lưng trắng kia không có chút nào đường tì vết băng cơ ngọc phu, chỉ cảm thấy mịn nhắn như son, phấn quang như dính. Bàn tay của hắn kìm lòng không đặng xoa lên nàng mượt mà như ngọc trên lưng trắng. Anh bị nam nhân kia nóng rực bàn tay tại mình cơ. Ra phía trên, Đỗ Uyển Linh không chịu được phát ra hừ nhẹ một tiếng, toàn thân đánh run một cái, thân thể mềm mại bản năng co rụt lại. Ngươi nhanh một chút. Ta sợ vi rút qua thời kỳ ủ bệnh về sau, sẽ nhịn không được. Ngươi nhanh. Để cho ta. Thỏa thích hưởng thụ đi, sau đó. Giết ta. Tiền dâm hậu sát. Diệp Hy hơi sững sờ. Lúc này người Mỹ phụ này cặp kia trong mắt đẹp lại là hàm ẩn thu thủy, xuân tình dập dờn. Một màn kia thẹn thùng thoáng nhìn, phong tình vạn trùng, tràn đầy thành thục nữ tính hoàn mỹ, bớt nói nhảm, mau tới. Câu nói này nguyên bản từ nam nhân trong miệng nói ra cũng không có cái gì, nhưng là từ nàng dạng này thiếu phụ trong miệng nói ra, lại liền ý nghĩa phi phàm. Thoải mái, ta sẽ để cho ngươi thoải mái, nhưng là ta cũng sẽ không để ngươi chết đi. Diệp Hy duỗi ra hai tay nắm ở xinh đẹp phụ nhân san bằng vai. Đỗ Uyển Linh run lên trong lòng, thân thể mềm mại lắc một cái, loại virus này còn không có ức chế vaccine đâu, mình có thể sống sót sao? Diệp Hy kia nóng rực con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào kia phảng phất giống như ngưng trệ tiểu nội cơ. Ra, đưa ra một cái tay tại nàng trên lưng trắng nhẹ nhàng, tỉ mỉ cảm thụ được nàng kia thổi qua liền phá băng cơ ra tuyết. Hắn đầu tiên là đem đã mở rộng áo tơ hoàn toàn kéo ra, lập tức, xinh đẹp người vợ kia mềm mại liền cơ hồ đều bại lộ ở trong mắt chính mình. Đừng bảo là những lời kia, ta hiện tại chỉ cần ngươi. Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng động đậy thân thể, nhưng lại càng giống là nữ nhân biểu tượng thận trọng dãy rủa. Cùng trượng phu bên ngoài nam nhân như thế tiếp xúc, loại kia yêu đương vụng trộm hưng phấn thật sâu kích thích tâm linh của nàng. Diệp Hy nhẹ nhàng đem trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ nhân ôm, nói, hiện tại, liền để ngươi thoải mái. Trong ngực mỹ phụ là như vậy mê người, chỉ gặp nàng búi tóc nga nga, đoan trang phu nhân búi tóc đưa nàng ngọc. Cái cổ trần trụi ra, tiêu trên mặt ánh nắng chiều đỏ dày đặc, đôi mi thanh tú nhẹ rung, mị nhãn giống như bế chưa bế, nội lực thu thủy dập dờn. Bởi vì kia vi rút ảnh hưởng, hơi thở có chút chất động, nhếch. Mông ngọc hơi gồ lên, cặp đùi đẹp cân xứng. Cái này một có lồi có lõm tư thái đường cong để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, di hỏa phân thân. Nhanh. Đỗ Uyển Linh động tác của nàng đống nhiên lớn mật. Trước ngực của nàng cặp kia nhũ phong không có sữa. Che đậy thuộc phụ mà bởi vì hai tay ôm lấy cái này nam nhân quan hệ mà căng đến thật chặt, đem kia to thẳng mê người, quá nửa nhuận tròn nhũ phòng tôn lên càng thêm bào đầy nổi cao. Diệp Hy tâm thần chập chờn, hai tay càng thêm dùng sức đem trước mắt xinh đẹp phụ nhân, ửng. Đỗ Uyển Linh nàng hai tay nhẹ nhàng chống đỡ tại Diệp Hy rắn chắc trên lồng ngực, sang giọng, tại ta trước khi chết, tiện nghi ngươi sẽ không chết. Diệp Hy nắm thật chặt ôm lấy nàng thành thục thân thể mềm mại hai tay, dùng sức vòng lấy thướt tha vòng eo, đưa nàng lồi lõm linh lung đây đà thân thể mềm mại đặt tại trên người mình, thật sâu cảm thụ được nàng kia huyền chuyển xúc cảm. Không, ngươi không muốn lãng phí thời gian. Nhanh, ta sợ virus sẽ bạo phát. Diệp Hy ôm để nàng hoảng hốt, nồng đậm giống được khí tức càng làm cho nàng ý loạn. Đỗ Uyển Linh tại Diệp Hy trong ngực nhẹ nhàng dãy rủa thành thục đây đà thân thể mềm mại. Chỉ là Diệp Hy chẳng những không có buông nàng ra, ngược lại đưa nàng ôm càng chặt hơn. Từ Đỗ Uyển Linh trên thân phát tán ra thành thục nữ tính đặc hữu hương thơm để hắn tâm thần mê say, tinh kỳ chập chờn. Không ngừng không nghỉ thủy triều quét sạch nàng hết thảy. Có lẽ, lần này về sau, mình sẽ chết đi, nhưng là cũng muốn giống một con nhìn về phía liệt hỏa bơm bướm, biết rõ phía trước là tử vong, cũng muốn quên mình bay nhào đi qua, tại trong huy hoàng cháy thành cho tàn, tại trong vui sướng vũ hóa phi thăng. Chí ít chính Đỗ Uyển Linh là nghĩ như vậy. Cặp kia cặp đùi đẹp bị tách ra. Đỗ Uyển Linh như bị dòng điện đánh một chút, trong miệng của nàng phát ra trầm thấp một tiếng nghẹn ngào, thân thể run rẩy kịch liệt một chút, mượt mà tuyết đồn nhẹ nhàng rút về, tránh đi long đầu nóng rực hôn. Diệp Hy thở ra một ngụm khí thô, thoáng lắng lại một chút trong lòng nóng rực lửa. Nhưng là kia một phần nóng rực lại làm cho Đỗ Uyển Linh khiếp đảm tim đập nhanh, phương tâm chỗ sâu kia không hiểu vắng vẻ mất trọng lượng làm cho nàng bản năng chờ mong nó giáng lâm, khát vọng tới một lần chân thực lấp đầy, tới một lần no bụng. Đây phong phú, dù là trải qua là huyết nhục văng tung tóe, sợ vỡ mật. Vâng. Lầu 3, Hỏa Nhi mang theo bộ đội gạt mở một cánh cửa. Nhưng là, lúc này tình huống nhưng không để lạc quan a. Làm sao lây nhiễm người càng đến càng nhiều? Nàng cau mày nhìn xem chết tại mình giành lại những cái kia lây nhiễm vi rút người. Đội trưởng, một đội viên lúc này lại ngừng lại, súng trên tay bỗng nhiên ném xuống đất. Người, Hỏa Nhi có chút sợ hãi nhìn xem cái kia đội viên kia bị bắt thương thì thương miệng, trên mặt một trận khó chịu biểu lộ. Tạm biệt. Kia đội viên từ bên hông rút súng ra chi. Không. Hỏa Nhi muốn ngăn cản, thế nhưng lại đã quá muộn. Phanh. Một tiếng súng vang, đạn lập tức từ nàng trong huyệt thái dương bắn vào. Ghê tởm. Nhìn xem ngã xuống chiến hữu, bọn hắn cái này tiểu đội người đều là nắm đấm nắm chặt, cả một cái thân thể đều đang run rẩy. Hỏa Nhi cố nén nước mắt, nói, chúng ta đi. Bọn hắn là quân nhân, là quân nhân. Bánh xe cuồn cuộn, mổ thở oanh minh, mang theo đầy ngập kích tình nhiệt huyết, bọn hắn chí khí xuất trinh. Đền đáp quốc gia, là Trung Hoa Nam Nhi tranh tranh lời thề. Hiến thân sứ mệnh, là ta thiết kỵ hùng binh không hối hận tín niệm. Vì tổ quốc mà chiến. Thu này, chúng ta sẽ báo. Hỏa Nhi trong lòng tự đủ. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết vì cái gì con virus này xảy ra. Hiện tại nơi này, nhất định là Đông Kinh chính phủ đã trước đó đạt được virus, nhưng lại muốn đem bọn hắn những đặc công này một lưới bắt hết kế hoạch, mặc dù dạng này sẽ khiến từng cái đại quốc bất mãn, nhưng là bọn hắn thiếu không quan tâm, bởi vì sau lưng bọn hắn, là đệ nhất thế giới đại quốc, Mỹ đế quốc khi bọn hắn hậu thuẫn. Thị trường đại nhân hiện tại, tình huống bên trong thế nào? Tại nào đó một chỗ tương đối ẩn nấp nơi trốn bên trong, lúc này nước Mỹ đặc công Emily ngải lại hỏi. Ngồi tại đối diện nàng, là Đông Kinh thị thị trưởng Tam Điền Thanh Cương. Chính như kế hoạch của chúng ta như thế, để virus tại cả một tòa trong đại lâu lan tràn, sau đó đem bọn hắn toàn bộ người đều giết. Tam Điền Thanh Cương nói. Rất tốt. Emily Ngải Lệ nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Emily Ngải Lệ tiểu thư, ta từ đầu đến cuối có chút lo lắng. Tam Điền Thanh Cương nói. Emily Ngải Lệ kia nóng bỏng dáng người vẫn là như thế biển chuyển, nàng vểnh lên chân bắt chéo, nói, ngươi còn có cái gì lo lắng đâu. Chúng ta dạng này hợp tác, sẽ không bị những người khác phát hiện a? Đương nhiên sẽ không. Emily Ngải Lệ nói, liền xem như các ngươi thủ tướng, cũng sẽ không biết, như thế nào. Cái này cho là giữa chúng ta bí mật giao dịch. Tin tưởng ta, chỉ cần chi làm lần này, nhất định sẽ có một cái huy hoàng chiến tích. Kia tốt. Tam Điền Thanh Cương nhẹ gật đầu. Emily Ngải Lệ nói ra, hiện tại chỉ cần chờ trong bọn họ người toàn bộ đều đã chết, liền có thể phái người đi vào đem một tòa này cao ốc toàn diện tiêu hủy. Đáng thương những cái kêu bình dân dân chúng a. Khanh khách. Đồng nhiên, cửa ban công được mở ra. Tiến đến. Tam Điền Thanh Cương to mày, ta không phải nói không nên quấy rầy chúng ta nói chuyện sao. Thế nhưng là thị trưởng. Đây là tới từ Trung Quốc Bắc Kinh điện thoại. Trung Quốc Bắc Kinh. Tam Điền Thanh Cương đống nhiên sững sờ, là ai? Đây là thông qua tín hiệu mã hóa dây số, mặc dù biểu hiện Bắc Kinh, nhưng trên thực tế cũng có thể là từ địa phương khác đánh tới, chỉ là như vậy dây số, chỉ có Trung Quốc Bắc Kinh một ít cao tầng chính khách mới có thể sử dụng. Đối phương tự xưng là Hàn Tuyết. Hàn Tuyết. Tam Điền Thanh Cương nhận lấy điện thoại, ngươi tốt, Hàn tiểu thư đúng không? Đối với cái này Hàn Tuyết danh tự, thân là Đông Kinh thị thị trưởng Tam Điền Thanh Cương như thế nào lại không biết đâu. Dù sao bọn hắn đã từng gặp một lần, đó chính là một năm trước, mình đại biểu Đông Kinh tiến về Hoa Hải thị tiến hành kinh tế kế hoạch hợp tác. Ba Điền thị trưởng, còn nhớ rõ ta à? Điện thoại bên kia, Hàn Tuyết lúc này mặc một thân giả dặn quần jean thêm lo lắng áo, một bên nói ra, ha ha, lúc này gọi cho ngươi, tin tưởng ngươi cũng đoán được ta tìm ngươi là làm gì. Chỗ nào đâu? Tam Điền Thanh Cương nói, ai, cũng không cần sách có được hay không, ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức, kia virus tại chúng ta nơi này bạo phát, bất quá may mắn có người kịp thời báo cảnh, chúng ta bây giờ đã đem chính một tòa cao ốc đều bắt đầu phong tỏa. Ta biết đâu. Hàn Tuyết chợt cười nói, chỉ là, ta lần này là muốn nói cho ngươi, vấn đề này không có đơn giản như vậy đâu, nếu như Ba Điền thị trưởng muốn tiếp tục nhậm chức, cũng không nên như vậy mà đơn giản đắc tội quốc gia khác. OH, Bắc Kinh bên kia, đã bắt đầu liên hệ các quốc gia đâu. Hàn tiểu thư, ngươi đây là nơi nào a? Ta hiện tại. Ai, tình huống như vậy ta cũng không tốt xử lý a. Hàn Tuyết dừng một chút, lại nói, ta muốn nói cho ngươi, kỳ thật kia một phần virus, chúng ta cũng lấy được một phần, hiện tại vaccine đã nhanh muốn nghiên cứu ra tới. Ngươi nói cái gì? Tam Điền Thanh Cương đống nhiên giật mình. Điện thoại bên kia Hàn Tuyết lại nói ra, ừm, cứ như vậy đi, ta lần này đánh tới, cũng là vì nói cho Ba Điền thị trưởng tin tức này mà thôi. Nói đến đây, Hàn Tuyết lại đã cúp điện thoại. Hy vọng, có thể gạt được hắn một hồi đi. Hàn Tuyết lúc này nhưng trong lòng lo lắng cực kỳ, tại biết Diệp Hy bị vây ở cái nào một tòa trong đại lâu, nàng cả một trái tim cơ hồ đều muốn bị dọa ra. Tiểu Hy, ngươi nhất định phải chống đỡ. Hàn Tuyết thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng bay đi Nhật Bản vé máy bay, nhưng lại bị Diệp Thần Linh cản lại. Tuyết Nhi, ngươi tỉnh táo một điểm. Diệp Thần Linh nói, ngươi bây giờ đi qua Nhật Bản căn bản là vô sự vô bổ, hơn nữa còn gây nên sự hoài nghi của bọn họ, ngươi cần phải biết rằng, này virus, nói không chừng sẽ bị Nhật Bản cánh phải phần tử lợi dụng tới đối phó chúng ta. Ta biết. Hàn Tuyết mở miệng, nhưng lại nói, chỉ là, như bây giờ ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo, Tiểu Hy hắn. Ngươi yên tâm đi, tiểu tử kia cơ linh cực kỳ, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị vây ở nơi đó đâu. Hàn Tuyết trên mặt lúc trắng lúc xanh, hô hấp cũng 10 phần gấp rút, lần này, Đông Kinh thật sự là làm được quá phận. Diệp Thần Linh nhìn xem nàng. Hai cái cao gầy thành thục mỹ thiếu phụ nhìn nhau, cơ hồ mỗi người mỗi vẻ thành thục thức tha thân thể mềm mại đều như vậy mê người. Nếu như nhà này trong đại lâu virus là tại nước Mỹ nơi đó trước hết nhất nghiên cứu ra tới, mới tốt. Nếu không, đăng bởi. Chương 588, ta rất nóng. Có ý tứ gì? Hàn Tuyết đống nhiên sững sờ. Diệp Thần Linh nhìn chằm chằm hắn nói ra, này virus, ngươi cũng biết, là một ít phần tử khủng bố nghiên cứu ra đến muốn uy hiếp quốc gia một loại vũ khí. Nhưng là, nghe nói chuyện này phía sau bên trong cũng có Nhật Bản một số người tham dự. Mà bây giờ kia virus rơi vào Nhật Bản bên trong, mới thời gian một ngày, liền bạo phát đi ra. Tốc độ này không khỏi quá khoa trương. Hàn Tuyết biến sắc, ngươi nói là hiện tại kia tòa nhà trong đại lâu virus có lẽ cũng không phải là lúc đầu loại kia virus. Ta cảm thấy Nhật Bản phương diện một ít người đã đem virus rời đi, có lẽ ở trong quá trình này bọn hắn lại phát hiện một loại khác virus, nhưng là nguyên thủy nhất một cái kia virus cũng rất có khả năng còn tại một ít người trên tay. Nghe Diệp Thần Linh, Hàn Tuyết lập tức ngây ngẩn cả người. Kia không được. Không có việc gì, chúng ta còn có hy vọng. Diệp Thần Linh nói ra, kỳ thật bọn hắn chính phủ có lẽ cũng không biết sự kiện này. Điều tra biểu hiện, chính phủ Nhật Bản không có bao nhiêu bí mật động tác, nói cách khác, rất có thể là cánh phải phần tử bí mật một lần hành động. Nói như vậy, càng thêm phiền phức. Hàn Tuyết lắc đầu. Không, vừa vặn tương phản. Diệp Thần Linh cười nói, dạng này càng có lợi hơn tại chúng ta. Nhìn xem Diệp Thần Linh kia nụ cười tự tin, Hàn Tuyết đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không điều tra ra tư liệu gì đến? Ừm. Diệp Thần Linh nói ra, cái kia Sơn Khẩu Tổ hiện tại nhân tài mới nổi, giếng đá từ người, gần nhất thế nhưng là bị cha ta phái người tiếp cận, một đoạn thời gian trước, liền có giám thị báo cáo của hắn ra tới. Nói như vậy, cha ta đã bí mật phái ra một tiểu đội khác đi âm thầm bắt hắn. Diệp Thần Linh nói, ngươi trước không nên gấp gáp, chuyện này, chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối. Hàn Tuyết lúc này mới nhẹ gật đầu, quan tâm sẽ bị loạn, ai? Ngươi cũng là lo lắng hắn mà thôi, không có việc gì. Diệp Thần Linh nói, kỳ thật ta sao lại không phải đâu. Vậy cái này sự kiện muốn nói cho Lâm Vãn Tỉnh có biết không? Vẫn là từ bỏ, nàng bây giờ người mang lục giáp, dạng này để nàng lo lắng cũng không tốt. Vậy chúng ta chỉ có thể chờ một chút. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai người đang thương lượng. Lúc này Diệp Hy ngay tại hưởng thụ lấy giữa nam nữ kia tối cao thủy triều vô tận. A, toàn thân giống như bạch tuộc bắt lấy Diệp Hy Đỗ Huyền Linh, đột nhiên tại cánh tay của hắn bên trên hung hăng cắn một cái. Kia cường độ, vậy mà thoáng cái đem Diệp Hy cắn chảy ra máu. Mặn mặn, còn có chút ngọt ngào máu, bị Đỗ Huyền Linh liếm đến miệng bên trong. Hô, từ kịch liệt nhất vận động bên trong chậm rãi bình phục lại. Diệp Hy ghé vào Đỗ Huyền Linh kia như son trên thân thể thở hổn hển, mệt mỏi a. Ngươi thật muốn mệnh của ta. Đỗ Huyền Linh hai tay nắm lấy Diệp Hy đầu, nhưng lại bỗng nhiên sững sờ. Thế nào? Diệp Hy nhìn xem dưới thân mỹ phụ. Đỗ Huyền Linh lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, nơi đó có mùi máu tươi. Lại là vừa mới tại cao triều thời điểm mình cắn bị thương Diệp Hy bả vai. Ta giống như cảm thấy, không có vừa mới khó chịu như vậy. Đỗ Huyền Linh bỗng nhiên nói. Diệp Hy nhìn xem nàng, kinh ngạc nói, sắc mặt của ngươi cũng thay đổi hồng nhuận, không giống vừa mới dọa người như vậy. Cái này, đến cùng là, chẳng lẽ là vì rút mất hiệu lực sao? Không thể nào. Ta thậm chí cũng còn không ăn thứ gì. Nhìn xem dưới thân mỹ thiếu phụ, Diệp Hy ánh mắt cuối cùng rơi vào nàng trên miệng vết máu. Chẳng lẽ nói, Diệp Hy trong lòng lộ bột một vang. Mình trước đó chính là bị hiện tại cái này nghiên cứu chế tạo virus ra hỏa trên cực nhạc đảo tiêm vào nhập một loại không biết tên virus, như bây giờ, không phải nói, máu của mình bên trong chứa ức chế hiện tại loại virus này huyết thanh. Ngươi thế nào? Đỗ Huyền Linh đẩy Diệp Hy. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, ngươi đứng lên trước đi. Y phục của ta. Đỗ Huyền Linh lúc này trên mặt trở nên như thế đỏ ửng. Diệp Hy lập tức liền cười hai viên, vừa mới cũng không phải chưa có xem. Xì, ai cần ngươi lo. Đỗ Huyền Linh cũng không phải loại kia tiểu cô nương, nàng nắm lên bên người quần áo từng kiện mặc vào. Còn nhìn cái gì đấy? Chỉnh lý tốt quần áo về sau, nàng trừng Diệp Hy một chút. Có người đến. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Đỗ Huyền Linh lập tức kéo vào y phục của mình, súng trong tay cũng cài lên. Có phải hay không mẹ nói những người kia? Đỗ Huyền Linh thấp giọng hỏi. Diệp Hy lắc đầu, ta không biết. Vậy chúng ta phải cẩn thận một chút. Đỗ Huyền Linh sát bên Diệp Hy, thân thể kia đều từ phía sau lưng dựa vào hắn, trước ngực một đôi mười phần phình lên trướng trướng nhũ phòng đè ép ở sau lưng của hắn, thỉnh thoảng dãy rủa. Xuyệt, người đến. Diệp Hy cùng Đỗ Huyền Linh ở giữa một đội người tiếng bước chân, nhưng là bởi vì kia vứt bỏ xe hàng tại ngay trước, để bọn hắn căn bản là không nhìn thấy đối phương. Lúc này điện thoại cũng không tín hiệu, thật ghê tởm. Chúng ta muốn hay không đi ra xem một chút? Diệp Hy nhìn xem Đỗ Huyền Linh hỏi. Thế nhưng là Đỗ Huyền Linh lập tức lôi kéo hắn lắc đầu nói, không được, như thế quá nguy hiểm. Thế nhưng là vạn nhất chính là những người kia đâu? Diệp Hy nói. Vậy cũng không được, không thể mạo hiểm như vậy. Đỗ Huyền Linh kiên trì nói, chúng ta chờ thêm chút nữa. Còn có chúng ta rời động miệng xa một chút đi, đến rẽ ngoặt địa phương, không phải đối phương phát hiện cái này cửa hang lập tức liền sẽ bắn phá. Mặc dù thân thể của bọn hắn là vào không được, nhưng là đạn có thể a. Nghe một chút bọn hắn nói cái gì? Là tiếng chúng sao? Đỗ Huyền Linh nói. Diệp Hy nói, chúng ta sát lại xa như vậy, làm sao có thể nghe được? Kia. Đống nhiên lúc này, bên ngoài lại nhớ tới một trận tiếng súng. Diệp Hy cùng Đỗ Huyền Linh liếc nhau một cái. Làm sao bây giờ? Có phải hay không bên ngoài chuyện gì xảy ra? Không biết ta, không đi ra nhìn một chút, căn bản cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Diệp Hy nói. Kia. Chờ thêm chút nữa. Đỗ Huyền Linh nhẹ gật đầu nói. Diệp Hy lôi kéo nàng, ở chỗ này chờ ước chừng 10 phút về sau mới lặng lẽ đi ra ngoài. Mùi vị kia. Trong không khí tràn ngập một loại mùi máu tươi nồng nặc, thật nặng thật nặng. Cẩn thận chút. Ta biết. Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tiến vào, đã thấy ngổn ngang trên đất ngã không ít đấm máu thi thể, những thi thể này trên thân tràn đầy giống như dã thú cắn xé. Không phải người Trung Quốc, thế nhưng là những vết thương này. Nhìn xem chết đi như thế người, đích thật là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sẽ là nào lây nhiễm vi rút người sao? Diệp Hy ngồi xổm ở trong đó một cái bên cạnh thi thể nhìn xem. Ngươi cẩn thận chút, đừng đi đụng vào nào huyết dịch. Nói không chừng cũng có thể truyền nhiễm. Đỗ Huyền Linh nhắc nhở. Không có việc gì. Diệp Hy như cũ tại nhìn xem. Thế nhưng là Đỗ Uyển Linh nhìn xem Diệp Hy, nhưng trong lòng rơi vào trầm tư. Mình rõ ràng bị cắn bị thương, lây nhiễm những virus kia, vì cái gì chính là không có phát tác đâu? Mình vừa mới rõ ràng cảm giác được thân thể giống như trở nên không bị khống chế đi lên. Chỉ là đang cùng Diệp Hy. Làm. Yêu về sau vì sao lại không có việc gì đâu? Chẳng lẽ nói tính. Yêu có thể trị bệnh như vậy độc. Dạng này cũng quá hoang đường. Nhưng mình cũng chưa từng ăn qua thuốc gì a. Uống thuốc. Đúng rồi. Đỗ Uyển Linh lúc này mới nhớ tới, nếu như nói ăn cái gì, vậy mình đang bị nắm làm bị thương lây nhiễm virus về sau, chỉ ăn qua hai loại đồ vật. Một loại là Diệp Hy nước bọt. Một loại khác chính là Diệp Hy máu. Mình cùng hắn hôn, tự nhiên sẽ nuốt vào nước miếng của hắn. Mà tại làm. Yêu gần như cao chiều thời điểm, mình lại cắn hắn một ngụm, khi đó là nuốt một điểm máu. Chẳng lẽ sẽ là nước bọt cùng huyết dịch sao? Cũng không có khả năng đơn giản như vậy a. Mỗi người thể chất cũng không giống nhau. Như vậy, hiện tại chỉ có duy nhất một cái khả năng, đó chính là Diệp Hy nước bọt hoặc là trong máu, thật chứa một loại có thể ức chế thậm chí giết chết loại kia virus vật chất tồn tại. Nghĩ đến điểm này, chính Đỗ Uyển Linh cũng là giật nảy mình. Dạng này có khả năng sao? Có lẽ, ta còn là không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Hy đứng lên. Thế nhưng là lúc này, hắn lại nhìn xem Đỗ Uyển Linh dùng một khối miệng thủy tinh nhỏ lên những thi thể này bên trên huyết dịch. Lại là màu đen. Đỗ Uyển Linh hít vào một ngụm khí lạnh. A Di, ngươi đang làm gì? Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng. Đỗ Uyển Linh nói, ta muốn làm cái thí nghiệm. Thí nghiệm? Ừm, ngươi đem ngón tay đưa qua đến, ta muốn máu của ngươi. Đỗ Uyển Linh nắm lấy Diệp Hy. Ngươi cũng phát hiện? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Đỗ Uyển Linh nhìn xem hắn, quả nhiên, ngươi cũng biết đúng không? Ta cũng không biết. Diệp Hy nói, chỉ nói là ngươi khả năng không tin, con virus này, cái kia nghiên cứu ra nhà sinh vật học, trước đó chính là tại Cực Nhạc Đảo giúp Smith nghiên cứu chế tạo virus, lúc ấy ta cũng trên Cực Nhạc Đảo. Sau đó thì sao? Sau đó, ta bị Smith tóm lấy, bọn hắn cho ta tiêm vào một loại không biết tên virus. Diệp Hy nói, từ đó về sau, ta đã cảm thấy thân thể của mình giống như mỗi ngày đều đang thay đổi, nếu như ta huyết dịch thật sự có thể ức chế loại virus này, đó cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Vậy ta thử một chút. Diệp Hy nhặt lên trên đất một khối miệng thủy tinh, tại trên ngón tay của mình cắt một chút. Ta đi, thật đúng là đau a. Ngươi nằm mơ đi, nhỏ như vậy vết thương đau nhức cái gì? Đỗ Uyển Linh lập tức cầm mảnh thủy tinh đi đón ở Diệp Hy trên ngón tay gạt ra huyết dịch. Để nàng kinh ngạc chính là, Diệp Hy huyết dịch đưa lên, lại vậy mà không có cái gì phát sinh. Kỳ quái, chẳng lẽ ta hiểu sai lầm rồi sao? Diệp Hy nói. Ta cũng không biết. Đỗ Uyển Linh còn tưởng rằng mình đoán đúng nữa nha, chẳng lẽ Diệp Hy máu không dùng sao? Được rồi. Chúng ta bây giờ vẫn là chờ một chút đi. Diệp Hy cười cười. Nhưng là tại chiếc này vứt bỏ xe lửa đằng sau, chợt truyền đến một trận kỳ vang. Ai ở nơi đó? Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh lập tức kịp phản ứng. Thế nhưng là để bọn hắn kinh ngạc chính là, từ phía sau đi ra, lại là tại lầu 2 mới cùng Diệp Hy phân biệt cái kia Iuie gì cả. Lúc này Iuie gì cả hô hấp rất là gấp rút. Ngươi làm sao trốn ở chỗ này? Diệp Hy hỏi. Phía trên, quá nguy hiểm, ta mới chạy xuống. Thế nhưng là không có trốn đi liền gặp được một đám lây nhiễm virus người tại A đi theo một đôi người đang chém giết lẫn nhau, ta không dám ra tới. Vậy ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Hy không nghi ngờ gì. Iuie gì cả ánh mắt tại Đỗ Uyển Linh trên thân quét. Nhìn, sau đó rơi vào Diệp Hy trên thân, một lần hướng hắn đi qua, nhưng lại tại sắp đến thời điểm, nàng chợt ngã sắp xuống. Cẩn thận. Diệp Hy đỡ nàng, ngươi thế nào? Ta. Rất nóng. Iuie gì cả vậy mà nắm lên Diệp Hy tay. Đặt ở trước ngực mình kia to lớn nhũ phòng phía trên. Ừm. Diệp Hy hơi sững sờ, nhưng là lập tức hắn cũng không dám động, bởi vì một cây súng lục lúc này đã đứng vững hắn huyệt thái dương. Đang bởi. Chương 589, hai phu nhân bị. Ngươi, đây là ý gì? Diệp Hy nghiêng đầu lại nhìn bên cạnh Iuie gì cả. Mà một bên Đỗ Uyển Linh lập tức kịp phản ứng, thế nhưng lại đã quá muộn. Đừng núp ních, ngươi tốt nhất để súng xuống. Iuie gì cả cương ép lấy Diệp Hy, đối Đỗ Uyển Linh nói, nữ nhân, ngươi ngoan ngoãn làm theo, không phải ta liền giết hắn. Đỗ Uyển Linh không nói gì, nhưng lại cũng đem súng ống để xuống. Ngươi nói đi, muốn thế nào? Diệp Hy hỏi. Iuie gì cả lại nói, các ngươi vừa mới nói tuổi, thế nhưng là thật. Chúng ta vừa mới nói lời. Đỗ Uyển Linh nghi ngờ, nàng nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy nói, ngươi cũng đang chống nghe. Đúng. Iuie gì cả nói, thật không nghĩ tới à, máu của ngươi lại còn có thể ức chế loại virus này. Vừa mới không phải là một cái thực hiện sao? Đem máu của ta nhỏ tại mảnh thủy tinh bên trên, phản ứng gì đều không có. Diệp Hy nói. Đó là các ngươi dùng sai phương pháp. Iuie gì cả nói, ngay tại vừa mới, ta căn bản cũng không có rời đi, mà là vụng trộm đi theo hai người các ngươi. Ta tận mắt thấy nữ nhân này bị bắt đả thương, nàng lây nhiễm những virus kia, vì cái gì đang cùng ngươi trốn vào đi một trận hoan. Yêu về sau lại cũng không có chuyện gì. Diệp Hy hơi kinh hãi, ngươi ngay cả cái này cũng biết. Ta đã nói rồi, ta một mực theo dõi các ngươi. Iuiejika nói. Diệp Hy thật sâu hít thở dài, vậy ngươi muốn cái gì, ngươi nói cái ra đi, chỉ cần có thể làm được, ta liền đáp ứng ngươi. Máu của ngươi có thể ức chế loại kia virus, chỉ cần ta đem virus cùng ngươi mang đến nước Mỹ, giao cho những cái kia người của chính phủ, nguyện vọng của ta liền có thể tầm mắt. Iuiejika lúc nói lời này, trên mặt biểu lộ tràn đầy hướng tới. Ta cũng có thể cho ngươi. Diệp Hy nói, ngươi hẳn phải biết bối cảnh của ta, ngươi đến Trung Quốc đi, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Ta không tin các ngươi người Trung Quốc. Iuiejika cười lạnh nói, coi như ngươi nói là sự thật, Trung Quốc cách Nhật Bản thật sự là quá gần, nếu như bị Sơn Khẩu Tổ người tìm được, vậy ta coi như trốn không thoát. Ngươi thật nghĩ như vậy muốn rời khỏi Sơn Khẩu Tổ. Đỗ Huyền Linh cau mày. Iuiejika lại nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Nhưng ngươi phải biết, giữa chúng ta vẫn tồn tại quan hệ hợp tác. Diệp Hy nói, ngươi bất quá là muốn máu của ta mà thôi, ta cho ngươi máu, được rồi. Không, cơ thể sống càng tốt hơn. Iuiejika nói. Vậy liền không có biện pháp. Diệp Hy đạo, bị một cây súng ngắn đứng vững đầu, hắn giống như không chút nào sợ hãi giống như. Chỉ là vậy cũng bất quá là mặt ngoài, kỳ thật Diệp Hy cũng sợ hãi nàng đông nhiên nổ súng đâu. Đỗ Huyền Linh chợt nói ra, tựa hồ, ngươi cũng không biết lần này vi rút chân chính nghiên cứu chế tạo người đâu. Ngươi nói cái gì? Iuiejika trong lòng lộn bột một vang. Kỳ thật tại Sơn Khẩu Tổ cao tầng bên trong, nàng liền nghe đến một tin tức. Tin tức kia không phải rất đáng tin, nhưng cũng là trong lúc vô tình nghe lên đến. Đó chính là chân chính muốn nghiên cứu chế tạo loại virus này người, không phải người Nhật Bản, mà là người Mỹ. Chính phủ của bọn hắn bí mật nghiên cứu chế tạo, đáng tiếc về sau vẫn là đi bộ phong thanh, kia bộ môn bất đắc dĩ, đành phải tạo ra một cái không nên tồn tại ngực, đem đầu mâu trực chỉ Nhật Bản. Chuyện này người biết thế nhưng là Phượng Mao Lân Giác, liền ngay cả nước Mỹ những cái kia bộ đội đặc chủng cũng là một cái cũng không biết. Bọn hắn còn tưởng rằng mình thất trách mới có thể để những người kia mang đi virus đâu. Tin tưởng ta, ngươi nếu là đem Diệp Hy còn có virus mang cho chính phủ Nhật Bản, ngươi thật sẽ mất mạng. Đỗ Huyền Linh nói, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Ngươi là thế nào biết đến? Iuiejika hỏi. Đỗ Huyền Linh nói, đây cũng là ta bí mật nhận được tin tức. Kỳ thật Đỗ Huyền Linh ở đâu là bí mật nhận được tin tức đâu, căn bản là chẳng qua là nói mỏ. Nàng đang suy đoán, kỳ thật nước Mỹ luôn luôn đang nghiên cứu những sinh vật kia vũ khí. Nói không chừng nói như vậy có thể dao động Iuiejika đâu. Nàng không nghĩ tới, thật đúng là bị nàng nói đúng. Nguyên bản có chút chần chờ Iuiejika cũng không có kiên quyết như vậy. Cho nên, chúng ta vẫn là hợp tác ca. Thế nào? Ta sẽ cho ngươi rất nhiều, bao quát ngươi muốn. Diệp Hy nói. Kia. Iuiejika lui về phía sau một bước, đem súng lục thu vào. Diệp Hy lập tức hô một hơi. Chúng ta. Nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Iuiejika nói ra. Hiện tại virus đã bắt đầu lan tràn, chờ một chút Đông Kinh chính phủ nhất định sẽ đem cái này cả một tòa cao ốc đều phá hủy, nếu là chúng ta trốn được đã quá muộn, cũng sẽ chết ở chỗ này. Diệp Hy nhìn xem Đỗ Huyền Linh, nói, thế nhưng là ngươi biết làm sao rời đi a? Chúng ta nguyên lai tiến đến kia một con đường, đã bị phong tỏa, tảng đá lớn ngăn trở chúng ta căn bản cũng không khả năng rời đi. Vậy làm sao bây giờ? Chờ. Diệp Hy bỗng nhiên nói ra, ta vừa mới cho mẹ nói, nàng nói ra già của ta cũng phái ra một con bộ đội đặc chủng đến đây. Vậy bọn hắn, tin tưởng còn tại phía trên đi. Diệp Hy nhìn xem cái này bãi đỗ xe cửa chính, nhưng lại bỗng nhiên biến sắc, nhanh, các ngươi mau tránh đi vào. Đỗ Huyền Linh cùng Iuiejika mút lấy ánh mắt của hắn, lập tức biến sắc. Các nàng vậy mà thấy được một đám trên mặt không có chút huyết sắc nào người vừa vặn giống cho dại hướng về cái này một liền xông lại, kia số lượng nhiều, thật sự là kinh khủng. Trời ạ, những người này đều bị lây nhiễm sao? Iuiejika cùng Đỗ Huyền Linh hai người cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Lập tức đi trở về đến vứt bỏ xe hàng phía sau trong thông đạo, lối đi này rất nhỏ, các nàng thân thể nữ nhân cùng nam nhân tương đối xem như nhỏ gầy, cũng đúng lúc miễn cưỡng thông qua. Diệp Hy cầm thương, cũng không dám loạn đả, sợ lãng phí đạn. Lần này thảm rồi. Diệp Hy chờ Iuiejika cùng Đỗ Huyền Linh hai cái đã trốn vào đi về sau, lập tức chui vào bên trong. Đáng tiếc, lúc này đã quá muộn. Sau lưng, đầu tiên xông tới một cái lây nhiễm thể bắt lấy Diệp Hy quần áo chính là dùng sức hướng đằng sau kéo một phát. Ôi! Diệp Hy lập tức bị ngã bốn chân chổng lên trời. Nhưng Diệp Hy còn không có kịp phản ứng, kia từng cái. Xông tới lây nhiễm thể đã giống như sói đói chụp mồi nhào về phía ngã trên mặt đất hắn. Diệp Hy đã trốn vào trong thông đạo. Đỗ Huyền Linh cùng Iuiejika không hẹn mà cùng hô to. Thế nhưng là lúc này, cửa thông đạo cũng đã bị những cái kia lây nhiễm thể phá hỏng, trong đó một cái muốn bỏ vào đến, thế nhưng là kia cửa hang thật sự là quá nhỏ, thân thể của hắn kẹp lại ở nơi đó, chỉ bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn là không muốn mạng chui vào bên trong. Mau đánh hắn. Iuiejika lập tức hoảng sợ nói. Đỗ Huyền Linh cầm súng ngắn, lập tức đối cái kia lây nhiễm thể ngực bắn một phát. Phanh. Vẫn là một thương chí mạng. Làm sao bây giờ? Diệp Hy ở phía trên. Đây chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Iuiei cả sắc mặt trở nên tái nhợt. Đỗ Huyền Linh cũng là một trận bất lực, mình bây giờ cái dạng này, căn bản là ra không được. Bên ngoài, ngã trên mặt đất Diệp Hy hai chân đạp một cái, đem trên người một cái kia lây nhiễm thể dùng sức đá văng ra. Mẹ nó. Diệp Hy cánh tay đã bị bắt đả thương, nhưng là hiện tại lúc này hắn năng lực còn có cái gì tâm tình để ý tới cái này, thân thể của hắn đạp một cái, sau đó nhảy một cái, vậy mà từ chỗ nào chút lây nhiễm thể trong vòng vây trốn thoát. Giống. Sau lưng, lại là chó dại lây nhiễm thể lập tức xông lại. Nhìn xem những này tại trước đây mấy giờ vẫn là người sống sờ sờ, Diệp Hy một trận tê cả da đầu, nhưng là hắn không có dừng lại, hiện tại cái kia cửa hàng đã trở về không được, hắn về sau hướng phương hướng ngược nhau chạy tới. Cánh tay bị cắn bị thương địa phương truyền đến từng đợt tê dại, nhưng cũng không có nóng rực cảm giác đau đớn, càng có một loại giống như bị ngứa cảm giác, thật nói không nên lời. Diệp Hy không ngừng lại xem rõ ngọn ngành. Hắn hướng phía một cái trong đó cái lối ra chạy tới. Hoàng bét. Chỉ là ở nửa đường dừng lại hắn, chợt cười khổ nói, chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Dường như hắn dọa đến thân thể đều phát run, không có bất kỳ cái gì một người dưới loại tình huống này còn có thể duy trì chấn định, huống chi Diệp Hy hắn còn chẳng qua là một đứa bé mà thôi. Diệp Hy, nam xuống. Cũng không biết là nơi nào truyền đến cái này một thanh âm. Diệp Hy chỉ thấy tại lít nha lít nhít lây nhiễm thể đằng sau, một đội ngũ vọt ra. Được cứu rồi. Diệp Hy cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức ngã nhào xuống đất bên trên, tùy ý đầu tiên xông tới mấy cái lây nhiễm thể bổ nhào vào trên người mình. Nổ súng. Đây là thanh âm một nữ nhân, tràn đầy một loại anh tư bừng bừng phấn chấn. Nam dạp trên mặt đất Diệp Hy, chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị cắn xé, nhưng là hắn không dám đứng lên, mặc cho những cái kia lây nhiễm thể đang cắn lấy mình, toàn tâm đau đớn về sau, rất kỳ quái, vậy mà lại là kia một loại tê tê dại dại cảm giác. Từng đợt mưa bom báo đạn đảo qua, phàm là đứng đấy lây nhiễm thể không có một cái nào có thể đứng lên. Diệp Hy cũng không biết dạng này thời gian kéo dài bao lâu, hắn chỉ nhớ rõ thân thể của mình giống như rất kỳ quái, bị cắn xé đau đớn về sau, luôn luôn truyền đến tê tê dại dại cảm giác, mà nguyên bản đang cắn lấy bả vai hắn lây nhiễm thể lại rất muốn chết đi, bị cái khác lây nhiễm thể lôi kéo xuống tới, sau đó lại một cái nhào lên, chỉ là nhào lên cái này lại không còn đi cắn bờ vai của hắn. Tình huống như vậy thật sự là kỳ quái, thật giống như, ngay từ đầu bị cắn bị thương vết thương dịn ra nọc độc, để những cái kia lây nhiễm thể cảm thấy sợ hãi. Nhanh, dừng lại. Nhìn thấy những cái kia lây nhiễm thể đã ngã xuống hơn phân nửa, còn có mấy cái ghé vào Diệp Hy trên thân, Hỏa Nhi lập tức vào tới. Nàng một thanh kéo ra kia hai cái lây nhiễm thể, phía sau những cái kia cùng đi theo đội viên lập tức bắn phá. Người thế nào? Hỏa Nhi hoảng sợ kéo lên vết thương chẳng trị Diệp Hy. Đau quá. Diệp Hy thẹ cổ một cái, duỗi tay lần mò chỉ thấy máu rơi. Kỳ quái. Diệp Hy sờ lấy những vết thương kia, ngoại trừ ngay từ đầu chảy ra máu, vậy mà chỉ mò đến rất nhỏ một cái vết thương, mà lại, lúc này, vết thương vậy mà cũng không đau đớn, ngược lại truyền đến một loại tê dại cảm giác, thật giống như vết thương chung quanh tế bào tại phân liệt phục chế, tại chữa trị vết thương. Hỏa Nhi nhìn xem Diệp Hy cái này bộ dáng, lập tức kinh hãi, ngươi bị cắn. Diệp Hy hơi sững sờ, thảm rồi. Các ngươi lui ra phía sau. Hỏa Nhi lập tức hổ phất phất tay. Diệp Hy chợt nói ra, nói đùa cái gì, những vết thương này vừa mới lúc tiến vào cùng những người kia ẩu đả liền lưu lại, ta nhưng không có bị cắn. Làm sao có thể? Hỏa Nhi đến gần Diệp Hy. Mà Diệp Hy cũng đang quan sát nàng, trước mắt cái này nóng bỏng mỹ nhân, mình giống như gặp qua nàng một lần. Nàng một đầu đen nhánh sơn sáng tóc dài rủ xuống rơi xuống dưới, tiểu diễm động lòng người thần sắc. Quần áo màu trắng bọc lấy bào đầy bộ ngực, bởi vì hô hấp mà lên chập trùng nằm, eo thon chi phía dưới, khinh bạc quần đùi bao vây lấy tròn trịa, gần như trong suốt váy dài đem chân, tân trang đến mỹ lệ cực kỳ. Đang bởi. Chương 590, thức tha duyên dáng dáng người. Ngươi khẳng định bị cắn. Hỏa Nhi nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy cũng rất là quật cường nói, không có chính là không có. Tia sáng dịu dịu vung vãi tại Đỗ Huyền Linh trên thân, để Diệp Hy càng có thể xem cho rõ ràng nàng cái kia thành thục mê người thân mình. Thể. Một mặt anh khí khuôn mặt, bóng loáng ôn nhu đầu vai, dáng dấp yểu điệu song. Phong, mềm mại không xương eo nhánh, trắng non to lớn mông đẹp, cân xứng ngọc. Chân. Hỏa Nhi nhìn bất quá 25, 6, một thân thành thục động lòng người khí chất, ngày thường mũi cao môi đỏ, mặt mày như ban ngày, người mặc áo sơ mi trắng, cao ngất song. Sữa nhô lên một đôi lều vải, đầy có dáng thân thể mềm mại nóng bỏng mê người, dễ eo, mập cánh tay, lộ ra không bỏ sót. Kia một thân trang phục để nàng kia nóng bỏng tính cật mộ sắc càng thêm tràn đầy vũ mị hấp dẫn lực. Nhẹ nhàng phập phồng nhũ phòng phảng phất có như sinh mệnh, kia một đạo đường cong đưa nàng kia một thân linh lung bay bổng đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. To thẳng bộ ngực sữa cao ngất lay nhẹ, eo thon chi thức tha, nhuận tròn mông ngọc tiểu đỉnh. Không có khả năng. Hỏa Nhi lắc đầu, rất là nghiêm túc nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy đem trên người mình áo cởi ra, lau khô những cái kia huyết dịch, nói, không tin ngươi nhìn, căn bản cũng không phải là bị cắn bị thương vết thương. Hỏa Nhi cảnh giác đến gần xem xét, lập tức không biết nên nói cái gì, giống như thật không phải là bị cắn xé vết thương, thế nhưng là ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy ngươi bị bọn hắn bổ nhào vào. Không có cắn được a? Diệp Hi nói, lo lắng lộ ra chân ngựa, hắn ngay lập tức đem áo mặc vào, chỉ là đấm máu, nhìn xem để cho người ta có chút sợ hãi. Ta nếu lại quan sát một chút. Hỏa Nhi vẫn là hết sức cẩn thận nói. Chỉ là Diệp Hi chợt hô, không xong, còn có hai nữ nhân ở bên kia trốn đi. Chỗ nào? Chính là kia vứt bỏ xe hàng đằng sau. Diệp Hi chạy chậm đến đi qua, đã thấy cửa hang bị một bộ không có chút nào sinh khí thi thể ngăn chặn ở. Các ngươi còn tốt chứ? Diệp Hi ở bên ngoài hô. Bên trong còn chuẩn bị ra Đỗ Huyền Linh cùng Yuyi gì cả, như thế nghe xong, lập tức vui vẻ nói, chúng ta cũng còn tốt. Vậy là tốt rồi, ta lập tức để các ngươi ra. Diệp Hi nói. Hỏa Nhi lập tức chỉ huy nói, các ngươi đeo lên thủ sáo, đem cái này thi thể kéo lên, nhớ kỹ đừng dính đến những cái kia máu. Vâng. Hai cái đặc chủng đội viên thận trọng đem thi thể kéo. Hỏa Nhi lại nói ra, nơi này có thể thông ra ngoài thật sao? Đúng vậy, bất quá một bên khác bị tảng đá lớn ngăn chặn, còn có cái này cửa hàng quá nhỏ. Hai người các ngươi hướng lui về phía sau, ta đem cái này cửa hang mở rộng một chút. Hỏa Nhi cười nói, thật đúng là có thể. Diệp Hi nhìn bên cạnh cái này nóng bỏng mỹ nhân nhi. Hỏa Nhi vặn vẹo bốn éo kia huyền chuyển vòng eo, nói, đương nhiên có thể. Không thể không nói, những người này phân phối thật sự chính là đầy đủ, lại còn có lựu đạn. Chuyện này uy lực nhỏ nhất, hẳn là sẽ không khiến dưới đất thông đạo hủy đi. Hỏa Nhi để bọn hắn trước tiên lui về sau, mình thì là đưa tay lựu đạn đặt ở cửa hang bên cạnh. Nhưng nghe ầm ầm một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía. Ta đi xuống trước, các ngươi sau đó đi theo ta. Hỏa Nhi lấy ra súng ngắn, đầu tiên thông qua được bị tạc đạn nổ tung cửa hang xuống dưới. Phía dưới, Đỗ Huyền Linh cùng Yuyi cả hai người đang chờ đợi. Diệp Hi sau đó đi theo xuống dưới. Các ngươi đều không sao chứ? Diệp Hi hỏi. Còn tốt. Đỗ Huyền Linh nói. Yuyi cả cũng nhẹ gật đầu. Ta không sao. Vậy chúng ta liền đi qua bên kia nổ tung thông đạo đi. Hỏa Nhi lấy ra một cái uy lực càng thêm mạnh mẽ bom. Thế nhưng là dạng này không phải sẽ kinh động phía ngoài những ngày kia bản cảnh sát ta. Diệp Hi nói. Hỏa Nhi cười nói, ta cũng có biện pháp, ta sẽ liên hệ bên ngoài Trung Quốc chú ngày càng lớn sứ quán người giúp chúng ta chế tạo một cái dương đông kích tây bạo tạc, 3 phút sau liền sẽ cùng một chỗ dẫn bạo bom, chúng ta nếu là nổ ra một cái cửa ra, bọn hắn lập tức sẽ phái mấy chiếc xe tới, các ngươi vừa đi ra ngoài lập tức lên xe rời đi, biết không? Tốt. Hỏa Nhi nhẹ gật đầu, trong lòng đối với Diệp Hi vẫn là tràn đầy lo lắng. Dù sao những virus kia cũng không phải phổ phổ thông thông cảm cúm A, mà là một loại gần như bệnh nan y hệ virus. Vậy ta chuẩn bị dẫn nổ, các ngươi lui ra phía sau. Diệp Hi lập tức cùng Yuyi cả Đỗ Huyền Linh bọn người lui ra ngoài. Hỏa Nhi buông xuống bom, nhắm ngay thời gian, lập tức nhấn xuống dẫn bạo trang bị. Nàng lập tức quay người hướng về bên này chạy tới. Diệp Hi chỉ thấy nàng kia cặp đùi đẹp tại vượt động ở giữa, cao gầy nóng bỏng dáng người đang múa may, nhất là trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên nhũ phong đắp lên hạ cua động. Đều trốn đi. Hỏa Nhi nói. Trên mặt đất, lúc này Nhật Bản cảnh sát còn tại đem một tòa này cao ốc bắt đầu phong tỏa. Nhưng là, đống nhiên phát sinh hai tiếng to lớn bạo tạc. Vâng! Vâng! Chuyện gì xảy ra? Nhanh, phái người qua bên kia nhìn xem. Phụ trách chỉ huy nhân mã bên trên để một tiểu đội người đi qua. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, một cỗ lớn xe hàng đã dừng lại tại một bên khác. Những sự tình kia người nào? Thủ tại chỗ này một người cảnh sát đống nhiên chỉ vào bên kia giống như từ dưới đất bò ra tới người. Những cái kia. Có phải hay không kia tòa nhà cao ốc chỗ tới? Nhanh, ngươi báo cáo một chút. Cái này cảnh sát lập tức vào tới. Thế nhưng là động tác của hắn vẫn là chậm một bước, kia xe hàng đã khởi động, một cái rẽ ngoặt, không phải bình thường rời đi. Lập tức liên hệ giao thông bộ cửa ngăn lại kia một chiếc xe. Bọn hắn không động đậy chậm, nhưng lại thất sách. Bởi vì, tại trên đường cái, lại có mấy chục chiếc dạng này xe hàng. Bọn hắn từng cái ngăn lại, nhưng lại đều phát hiện không có cái gì dị dạng, đều là một chút đưa hàng xe nhỏ. Ba giác IALE. Quan chỉ huy kia hung hăng mắng, ngươi nhìn lầm đi. Không có. Ta thật nhìn thấy. Cái này cảnh sát nhưng ủy khuất. Kỳ thật tên quan chỉ huy kia cũng biết, bên ngoài không có lý do lập tức thêm ra nhiều như vậy giống nhau loại hình xe hàng, cho nên cái này cảnh sát không có nhìn lầm, chỉ bất quá bây giờ bắt không được kia xe hàng, nếu là báo cáo đi lên, vậy cái này nổi mình nhưng lưng không nổi a, cho nên chỉ có thể nói hắn nhìn lầm. Kia một chiếc xe vận tải lại thông qua phồn hoa đoạn đường về sau, thẳng lái về phía Trung Quốc chú ngày càng lớn sứ quán. Tốt, đi vào đi. Hiện tại tạm thời an toàn. Hỏa Nhi mang theo đám người bọn họ đi vào trong đại sứ quán. Mẹ nàng, mệt chết ta. Diệp Hi nói, các ngươi cho ta một cái phòng đi, ta muốn tắm rửa. Lầu bốn phía trên đều là phòng trống, chính các ngươi lên đi. Hỏa Nhi nói. Diệp Hi phun ra miệng, cùng Đỗ Huyền Linh còn có chính Yuyi gì cả đi tới. Yuyi gì cả tuyển một cái phòng liền tiến vào. Mà Đỗ Huyền Linh thì là tại sau khi vào phòng lại phát giác Diệp Hi đi theo chính mình. Làm sao đâu, còn chưa đi mình tìm gian phòng. Đỗ Huyền Linh sáng giọng, nhìn ngươi một thân máu, nhanh đi tắm một cái đi. Diệp Hy cặp mắt kia tràn đầy một loại dị dạng dáng người, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, duỗi ra đại thủ cầm tay của nàng, vừa mới thật làm ta sợ muốn chết, ta thật là sợ đâu. Xì. Đỗ Uyển Linh trừng mắt liếc hắn một cái, ta còn không biết ngươi muốn làm gì sao? Thật là đến chết không đổi a. Thật sâu hô một hơi, nguyên bản còn 10 phần khẩn trương mỹ phụ chợt đối Diệp Hy nở nụ cười xinh đẹp, có phải hay không muốn chơi cái gì? Diệp Hy hai tay nhẹ nhàng vuốt tay của nàng, để nàng dựa lưng vào sau lưng đại môn, ta đây không phải có chuyện muốn hỏi ngươi sao? Lời gì? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy nói, ngươi vừa mới dưới đất bãi đỗ xe nói với EU ẹ gì cả, lần này vi rút ban đầu nghiên chế là nước Mỹ người của chính phủ. Ta. Nói loạn. Mỹ thiếu phụ Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên chẳng khác nào thiếu nữ cười nói, lúc ấy tình huống như vậy nguy cơ, ta không nói chút nói dao động nàng sao được, ngươi nhìn, cuối cùng không phải thật sự dao động nàng sao? Đúng vậy a, thật nên tưởng thưởng một chút đâu. Nói, cách quần áo Diệp Hy tay phải vớt toàn thân của nàng. Ô hát. Đỗ Uyển Linh toàn thân giống như bị chạm điện run rẩy lên, thân thể, một điểm khí lực đều không sử ra được, toàn thân nổi lên từng đợt tê dại. Diệp Hy đem miệng đắp lên Đỗ Uyển Linh có chút mở ra thở miệng nhỏ, dùng sức, nàng tính gì đã tăng vọt không thôi, sinh ra mãnh liệt vui vẻ cảm giác. Mắt thấy cái này kiều nộ đứt át mỹ thể, Diệp Hy lập tức từ đáy lòng luồn lên một đạo nhiệt lưu, làm hắn khó mà kháng cự người mỹ phụ này, đưa nàng nhào vào trong ngực lúc, Diệp Hy duỗi ra mạnh mà hữu lực cánh tay, nên đón nàng mềm mại chân mềm thân thể mềm mại. Nhìn qua kia hai hoàng thu thủy, đã sớm bị di lửa sôi sục đến chớp loạn, xuân ý vô biên. Trải qua một trận điên cuồng tùy tiện hôn nồng nhiệt. Được rồi, buông tay, ta muốn đi tẩy một chút. Đỗ Uyển Linh thở gấp thở phì phò nói. Vậy chúng ta cùng nhau tắm. Diệp Hy hai tay làm càn tại nàng nhũ phòng cùng chờ chỗ thăm dò tìm kiếm. Đỗ Uyển Linh nàng xong. Sữa rắn chắc, không cách nào một tay nắm giữ, sờ ở trong tay, cảm giác hết sức ôn nhu tinh tế. Dạng này một cái mỹ phụ lúc này cùng thân thể của mình kề nhau, mặc cho Diệp Hy ngón tay dao động với nàng mẫn cảm khu vực, lẳng lặng hưởng thụ Diệp Hy kia xảo trá linh hoạt môi lưới, hương phấn trêu chọc cùng liếm cắn. Từng sợi không dứt, khiến cho nàng khi thì hừ nhẹ thở gấp gáp, khi thì vung tay đá chân, hai gò má ửng hồng, đôi mắt đẹp đóng chặt, tựa hồ đã say mê với cực độ sảng khoái cùng vui thích bên trong. Tại Diệp Hy đại triển khiêu tình thủ đoạn, hôn hôn kỹ xảo phía dưới, thẳng chọc cho nàng toàn thân cực nóng, thần sắc ra đãng. Diệp Hy nhìn xem Đỗ Uyển Linh mỹ lệ kiều nộn gương mặt bên trên, thiên biến vạn hóa biểu lộ, nắm chặt nàng nu di, nhẹ nhàng kéo một phát vừa kéo, Đỗ Uyển Linh tự nhiên nằm tiến trong ngực hắn, miệng mà xích lại gần Đỗ Uyển Linh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Đỗ Uyển Linh nhắm mắt lại. Từ bỏ. Đỗ Uyển Linh đẩy Diệp Hy, tựa hồ có lời gì muốn nói. Thế nhưng là Diệp Hy lại điểm trúng làn môi của nàng, sau đó nhẹ nhàng tiếp xúc Đỗ Uyển Linh bờ môi, đầu lưỡi cậy mở nàng hàm răng, đem trong miệng mình nước bọt chậm rãi đưa vào đi. Đầu lưỡi của hắn chậm rãi thăm dò vào Đỗ Uyển Linh miệng bên trong. Mà Đỗ Uyển Linh ngậm lấy đầu lưỡi của hắn, không ngừng mà, thẳng đến hắn lùi về đầu lưỡi, mới thỏa mãn thẹn thùng mở mắt ra nhìn xem hắn, buồn vô cớ rơi mất đất thở dốc một hơi. Trước đó, dưới đất bãi đỗ xe, ta là bởi vì cảm thấy mình cũng nhanh phải chết, cho nên mới như thế. Giống như muốn giải thích một chút mình kỳ thật cũng không phải là tùy tiện như vậy nữ nhân, nhưng là Đỗ Uyển Linh toàn thân mềm mềm địa sứ không xuất lực đến, Diệp Hy trên thân truyền đến từng đợt nam tính mùi vị đặc hữu, để đầu của nàng càng choáng. Diệp Hy hai tay nâng lên mặt của nàng, hôn nàng lông mi, chóp mũi. Theo Diệp Hy, thân thể nàng nhanh chóng nóng lên, ta biết, nhưng là hiện tại chúng ta đều sống sót, đúng không? Ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ cần mình còn sống, so hết thể đều trọng yếu, thật sao? Diệp Hy vừa nói, một bên nhấc lên áo của nàng, rút đi sữa. Che đậy, hai tay ngón tay kẹp lấy hai viên nũ châu, nhéo một cái đi. Tuy có rất nhỏ đau đớn, lại mang theo mãnh liệt, không khỏi mở ra miệng nhỏ thở lên khi đến, ô hát. Đăng bởi. Chương 591, duyên dáng đường cong. Đối nàng kia mê người miệng nhỏ, Diệp Hy dùng sức hút lấy, một chút liền đem đầu lưỡi của nàng hút vào trong miệng của mình, ngón tay ý ỉa nguyên xoa nắn lấy nàng nhũ châu. Đỗ Uyển Linh tứ chi bất lực mềm nhũn, gương mặt, cổ đỏ bừng, bộ ngực, dưới nách đều xuất mồ hôi hột tới. Nhìn qua Đỗ Uyển Linh trắng nõn ngọc thể, rắn chắc như măng đứng vững sữa. Phong, cân xứng duyên dáng đường cong, chân nhắn bụng dưới, làm Diệp Hy dục tình đại động, há mồm hung ác hút Đỗ Uyển Linh chiếc lưỡi thơm tho. Trước hết nghe một chút. Đỗ Uyển Linh đẩy Diệp Hy, đạo: ta có việc nói với ngươi đâu. Vậy ngươi nói. Diệp Hy lôi kéo nàng ngồi xuống. Đỗ Uyển Linh nói, ngươi biết hiện tại nhưng phòng không phải chơi thời điểm, chuyện này trọng yếu bao nhiêu, ngươi biết không? Ta hiểu. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Đỗ Uyển Linh nói tiếp đi, đúng rồi, chờ một hồi. Chúng ta đều nhất định muốn làm một cái kỹ càng thân thể kiểm tra. Thân thể kiểm tra a? Không cần a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, đạo, ta còn là trở về Hồng Kông lại làm. Thể chất của ngươi, nhất định có cái gì chỗ đặc thù, cho nên mới có thể địa chỉ những vi rút kia, dưới đất bãi đỗ xe thời điểm, ngươi liền bị những người kia cắn a. Đỗ Uyển Linh nhìn xem hắn. Diệp Hy cười khăn nói, ngươi cũng bị cắn a? Đúng. Đỗ Uyển Linh nhẹ gật đầu. Diệp Hy bỗng nhiên nói ra, đảo ngược cũng không phải không có chuyện gì sao? Nói không chừng còn là ngươi chính mình nguyên nhân đâu. Vì cái gì nhất định là ta sao? Nghe vậy, Đỗ Huyền Linh ngược lại là hơi sững sờ, ngươi nói, cũng có đạo lý, ta trở về làm kiểm tra. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn. Diệp Hy nói, Đỗ Huyền Linh cau mày, vì cái gì? Nơi này chính là Nhật Bản, ngươi nếu như bị kiểm tra ra cái gì dị dạng, bọn hắn sẽ để cho ngươi rời đi sao? Diệp Hy cười, điều này cũng đúng. Đỗ Huyền Linh nhẹ gật đầu. Ha ha, bất quá ta có một biện pháp rất tốt, đối với lần này virus. Diệp Hy ghé đầu tới, ở bên thai của nàng thổi nhiệt khí, nói, không phải nói lần này có thể là nước Mỹ những người kia à. Ta biết cái kia bộ đội đặc chủng nước Mỹ Emily Ngải Lệ cũng tại cái này, ách, ta cùng với nàng vừa còn có chút giao tình. Là gian tình đi. Đỗ Huyền Linh trợn trắng mắt. Diệp Hy cười khăn nói, cái này đều bị ngươi phát hiện. Hừ. Đỗ Huyền Linh thấp giọng hừ mấy lần, ngươi liền thích gái Tây loại kia nóng bỏng dáng người đi. A Di thân hình của ngươi cũng rất là nóng bỏng a. To thẳng bộ ngực sữa cao ngất lay nhẹ, eo thon chi thức tha, nhuận tròn mông ngọc tiểu đỉnh đầy đạn. Miệng ngọt lưỡi trượt. Đỗ Huyền Linh dãy rủa kia cao gầy thức tha dáng người trước mặt Diệp Hy đi qua. Chớp động lên cặp kia trong suốt như thu thủy đôi mắt sáng, dường như tại hướng cái này tiểu nam hải ám chỉ cái gì. Ta nào có. Diệp Hy nói. Chỉ là Đỗ Huyền Linh nàng khẽ nhếch môi đỏ hợp lại, khẽ cắn môi anh đào, tại nàng quyến rũ diễm lệ kiểu y hiệp bên trên, lập tức lướt qua một tia khao khát hào quang. Cặp kia trong suốt trong con ngươi thỉnh thoảng lóe ra kỳ dị quang huy, nàng kìm lòng không đặng lại hướng thần vô tình trước mặt đi đến. Bất quá Diệp Hy lại giữ nàng lại, để nàng một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Làm gì đâu, ta đi tắm rửa. Đỗ Huyền Linh nói. Chờ một chút lại tẩy nha. Diệp Hy tay chậm rãi đỡ dậy cằm của nàng, nhìn xem người mỹ phụ này kia đẹp tuyệt gương mặt, miệng nhỏ đỏ hồng, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Nhìn xem Diệp Hy cử động, Đỗ Huyền Linh đạo của tự nhiên hắn muốn làm gì, nhưng là cũng không có ngăn cản. Có lẽ tại trở lại Hồng Kông trước đó, liền để hắn đương mình tiểu lão công một đoạn thời gian có lẽ là không sai lựa chọn, không phải sao? Chí ít, mọi người song phương đều cần. Hai người môi, rốt cục khắc ở cùng một chỗ. Diệp Hy đầu lưỡi tiến vào Đỗ Huyền Linh trong cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng thăm dò, thỉnh thoảng quấy rối. Đỗ Huyền Linh cũng trở về lấy cái lưỡi thơm tho của mình, cũng thỉnh thoảng tới quấy rối. Ừm. Đỗ Huyền Linh mặt thật nóng, hô hấp dồn dập. Chậm rãi, Diệp Hy tay tại Đỗ Huyền Linh trên lưng, trên ngực, bắt đầu du tẩu. Hắn cảm giác trận trận di hỏa phân thân, điên cuồng hôn, xoa cái này xinh đẹp thành thục nhân khí thiếu phụ. Đỗ Huyền Linh dãy rủa mình lửa nóng thân thể mềm mại, mặc cho để Diệp Hy vớt ve, từng đợt thuộc phụ bí hương từ trên người nàng trận trận truyền đến. Ha ha, ta thật hẳn là may mắn mình lần này đến Nhật Bản đến, bằng không thì cũng sẽ không đạt được a di ngươi dạng này thành thục view vật ta. Diệp Hy nhìn xem nàng, nàng thật sự là cái không thể thấy nhiều tuyệt sắc mỹ phụ, đen nhánh mà mềm mại mái tóc rối tung trên bả vai hai bên bên trên. Một đôi giò người nửa mang xấu hổ mị nhãn, tiểu xảo như củ hấu, miệng nhỏ đỏ hồng, là mê người như vậy. Tuyết trắng như ngọc, mỡ đông, mà lại có chút thấu đỏ thân mình. Thể, đã đầy đặn, vừa mịn non. Một thân trắng đoan chân mượt cơ. Da, trước ngực một đôi cao cao đứng vững lấy sữa. Phong, nô lên quần áo một đôi lều vải. Ta mới là thật hối hận để ngươi đến đâu. Đỗ Huyền Linh nết miệng. Vậy ta cũng mặc kệ lạc, ha ha, dù sao ta là vui vẻ là được rồi. Đối Đỗ Huyền Linh cái này đầy đặn mà vừa đúng thân mình. Thể, Diệp Hy thấy là trong lòng cuồng loạn. Diệp Hy đem toàn bộ thân thể đặt ở Đỗ Huyền Linh cái kia thành thục trên nhục thể, túi lầu xuống, hôn Đỗ Huyền Linh kia nóng lên môi đỏ. Đỗ Huyền Linh cũng bung ra mình, không còn thận trọng. Nàng hai tay dùng sức ôm ở Diệp Hy, toàn thân lên một trận run rẩy, cũng đem đầu lưỡi vươn vào Diệp Hy miệng bên trong, lẫn nhau tương hô hút. Lúc này trải qua trước đó thời khắc sinh tử một trận hoan ái về sau, bọn hắn lẫn nhau đều cảm thấy toàn thân di lửa tung bay, lẫn nhau cũng đều phát ra đói khát thanh âm. Diệp Hy đầu lưỡi thuận Đỗ Huyền Linh kia tuyết trắng cổ, đến Đỗ Huyền Linh kia tính. Cảm giác bộ ngực xưa bên trên, chỉ gặp mềm mại cao ngất, theo Đỗ Huyền Linh hô hấp, lúc lên lúc xuống, chập trùng động lên. Kiên cố sữa. Phong, mê người thân mình. Thể, cho Diệp Hy một cô vô danh dụ hoặc, điên cuồng kích thích. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng, đưa nàng áo chậm rãi giải khai, còn có kia trói buộc một đôi nhũ phong hung y liễu. Diệp Hy miệng đối viên kia đỏ tươi nhũ châu, nhẹ nhàng cắn, nhẹ nhàng ngậm. Một cái tay khác thì xoay tròn xoắn nắn. Đỗ Huyền Linh bị chọc cho có chút chịu không được, không tự kìm hãm được đem kia phong đầy thân mình, thể dãy rủa, thật đẹp trạng thái đáng yêu, thật động lòng người tiếng rên rỉ. Diệp Hy con kia nguyên bản xoa bóp mỹ phụ nhũ châu tay, chậm rãi hướng xuống khẽ vớt, vớt ve qua Đỗ Huyền Linh bụng dưới, vớt ve qua Đỗ Huyền Linh đen nhánh đồng cỏ nhỏ. Nha. Đỗ Huyền Linh toàn thân run một cái, cũng kìm lòng không được ồ một tiếng. Chỉ là, Diệp Hy lại tại lúc này ngừng lại. Trong ngực đã động tình mỹ phụ, không khỏi mở ra cặp mắt của mình. Lại đối mặt nam nhân tràn đầy lòng ham chiếm hưu ánh mắt, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ. Dù sao, mình thân là người vợ mẹ người, giờ này khắc này lại rúc vào trong ngực của hắn, mặc cho hắn dở trò. Thật không thể tưởng tượng nổi, ta rốt cục đạt được ngươi. Diệp Hi hai tay ôm chặt lấy cái này một cái vóc người thành thục uyển chuyển mỹ phụ, tiến đến lô thai của nàng bên cạnh thổi nhiệt khí, ta thật sự là cảm thấy hạnh phúc. Nghe vậy, mỹ phụ toàn thân lắc một cái, xấu hổ cười nói, không nghĩ tới, kết quả là ta thành ngươi người, thật sự là tiện nghi ngươi. Diệp Hi cười nói, ngươi không biết ta, lần thứ nhất nhìn thấy A Di ngươi thời điểm lúc ấy ta liền muốn, nếu như ta có như ngươi loại này thế tử, nhất định phải cố mà chân quý. Đỗ Uyển Linh nói, thật sao? Diệp Hi nói, tin tưởng ta, nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Đỗ Uyển Linh gật đầu nói, Sở Lang, ta tin tưởng ngươi. Hai người thâm tình đối mặt nửa ngày, Đỗ Uyển Linh xuân tâm canh dạng, khí tức ngắn ngủi đổ vào nam nhân trong ngực, một đôi ửng đỏ đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Hi, ánh mắt kia sâu ngậm lấy khát vọng, huyễn tưởng, lo lắng hỗn hợp, trước ngực chập trùng không chừng, song phong một cao một thấp rung động. Diệp Hi thâm tình kích động ngã lệch tại trên người nàng, cho nàng một cái ngọt ngào nụ hôn dài. Đỗ Uyển Linh lúc này nhiệt tình như lửa, hai tay ôm chặt Diệp Hi cổ, lẹ lưỡi tới, nàng lửa nóng bờ môi, làm khô muốn nức. Diệp Hi bị Đỗ Uyển Linh nhiệt tình như vậy ôm, bản năng duỗi ra hai tay, cũng ôm chặt lấy Đỗ Uyển Linh. Hai người dạng này chăm chú ôm nhau, một mặt hôn nồng nhiệt, mà hắn đưa tay phải ra đi xoa nắn mị phụ xong. Phong. Đỗ Uyển Linh chính là tuổi 40, thành thục xinh đẹp, như hổ chi niên, đã sớm tâm viên ý mã, ý loạn tình mê. Hiện tại lại trải qua Diệp Hi ngọt ngào ôm hôn, vuốt ve, lúc này càng thêm phương tâm hiệu chạy, xuân tình canh dạng, mị nhãn như tơ, tiểu mị túi nhìn qua Diệp Hi. Diệp Hi huyết khí phương cương, sắc đẹp trước mắt, thân thể mềm mại tại ôm, cái kia có thể không di lửa như lửa đốt. Nguyên lai khẽ vuốt xong, phong tay phải không tự chủ được liền dần dần trượt xuống, trải qua bình nguyên bụng dưới, mò về nữ nhân kia thần bí nhất u cốc. Ừm, tốt đệ đệ, ta thật khó chịu. Đỗ Uyển Linh một bên lắc lư thân thể một bên kiểu mị mà nói. Kia, A Di, chúng ta một lần nữa, được không? Diệp Hi vội vàng hỏi. Ừm. Đỗ Uyển Linh ừ một tiếng, gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý, ngầm đồng ý cái này một cái chỉ so với nữ nhi của mình lớn như vậy mấy tuổi, chính mình cũng có thể làm mẫu thân hắn đại nam hải tại trên người mình làm ẩu. Thân là người vợ, nàng phản bội trượng phu. Thân là mẹ người, nàng thẹn với mình nữ nhi. Thế nhưng là kia một loại đánh vỡ luân lý đạo đức khoái cảm lại làm cho nàng căn bản cũng không muốn phản kháng. Diệp Hi chỉ cảm thấy mình cùng với nàng khoảng cách càng ngày càng ít, thân thể chặt chẽ kề nhau. Mỹ phụ nhân vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại lại càng thêm tăng lên giữa bọn hắn lực ma sát, trước ngực cặp kia đầy đặn ngọc. Sữa càng là liên tiếp ma sát thân thể của hắn, mang ra trận trận dòng điện. Dưới thân mỹ phụ nàng vươn một đôi tuyết trắng phấn nộn tay trắng, bắt lấy Diệp Hi bả vai, cái kia thành thục nở nang thân thể mềm mại tại nam nhân dưới thân, nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hi phảng phất tại nhìn xem con mồi của mình. Chỉ gặp dưới thân mỹ phụ phảng phất giống như hoa sen mới nở xinh xắn xinh đẹp, bị mồ hôi thấm ướt tóc dài hướng hai bên xõa. Kia không tì vết chút nào nguyệt cho phía trên nổi lên trận trận đỏ mặt, một đôi ẩn tình đôi mắt đẹp nửa khép lấy, khẩn trương cắn chặt môi dưới. Nàng ngực. Trước càng là bởi vì hô hấp dồn dập mà không ngừng trên dưới chập trùng, kia đầy đặn cao ngất tô nhũ liên tiếp run rẩy, rất là mê người. Nữ nhân tiềm lực là vô tận, trong đó thân thể tiềm lực là thứ nhất không thể sơ sót, nếu không có thân thể, còn có nữ nhân sao? Mà Diệp Hi cũng dần dần hiểu được thân thể nữ nhân, hắn biết, thân thể nữ nhân hảo hảo mấy chỗ bộ vị đều là khát vọng được nam nhân hôn. Trong đó một cái chính là đầu lưỡi. Cao cấp lưỡi hôn cần cao cấp hơn kỹ thuật. Tỷ như nói, cơm trưa thời điểm, đem đồ ăn để ở một bên, kích thích lưỡi nàng trên ngọn thần kinh. Những này thần kinh có thể phóng thích gây nên tính di hợp lại án cùng nhiều ba án. Làm cho nam nhân miệng sinh ra mạnh hơn công hiệu, chỉ dùng nam nhân bờ môi nhẹ nhàng đụng vào đầu lưỡi của nàng. Lại còn là cằm của nàng. Cùng nữ nhân cổ tương liên hàm dưới sẽ kích thích nàng khoái cảm. Hôn cằm của nàng lúc, thân ra một chút thanh âm. Loại này vui vẻ ôn tồn chấn động sẽ thông qua xương cốt của nàng truyền lại đến nàng thai trong, đồng thời cũng sẽ kích thích đến trên da khăn tây ni thể, chỉ cảm giác đầu dây thần kinh một loại tầng trạng túi bao, dạng này cũng có thể để nữ nhân càng thêm buông lỏng. Đăng bởi. Chương 592, bốn nữ nhân một đại hí. Sau đó chính là đôi môi. Mục tiêu đặt ở nàng người trung thượng. Đây là nàng môi trên khu vực trung tâm. Nơi này cũng bị cổ Hy Lạp người gọi là trên thân thể lớn nhất năng lượng địa phương. Hai cái cùng xương sọ kết nối chủ yếu thần kinh ngay tại cái giờ này tầng ngoài hạ. Nhẹ nhàng cắn nơi này có thể thúc đẩy tuyến yên dịch bài tiết. Loại này chất lỏng tức là nàng cao trào lúc chỗ bài tiết hormone. Còn có là cổ. Xoa bóp nàng phần gáy mép tóc tuyến địa phương, từ tóc hướng cổ phương hướng vuốt ve sẽ gấp bội nàng khoái cảm. Loại này xoa bóp sẽ để cho ngươi đồng thời vuốt ve đến hai cái khác biệt mềm tổ chức. Tại cái này mép tóc tuyến điểm tới hạn xoa bóp sẽ để cho nàng sinh ra hai loại cảm thụ bất đồng, mang nàng lặng lẽ tiến vào hòa tan phiêu phiêu dục tiên cảnh giới. Cuối cùng chính là xương quai xanh. Vuốt ve nàng xương quai xanh là rất kinh điển hành vi. Nhưng rất nhiều nam nhân đều đem lực chú ý đặt ở xương quai xanh cạnh ngoài bộ phận, lại bỏ qua thông hướng kích tình trung tâm. Thần kinh phân bố đông đúc địa khu, nhưng thật ra là tại xương quai xanh cùng xương ngực giao tiếp địa phương. Nhẹ nhàng từng chút hôn đến cái này thần kinh giải đất trung tâm, để kích tình của nàng cấp tốc bắn ra. Diệp Hy biết rõ cái này mấy điểm. Đỗ Huyền Linh dãy rủa thân thể của mình, "Đừng a, ta còn muốn tắm rửa." Bất quá Diệp Hy lại không cho nàng dãy rủa rời đi, "Chúng ta đợi một chút cùng nhau tắm mà." Lúc này Đỗ Huyền Linh vừa thẹn lại sợ muốn chạy, sớm bị Diệp Hy gắt gao đè lại. Nàng khẩn trương ngượng ngùng cơ hồ không thở nổi, thẹn thùng hơi lim di mắt, nàng rốt cục cảm nhận được Diệp Hy mềm mại nóng ướt bờ môi đầu lưỡi tại trên ánh mắt của nàng hạ hôn liếm động lên. Trên người hắn nồng đậm nam nhân dương cương khí tức hun đến nàng cơ hồ tâm thần mê say, nàng thân mình thể run rẩy, cơ hồ muốn nổ tung lên, đọng lại đã lâu thiếu phụ xuân tâm xuân tình đột nhiên bộc phát. Đỗ Huyền Linh hai tay ôm ấp lấy Diệp Hy cánh tay, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch lấy ngập ngừng nói, động tình tìm kiếm lấy hắn nóng ướt bờ môi. Môi lưới xen lẫn, cùng nhiệt hôn, ướt át mút vào, nước bọt mọc lan tràn. Đỗ Huyền Linh gần như điên cuồng phun ra hương diễm cái lưỡi nhận lấy sở phá dây dưa mút vào, hai tay lại không biết làm sao vớt eo của hắn. Diệp Hy ngược lại là không nghĩ tới cái này vừa mới còn có chút không nguyện ý thành thục mỹ phụ thế mà lại như thế chủ động, như thế động tình, biết nàng cùng mình yêu đương vụng trộm giao hợp về sau, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, xuân tâm bừng bừng phân chấn. Hắn ôn nhu mà cùng dã hôn ở miệng anh đảo của nàng, sát thủ bắt đầu kéo thiếu nữ quần áo. Một đôi ngọc đẹp chân mềm, kiên. Rất thẹn thùng tuyết nhũ giận đứng thẳng mà ra, trắng non xinh đẹp thẳng tắp cái cổ trắng ngọc tiếp theo song yếu đuối tròn trịa mảnh gọt vai, kia trắng loá như tuyết chói mắt trung tâm là một đôi mềm mại ngọc trượt. Tiểu đỉnh đây đà núi tuyết, run rẩy giận đứng thẳng tiểu nhũ đỉnh, một đôi đỏ hồng như máu, thẹn thùng non nớt nụ hoa xấu hổ mới nở, kia bóng ánh tuyết trắng đến sấp xỉ trong suốt như dệt eo nhỏ nhắn doanh doanh vẹn vẹn kha một nắm, ôn nhu vạn phần, tuyết trắng chân nhắn kiểu nhuyễn dưới bụng, xuyên thấu qua màu da hơi mở tính, cảm giác nội khố mơ hồ có thể thấy được, hai đầu thon dài kiều trượt tuyết trắng ngọc, chân xấu hổ ép chặt, che lại hoa cốc bên trong kia một mảnh say lòng người xuân, sắc, nhìn qua dạng này một bộ hoa sắc sinh hương, thiên tiểu bá mị mê người thân thể. Diệp Hy di lửa vạn trượng mà cúi thấp đầu chăm chú ngậm lấy nàng một con kiều nộn mềm mại nho hút lấy. Ô hát. Đỗ Huyền Linh thở hào hển rên rỉ, cảm giác được Diệp Hy tách ra nàng ngọc. Chân, ôn nhu tiến vào nàng tuyết trắng kiều nộn thân mình. Thể. Hoa đăng mới lên. Nhật Bản Đông Kinh, một gian cũng không mười phần nổi danh, nhưng là chỉ có số ít người mới có thể tiến vào trong câu lạc bộ đêm. Tầng này là phòng ăn. Thất tinh cấp khách sạn tự điển món ăn là lấy tổng số tiền phân chia, lúc này một bàn bàn chân tu bày tại Diệp Hy trước mắt. Ở chỗ này ngồi mấy người. Diệp Hy tiểu hài tử này là nhỏ tuổi nhất một cái. Sau đó bên cạnh lại là mặc đồ vét sơn điền cây sồi, Đông Kinh thị trưởng. Sát bên hắn là mặc y phục hàng ngày tóc vàng mắt xanh gái tây, cùng Diệp Hy trên cực nhạc đảo từng có giao hợp nước Mỹ FBI thám viên ẹ Mỹ Lì Ngải Lệ. Tại ẹ Mỹ Lì Ngải Lệ một bên khác là đồng dạng mặc y phục hàng ngày Trung Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng Hòa Nhi. Mà tại Diệp Hy bên người thì là Đỗ Huyền Linh. Tại đón lấy chính là sơn khẩu tổ Iuiejika. Người thiện nhân lấn trời không lấn. Ha ha, hôm nay tất cả mọi người tụ ở chỗ này cũng là duyên phận a, đến, vui vẻ lên chút. Diệp Hy nhỏ tuổi nhất, nhưng là nói chuyện cũng là có thể không có nhất phân tức một vị. Ệ Mỹ Lý Ngải Lệ nhìn xem nàng, sang giọng, ngươi ngược lại là rất lạc quan a. Một bên Hòa Nhi, gặp cái này nước Mỹ gái Tây tựa hồ đối với mình thủ trưởng cháu trai có cái gì đặc thù tình cảm đâu, thế là tiếp lời nói ra, nếu không tại sao nói hắn là cái có lương tâm người đâu. Đến, uống rượu. Đỗ Huyền Linh mặt càng có vẻ trắng non trong suốt. Nàng ngồi tại Diệp Hy bên phải, sát bên hắn. Ha ha, các ngươi Trung Quốc có câu nói sao, có bằng hưu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, đến, thật phải thật tốt uống một chén. Đông Kinh thị trưởng Tam Điền Thanh Cương cười nói. Nếu không phải nhỏ phá như thế hữu tình hữu ý, chúng ta bữa cơm này còn không biết ngày tháng năm nào có thể ăn được đâu. Ệ Mỹ Lý Ngải Lệ nhìn xem ngày xưa tiểu Nam Hải, trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ phức tạp. Ý hú ý ẹ gì cả kiên trì ngồi tại Diệp Hy đối diện, cố ý cơ dưới bàn chân, cùng Diệp Hy ở phía dưới chịu đụng chút. Làm điểm thanh niên nam nữ ở giữa tiểu động tác. Nhân sinh lần đầu ngồi hai khách, cái này cần cảm tạ nhỏ phá, cũng tạ ơn các vị a. Đỗ Huyền Linh tọa hạ trước, tự nhiên hào phóng hướng về phía những người khác nhẹ gật đầu. Mấy người này, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lá mặt lá trái. Diệp Hy thông qua quan hệ, tìm tới Emily Ngải Lệ. Tại một phen nói rõ phía dưới, Emily Ngải Lệ đành phải liên hệ Đông Kinh thị trưởng. Có thể nói, bọn hắn là tam phương thế lực. Emily Ngải Lệ là nước Mỹ đại biểu. Hòa Nhi là Trung Quốc đại biểu. Tam Điền Thanh Cương là Nhật Bản đại biểu. Về phần Diệp Hy, hắn tự nhiên cũng là Trung Quốc một phương, nhưng là bây giờ nhìn đi lên hắn lại sung làm, người liên hệ tuyệt sắc. Mà yêu ý ẹ gì cả đâu. Mặc dù nói nàng vẫn là sơn khẩu tổ người, nhưng là hiện tại nàng chỉ quan tâm kia vi rút vấn đề. Lần này cao ốc bị phong tỏa sự kiện, là Đông Kinh chính phủ hành động. Mà tán thành hành động lần này thì là nước Mỹ. Bất quá nói cũng kỳ quái, tập hợp một chỗ bọn hắn những người này không chút nào cũng không nói cùng vi rút sự tình. Bữa cơm này ăn đến náo nhiệt. Uống đến hồng quang đầy mặt, các nữ nhân có chút say rượu người cũng say, có Diệp Hy xinh đẹp như vậy tiểu hỏa tử bồi tiếp, khó được nha. Emily Ngải Lệ mượn tiểu kình, để Diệp Hy lúc uống rượu tay liền cố ý trên người Diệp Hy phủi đi, còn trước đụng sau ngược lại. Đỗ Uyển Linh uống rượu cũng bung ra, làm bộ say đến làm không thẳng thân thể, nhân thể đem thân thể dựa vào trên người Diệp Hy, còn bưng một ly rượu tử đang nói chuyện. Đến là Hỏa Nhi còn câu nệ một chút, không có uống quá nhiều. Về phần ý ú ý ẹ gì cả, càng là không có nói nhiều, nàng biết nói nhiều tất nói hớ. Kỳ thật bọn hắn tụ ở chỗ này đơn giản là muốn được ra một kết quả, đó chính là vi rút chân tướng. Ê! Các vị không có ý tứ, ta đi đón điện thoại. Đông Kinh thị trưởng Tam Điền Thanh Cương có chút ấy náy nói. Chỉ là hắn tiếp điện thoại về sau, lại nói, thật xin lỗi, phía trên khẩn cấp lấy tìm ta đi họp, hiện tại không thể không rời đi à. Kia không quan hệ, thị trưởng tiên sinh ngươi đi trước đi. Emily ngải lệ cười nói. Tứ nữ một nam chênh choáng nồng đậm, xuân ý nồng đậm ra thất tinh cấp khách sạn phòng ăn. Chỉ là các nàng còn chưa đã ngứa, vậy mà dọn lên mặt trực bàn. Các ngươi cũng sẽ chơi cái này. Diệp Hy ngồi ở một bên, cũng là không phải rất nhàm chán. Ý hú ý ẹ gì cả cứng ngắc lấy đầu lưỡi, dắt lấy Diệp Hy cánh tay, á đệ đệ, hôm nay tỷ thắng tiền cho hết ngươi. Cũng không biết ngươi thất bại nhiều ít đâu. Emily ngải lệ bỗng nhiên nói. Thân là người Mỹ, kỳ thật nàng đối với những này cũng rất là quen thuộc. Ai anh hùng ai hảo hán, trên bàn mặt trượt so tài một chút nhìn. Hỏa Nhi đại mã kim đao bắt cái ghế đối chỗ cửa ngồi xuống. Chỉ nói là cũng kỳ quái, ý hú ý ẹ gì cả cùng Emily ngải lệ hai người hôm nay là so kẻ, không riêng cược mặt trượt, còn cược xuân ý. Ý hú ý ẹ gì cả một mực không có sinh con, tăng thêm sẽ bảo dưỡng, không sai biệt lắm 27-28 nhiều tuổi người, nhìn qua phong vận không giảm, còn giống như là 21, hai đại cô nương. Có đôi khi làm một cái từ sở, một bên hướng bên người phủi đi lấy tiền, còn vừa nết lên tay hoa, hát vài câu ca. Cái này nhìn như chơi đùa vui vẻ, nhưng trên thực tế là như thế nào, Diệp Hy rõ ràng nhất. Kia sơn khẩu tổ sóng mắt lưu chuyển nhìn Diệp Hy một chút, nhỏ phá, giúp ta mua gói thuốc trở về thế nào. Kỳ thật chính nàng không hút thuốc lá. Bất quá muốn chỉ mở Diệp Hy mà thôi. Kia ẻ mỹ lý ngải lệ ngượng ngùng điều khản một câu, tiểu đệ đệ, ngươi xem người ta không phải sòng bạc đắc ý, chính là tình trường đắc ý, liền chúng ta tài hay không? Diệp Hy khoát tay áo, giữ đi, chúng ta không phải đồng dạng sao? Đợi có tiền, mời ta lại đi cực nhạc đảo chơi đùa. Hắn hình như có chỉ nói. Diệp Hy đi ra khỏi phòng, hắn không biết bên trong sẽ phát sinh sự tình gì. Dù sao là các nàng đang bàn luận, mình không phải rất quan tâm. Ở bên ngoài chuyển vài vòng trở về, trong phòng nữ nhân đều nhanh bikini. Emily ngải lệ cái này gái Tây giải khai y phục của mình, cứ như vậy mang lớn sữa. Che đậy, hai con núi thịt trên dưới đung đưa, cái này tại Diệp Hy không thể quen thuộc hơn nữa. Mà y u y ẹ gì cả cũng đem mình màu trắng cúc áo sơ mi tử giải khai, lộ ra một đoạn bộ ngực sữa. Thậm chí ngay cả Hỏa Nhi thế mà cũng cùng với các nàng so tài. Nàng chỉ còn một kiện đơn bạc nội y y, chứng phình lên núi tuyết cũng rung động có chút, thân thể cao thấp chập trùng ở giữa cũng mơ hồ có thể thấy được. Mà liền Đỗ Huyền Linh ăn mặc vẫn còn tương đối chỉnh tề. Vừa rồi thừa dịp Diệp Hy không tại, bốn nữ nhân tiến hành mật đàm. Về phần mật thám nội dung, Diệp Hy không biết. Nhưng là hiện tại các nàng phản ứng như vậy, nhìn hẳn là coi như thành công a. Chí ít sẽ không đánh. Mà lại cùng vừa mới không khí khẩn trương so sánh, hiện tại có thể nói là hoàn toàn là vui đùa. Các nàng vừa mới đều thảo luận cái gì đâu? Diệp Hy là sẽ không biết. Bất quá bây giờ các nàng lại thật toàn thân tâm đang chơi, còn tại bảo hôm nay thắng mời khách, đến sàn nhảy luyện ca phòng điên một thanh. Diệp Hy nhìn xem bên cạnh mình mấy nữ nhân, đông nhiên cười nói, ha ha, có phải hay không đều thuận lợi đâu. Ngươi đoán. Emily ngải lệ cười. Ý hú ý ẹ gì cả cũng cởi trang điểm lộng lẫy, ngươi đoán xem. Nàng cùng Emily ngải lệ hai người, trước ngực đều là như vậy cực đại no bụng. Đây, thật sự là để Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Diệp Hy cười đi tới Emily ngải lệ bên người. Thế nhưng là Emily ngải lệ chợt lôi kéo hắn, hai người thân thể sát lại như vậy chi gần. Nàng mặc kệ Hỏa Nhi cùng ý hú ý ẹ gì cả cùng Đỗ Huyền Linh ba người ở đây, một ngụm hôn lên Diệp Hy. Như thế chủ động phóng đãng, thật đúng là để Diệp Hy cảm nhận được có chút trở tay không kịp. Bất quá Diệp Hy hắn là ai a? Mấy giây chi hắn cuồng nhiệt hôn lấy Emily ngải lệ miệng anh đào nhỏ. Kỳ thật Emily ngải lệ nàng đã sớm xuân tâm dập dờn, chủ động phun ra hương diễm chân nhắn cái lưỡi tùy ý hắn hút gặm cắm, môi lưỡi xen lẫn, nước bọt mọc lan tràn. Mà Diệp Hy sát thủ cũng càng thêm làm cản, Emily ngải lệ thở dốc thở phì phò ngửa tại trên ghế, dứt khoát tách ra hai đầu tròn trịa ngọc. Chân để hắn sát thủ càng xâm nhập thêm càng thêm thuận tiện càng thêm không kiêng nể gì cả càng thêm muốn làm gì thì làm. Đăng bởi. Chương 593, các ngươi thân đủ không? Này này, các ngươi thân đủ chưa? Ý u ý ẹ gì cả ở thời điểm này nhưng nhìn không nổi nữa, nàng sang giọng, ngươi qua đây. Diệp Hy rời đi ẹ mì ly ngải lệ bờ môi, cười nói, thế nào? Ngươi cũng muốn sao? Ý u ý ẹ gì cả ánh mắt chừng ẹ mì ly ngải lệ một chút, lại lôi kéo Diệp Hy, nói, đó là đương nhiên, ta làm sao có thể bại bởi nàng? Xem ra nàng còn tại cùng Emily ngải lệ phân cao thấp đâu. Cũng không biết trước đó Diệp Hy rời đi thời điểm các nàng đều thương lượng cái gì. Diệp Hy đi tới ý ú ý ẹ gì cả bên người, hạ thế nhưng là nàng chợt đứng lên, hai tay đẩy Diệp Hy ngồi lên nàng ngồi trên ghế. Ngồi xuống. Y u y ẹ gì cả kia là gan thật là đủ lớn, tại chúng nữ ánh mắt phía dưới, nhanh mở cặp kia chân, ngồi lên Diệp Hy trên thân, hai chân thon dài kẹp lấy hắn. Diệp Hy miệng đặt ở nàng hồng nhuận trên môi đỏ, thế nhưng là y u y ẹ gì cả lại cố ý nhắm lại miệng anh đào nhỏ, thế là nam hài này mục tiêu từ miệng anh đào của nàng chuyển hướng nàng trắng non lỗ thai. A. Từ trắng nón lỗ thai đến ngà voi phần cổ là thân thể nàng gợi cảm mang bộ vị bên trong mẫn cảm nhất địa phương, làm cho người run rẩy khoái cảm từ lỗ thai đằng sau sinh ra. Diệp Hy rất nhanh liền phát hiện phản ứng của nàng, thế là vừa đi vừa về nhẹ nhàng liếm lắp vành thai đến phần cổ một đoạn này, cái gọi là liếm cũng chỉ là dùng đầu lưỡi cùng môi giống chuồn chuồn lướt nước đồng dạng gãi ngứa mà thôi. Thổi tới trên lỗ thai lửa nóng hô hơi thở khiến nàng cảm thấy có như mãnh liệt dòng điện thông qua thân thể. A. No. Bởi vì đè nén không muốn phát ra âm thanh, cho nên xông phá bờ môi lộ ra ngoài thanh âm, càng lộ ra ngọt ngào cùng không cách nào nhẫn mại dáng vẻ. Mà Diệp Hy càng là không chút kiêng kỵ bắt đầu đưa tay tham tiến vào vớt ve kia cổ trướng nhũ phòng lúc, y u y ẹ gì cả chỉ cảm thấy bằng phẳng mềm mại bụng dưới phụ cận giống như có một đám lửa thiêu đốt, một cây vật cứng rắn đứng vững nàng lớn. Chân ma sát, lòng của nàng càng thêm cuồng loạn lên. Diệp Hy ấm áp tay tham tiến vào, từ áo ngực biên giới vươn vào, tiếp cận hình dạng mỹ lệ đầy đặn cao ngất có giãn 10 phần sữa. Phong, mềm mại sữa thịt, rất nhỏ run rẩy. Bị ngón tay bóp làm anh đào đầu vú, lập tức mẫn cảm bắt đầu sung huyết miết lên. Ừm. Tốt, vươn ra. Y u y ẹ gì cả thanh âm trầm thấp mà mập mờ, thở gấp thở phì phò, ưm từng tiếng. Diệp Hy nhìn xem ngồi trên người mình mỹ thiếu phụ, chỉ gặp nàng trổ mã giống một đóa hoa thủy tiên, lồi lõm rõ ràng, đường cong là lướt, trêu đến hắn di lửa cao thăng, kìm lòng không được tại trên mặt nàng cương bạo. Ừm. Chỉ nghe y u y ẹ gì cả kiểu hừ phát. Diệp Hy lại lần nữa cương bạo, đồng thời tay phải leo lên tô nhũ. Ở nơi đó nhào nặn xoa sờ, làm cho y u y ẹ gì cả cảm thấy toàn thân bủn rủn, không phát ra được mảy may khí lực. An vị tại trên người của nam hài này, y u y ẹ gì cả co lại thành một đoàn, không ngừng rên rỉ, nằm co do trong ngực hắn co rút lấy, có thể thấy được nàng xuân tâm dập dờn, khí tức ngắn ngủi ngã trên mặt đất, đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi ửng đỏ đôi mắt đẹp, si nhìn Diệp Hy. Hắc hắc, thật đã nghiền a. Diệp Hy vẫn chưa thỏa mãn đem mình tay rút về. Y u y ẹ gì cả từ Diệp Hy trên thân xuống tới, nhưng lại bị Đỗ Uyển Linh kéo tới. Nàng ánh mắt kia sâu ngậm lấy khát vọng, trước ngực chập trùng không chừng, xong. Sữa một cao một thấp rung động. A, đều có ha. Diệp Hy thấy một lần, càng là lập tức ngược lại ở trên người nàng, cho nàng một cái ngọt ngào nụ hôn dài. Đỗ Uyển Linh hơi sững sờ, nàng nhưng không có nghĩ tới tại dạng này trường hợp cùng Diệp Hy như thế nào. Bởi vì bị vừa rồi một trận trêu chọc, hiện nay nhiệt tình như lửa, hai tay lại kìm lòng không được ôm Diệp Hy cổ, lè lưỡi tới. Nàng lửa nóng đầu lưỡi, khô ráo muốn nức. Đụng một cái đến Diệp Hy đầu lưỡi, tựa như tuổi khô đụng liệt lửa, càng là mãnh liệt vô cùng. Hai người cứ như vậy ôm, một bên hôn nồng nhiệt, một mặt lẫn nhau bắt đầu vớt ve. Tuyết trắng mà thấu đỏ tinh tế tỉ mỉ cơ. Da, không có chút hà che chở có thể tìm ra. Rắn chắc mà linh lung ngọc. Sữa đang phập phồng không chừng, cao gầy thành thục dáng người, trượt thường thường bụng dưới, thon dài đục vừa lớn. Chân, càng là thượng thiên kỳ tác. Một bên Hỏa Nhi thấy âm thầm tắt lưỡi, tiểu tử này, thật đúng là được a. Thế mà để ba cái dạng này mỹ phụ thành thục cam tâm bị hắn chiếm tiện nghi. Đi rồi, chúng ta đi hát karaoke. Cũng không biết là ai hô một câu, mấy cái này nữ nhân lại không để ý tới Diệp Hy, mình đi ra ngoài. A Di chúng ta không đi a. Diệp Hy ôm bờ eo của nàng, mình lại nằm ở trên người nàng, cảm thụ được kia mềm mại thân mình. Thể đẻ ép. Thế nào biết, khi hắn muốn rời khỏi người mỹ phụ này bờ môi lúc lại làm cho nàng đống nhiên giang hai cánh tay ra, ôm thật chặt lấy cổ của mình. Lúc này Đỗ Huyền Linh giống như là muốn chủ đạo hết thảy. Nhiệt liệt hôn trả Diệp Hy. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại mắt hạnh, phương tâm có chút nhảy lên, đem mềm mại đỏ bừng cặp môi thơm hôn vào Diệp Hy trên môi, ướt át, còn đầy co giãn, thở ra nhiệt khí mang theo ngọt ngào mùi thơm ngát, làm cho người mê say, để hắn có một loại cắn nàng một ngụm xúc động. Nàng hai tay ôm lấy Sở Kinh Vân, mở ra hương khí tập kích người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngọt ngào thì thào kiểu hử. Diệp Hy dùng sức mỹ phụ đưa lên môi đỏ, sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào nàng tràn ngập ấm hương, khí ẩm cùng nước bọt phương trong miệng. Lúc nào cũng cùng nàng chớp nước đầu lưỡi quấn ở cùng một chỗ. Đỗ Uyển Linh ngọc thể run rẩy, càng dùng sức cùng Diệp Hy đầu lưỡi dây dưa, truy cầu vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút đối phương trong miệng nước bọt. Diệp Hy ngậm lấy nàng chân nhắn mềm mại tươi non đinh hương rượu lưỡi, như nói như khát hút, kia cảm giác tuyệt vời, thật giống như kẹo đường mềm mại. Giờ này khắc này, Đỗ Uyển Linh đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ, trắng loãng tinh tế tỉ mỉ má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng thô trọng, cánh tay ngọc đem Sở Kinh Vân ôm càng chặt. Diệp Hy rõ ràng cảm thấy người mỹ phụ này trước ngực cặp kia cao ngất bào đầy một đôi nhũ phòng trên dưới chập trùng, tại bộ ngực bên trên ma sát không thôi. Hắn lập tức tâm thần chập chờn, không chịu được càng dùng sức tham lam mút lấy Đỗ Uyển Linh trước nước trượt non mềm chiếc lưỡi thơm tho, nuốt chửng chiếc lưỡi thơm tho bên trên tân, dường như hận không thể đưa nàng cả một người nuốt vào trong bụng. mà phóng đãng không thôi mỹ phụ Đỗ Uyển Linh càng là cố ý đem bộ ngực dán chặt Diệp Hi. Trước ngực nàng cặp kia kiểu đỉnh mỹ nhũ bị nặng nghề mà đè xuống, trận trận dòng điện làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, xuân hương nảy mầm. Đây coi như là đưa cho ngươi phần thưởng, hừ. Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hi, liền đi theo đi ra ngoài. Trên lầu chính là các mẹ. Các nàng đang làm cái gì a? Diệp Hi đến bây giờ còn là không hiểu ra sao a, đến tột cùng các nàng vừa mới thừa dịp mình rời đi về sau, nói thứ gì đâu? Đến tột cùng là cái gì? Diệp Hi rất muốn biết. Tút tút. Đương. Diệp Hi đang chuẩn bị theo sau thời điểm, điện thoại chợt vang lên. Diệp Hi sửa xem xét, là Mụ Mụ. Hắn lập tức nhấn xuống nút trả lời. Tiểu Hi. Điện thoại bên kia, Mụ Mụ thanh âm nghe rất là gấp rút. Mẹ, thế nào? Diệp Hi tận lực để cho mình thanh âm bình phục một điểm. Điện thoại bên kia, là ta hỏi ngươi sao? À nữa nha. Diệp Hi nói, ta trước đó không phải nói qua cho ngươi, ta hiện tại không có chuyện gì sao? Hòa Nhi nói, ngươi kém chút bị những cái kia lây nhiễm thể cắn được, thật sao? Kém chút. Diệp Hi hơi sững sờ, nói, là kém chút, nhưng ta không có bị cắn a. Đối với kia một điểm, Diệp Hi thật sự là không dám nói cho Mụ Mụ, một mặt để nàng lo lắng. Kia là một trương thành thục động lòng người khuôn mặt, đoan trang khí chất khiến người tâm động, như nước trong veo hai mắt tại chuyển động, nàng lại như thế thành thục diễm lệ, phong tình vạn trùng. Thế nhưng là, vầng trán của nàng ở giữa lại bay lên một vòng nhàn nhạt u hoán. Ngươi a, lập tức cho ta trở về Hồng Kông. Mụ Mụ nói. Diệp Hi lại nói, ta đã biết, ta hiện tại rất tốt đâu. Ngày mai hoặc là hậu thiên ta liền sẽ trở về, có được hay không? Mụ Mụ ngươi cũng đừng lo lắng a, liền để ta lại chơi một ngày. Ngươi còn ngại chơi không đủ sao? Chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng luôn luôn để cho ta lo lắng ngươi. Ừm, ta biết. Diệp Hi nói. Điện thoại bên kia, Mỹ thiếu phụ mặc một thân tuyết trắng lụa mỏng váy, tiên tay háo bồng bềnh, phảng phất giống như tiên tử xuất trần thoát tục. Khuôn mặt kiều diễm, mắt phượng điểm sơn, thân thể của nàng vặn vẹo ở giữa hiển thị rõ thước tha tư thái. Toàn thân tản mát ra một cỗ cao quý nhưng lại thập phần thành thục xinh đẹp khí chất. Cái này một nữ nhân để trong nội tâm nàng tà niệm ngao ngoe muốn động. Thân hình của nàng là như thế hoàn mỹ, cho dù là dạng này đứng đấy cũng y y nguyên có thể nhìn thấy nàng kia một thân linh lung phủ đồ tuyển chuyển đường cong. Hai chân ôn nhu mà thon dài, cũng cùng một chỗ lộ ra duyên dáng yêu kiều, tuyển chuyển thức tha. Tiêm tiêm như liễu bờ eo thon doanh doanh gấp kha một nắm. Trước ngực núi non là như thế kiên cất cao đứng thẳng, tựa như hai tòa móc ngược bát ngọc như thế mê người. Một thân màu trắng áo tơ đưa nàng thướt tha thành thục thân mình. Thể chăm chú che, lại làm cho nàng kia một thân linh lung nguyện chuyển tư thái đường cong lộ rõ, thái độ nghiên lệ, thùy mị thướt tha, tính kham suy tủ, mềm mại đáng yêu lại hiển trang nhã, cặp đùi đẹp phong dài, mông trắng tròn trịa, bộ ngực sữa cao. Vậy ta cúc trước, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta xử lý, ngươi mau chóng trở về Hồng Kông, biết không? Ta hiểu nha. Đã cúp điện thoại. Diệp Hi thật sâu hô một hơi, kỳ thật bị người lo lắng lấy cảm giác, thật rất tốt rất tốt. Đi ra phòng ăn. Diệp Hi trực tiếp đi lên phía trên ca phòng. Các ngươi mở cửa đi vào, Diệp Hi liền có chút ngây ngẩn cả người. Các nàng bốn nữ nhân, vậy mà chơi đến như vậy điên. Chẳng lẽ các nàng đều quên cái gì sao? Ha ha, tiểu gia hỏa, mau tới đây hát một bài. Hỏa Nhi cầm mịt rổ phồn đưa tới Diệp Hi trên tay. Ta à? Diệp Hi cười nói, hòn đảo nhỏ này nước ca miệng có tiếng Trung ca sao? Khẳng định có. Ta muốn hát thần khúc thấp thỏm. Diệp Hi cười. Ngươi biết hát? Không biết hát cũng sẽ giống. Vậy ngươi đến. Đỗ Uyển Linh ngồi ở một bên, Hỏa Nhi giúp hắn điểm ca. Emy Lý Ngải Lệ cùng Yuyi gì cả hai người lại ngồi cùng một chỗ, không biết đang thì thầm nói chuyện nói gì đó. Giữa các nàng, nhất định có cái gì bí mật. Diệp Hi hắn nghĩ như vậy, nhìn màn ảnh cầm mịt rổ phồn hừ phát, đem ca hát xong, mặc dù rất khó nghe, nhưng cũng coi là không chết được người đi. Mà Hỏa Nhi lại chờ không nổi, không đợi Diệp Hi âm cuối rơi xuống đất, liền từ cái kia mà đem lời ống đoạt đi. Đỗ Uyển Linh tại đảo tập nhạc tìm ca. Mà Yuyi gì cả lại tại lúc này cùng Emily Ngải Lệ nhìn sang. Emily Ngải Lệ nói, không nghĩ tới ngươi ca hát đến còn khó nghe như vậy đây này. Ta là mù hát. Diệp Hi thuận miệng ứng với. Thế nhưng là lúc này, Đỗ Uyển Linh đối Diệp Hi lô thai, nhỏ giọng nói, hai người bọn họ, tựa hồ đang nói thành cái gì hợp tác, ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Uyển Linh nói câu nói này, Emily Ngải Lệ cùng Yuyi gì cả là không nghe được. Chỉ gặp Yuyi gì cả bỗng nhiên cười, không bằng chờ một lát tới nhà của ta chơi đùa, thế nào? Đến lúc đó ngươi chớ ăn ta. Diệp Hi nói. Một bên ẻ mỹ lì ngải lệ lại cười đến nhánh hoa run rẩy, nhận lấy Hỏa Nhi đưa tới mịt rổ phổn, mình đi qua hát. Điên cuồng như vậy mấy nữ nhân, phía ngoài cửa gõ đến ầm ầm, cũng không ai nghe thấy. Yuyi gì cả hướng về Diệp Hi đi tới, kia nũng nịu bộ dáng kia không ngay ngắn cái một cái hoa sen mới nở sao. Da kia non đến có thể bóp xuất thủy đến, khí chất kia, so kia giả bộ nai tơ giả cao nhã thần tiên tỷ tỷ còn phải cao hơn hai cái tầng mây. Đăng bởi. Chương 594. Hàn Tuyết mất tích. Thượng. Yuyi gì cả ánh mắt quét về Diệp Hi, trên mặt lập tức cảnh xuân tươi đẹp. Diệp Hy thấy được đi tới sơn môn Khẩu Huệ, nàng tựa hồ có lời gì muốn nói, thế là đi qua lôi kéo tay của nàng đến ngoài cửa. Vừa cầm ống nói lên muốn hát cỏ nhỏ Emily ngải lệ, cầm đầu ngón tay tại bên miệng xuýt một tiếng, lỗ thai liền dán tại cạnh cửa, mặt khác ba nữ nhân cũng rón rén đi đến cạnh cửa, dán tại khe cửa bên trên. Cửa không khóa nghiêm, lưu lại một đường nhỏ, Diệp Hy cùng Yuyi gì cả đối thoại truyền đến lỗ thai của các nàng bên trong. Thế nào? Có lời gì muốn nói sao? Ta vừa mới thế nhưng là nói thật ta, nhưng mới trong nhà của ta chơi đùa thế nào? Lúc nào? Khanh khách, ngươi còn muốn lúc nào đâu? Ha ha, ta đương nhiên là hy vọng trời tối người yên, ngươi tịch mịch trống rỗng lạnh thời điểm a. Vậy ta lúc nào đều là như vậy tịch mịch đâu? Vội vã như vậy a, vậy không bằng chúng ta đây đi nhanh một chút đi. Diệp Hy cười nói. Tiếc rằng, Yuyi gì cả chợt giống như tiểu cô nương đồng dạng, hôn hôn ta. Ngươi xác định? Diệp Hy nhìn trước mắt người mỹ phụ này. Lại một trận không minh bạch vang động cùng nỉ non, nghe được mấy nữ nhân tâm viên ý mã. Diệp Hy đi tới thời điểm, trong phòng nữ nhân làm bộ ngồi ở trên ghế salon, Emily ngải lệ có một câu không có một câu hát. Cái kia, ta có chút sự tình. Diệp Hy vừa còn chưa nói xong, bên cạnh Đỗ Huyền Linh lại nói, được rồi, ngươi có việc đi trước đi. Kia, Diệp Hy xoay người lại, nhìn phía sau tiến đến Yuyi Ezika. Nàng lại tuyệt không về ngượng ngùng, ngược lại là thoải mái ôm lấy Diệp Hy cánh tay, nói, chúng ta đi trước lạc. Nói xong, liền lôi kéo Diệp Hy rời phòng. Dạng này, được chứ? Hỏa Nhi tại Đỗ Huyền Linh bên thai nói. Emily ngại lệ, đem trên tay mịt rổ phồn ném tới một bên, nói, dứt bỏ quan hệ giữa chúng ta, kỳ thật để một nữ nhân làm mình muốn làm sự tình, cũng là rất tốt một sự kiện, không phải sao? Dù sao, vừa mới tiếp vào tin tức, quốc tế cứu viện tổ vi rút phòng dịch chuyên gia giống như đã nghiên cứu ra ước chế loại kia vi rút vaccine tới, thượng cấp muốn ta lập tức trở lại nước Mỹ. Hỏa Nhi nói, ta cũng vậy, xem ra là một chuyến tay không. Duy chỉ có Đỗ Huyền Linh không nói lời nào. Tất cả giải tán đi, ai? Hỏa Nhi hít thở dài, ta cũng là thời điểm nên trở về đi phục mệnh, lần này còn tưởng rằng rất nguy hiểm, không nghĩ tới mới một lát sau. Diệp Hy không biết các nàng nói chuyện, lúc này hắn lại đi theo Yuyi gì cả về tới nàng cái gọi là trong nhà. Một cái rất độc đáo phòng ở. Nhà của nàng dọn dẹp thật sạch sẽ, vào cửa ngửi không thấy kia cô khói dầu vị. Nàng ban đêm cũng không quá nấu cơm, ở bên ngoài theo tùy tiện làm điểm liền thích hợp. Xem ra là chính nàng một người ở. Nhưng là chồng nàng đâu? Phòng ở cho người cảm giác là rất quẩn cũ ẽ. Tiến nhà, Yuyi gì cả liền đem âm hưởng nhấn mở, tăng cường tay chiêu đãi lên Diệp Hy tới, lại là trà, lại là đồ uống, hạt dưa. Trong nhà có nam nhân liền có ánh nắng. Tiểu gia hỏa, ta tắm trước. Yuyi gì cả hiện tại toàn thân có chút nhẹ nhàng, nàng đem vừa rồi cầm lại nhà mở rừng ra, xuất ra một chồng vờ cờ giờ, bỏ vào trên bàn trà. Những này đều rất tốt, ngươi nếu là nghe không quen khúc dương cầm, liền xem một chút đi. Diệp Hy có thể mơ hồ nghe được phòng tắm tiếng nước, hắn cảm giác được mình càng ngày càng sâu mà xa vào đến nhân loại loại này nói không rõ gì nhìn trong vòng xoáy. Thuần chân, tuổi thơ, bị dây rủa cảm giác ngăn cản càng ngày càng dày, hắn thậm chí sẽ nghĩ, mình vội vàng trở về lại trở về cái chỗ kia, có phải hay không một giấc mơ bên trong hư ảo. Hắn thấy được trên mặt bàn một bản thật dày album ảnh, mở ra xem, lại tất cả đều là Yuyi gì cả ảnh chụp. Xem ra từ nhỏ đã là người có tiền. Chỉ chốc lát sau, Yuyi gì cả liền ra, mặc vào một kiện rộng rãi áo ngủ. Có lẽ, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Diệp Hy dừng một chút, đây cũng là ngươi tới tìm ta mục đích ta. Cần chúng ta có thể thật vui vẻ đàm được chứ. Chớ cùng khai quốc sự tình hội nghị, hôm nay tỷ đem ngọt bùi cay đắng đều cũng cho ngươi. Mình ở nhà một mình thời điểm, Yuyi gì cả sợ vợ khí không đủ, thường xuyên là trong phòng khách, trong phòng ngủ vang động đều mở một chút. Cửa phòng cũng không liên quan. Có đôi khi trong phòng ép một chút chân, tới hào hứng thời điểm, đem cửa sổ đóng chặt, để cho mình đơn ca tung bay ở trong phòng từng cái trong phòng, gột rửa tịch mịch. Ngồi xuống, nàng lại đem kia mấy bàn đặc biệt có tiêu chuẩn AV mang đem ra, bởi vì lúc này nàng đặc biệt muốn nghe đến nữ nhân thở dốc, Di nhìn phát tiết không phải tội ác, nàng không có đem sự hưng phấn của mình giao cho ma túy, Di nhìn chân thực hò hét mới có thể để cho người ta thoải mái đến thực chất bên trong. Ê! Hứng thú thật sự là độc đáo. Diệp Hy ngồi ở kia bên cạnh có chút toàn thân không được tự nhiên. Mà Yuyi gì cả nàng đem thanh âm điều đến nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Kia AV ca sĩ thật đúng là ra sức. Ta đi nhà vệ sinh. Diệp Hy thật sự là không ngồi được đi, hắn đứng lên đi hướng phòng tắm. Chỉ là Diệp Hy trong phòng tắm liền có thể nghe được từ trong phòng ngủ truyền lực ra muốn âm thanh. Trong phòng tắm làm cho rất xa hoa, trong phòng khả năng sang quý nhất trang trí chính là chỗ này. Phòng tắm gạch men sứ cho người ta đặc biệt mềm thoải mái cảm giác, người chính là thích mình cho mình chế tạo xuân mộng giường ấm. Cái nhà này là Yuyi gì cả một người ở, như vậy thì có thể khẳng định, nàng cùng với nàng lão công ở giữa căn bản cũng không hạnh phúc. Nơi nào có tình yêu nơi đó liền có bi thương, tình yêu là làm cái gì, tình yêu là dùng tới dọa ở trong lòng người. Đi qua hắn Diệp Hy luôn cho là có tiền, tình yêu liền sẽ dịu dàng ngoan ngoan đến giống như cừu non, muốn làm sao trải vớt liền làm sao trải vớt. Thế nhưng là, tình yêu liền như là một mảnh bay xuống tại thâm sơn u cốc lá rụng, ngươi càng nhìn qua nàng, nàng lại càng phiêu càng xa. Lúc này Diệp Hy, kia băng lãnh cao ngạo con mắt phảng phất không có tiêu cự, sâu ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy một loại tưởng niệm. Diệp Hy đi ra thời điểm, Iuiegi cả lại còn đang nhìn kia Aver, còn thấy say sưa ngon lành. Quả nhiên, Nhật Bản nữ nhân chính là không giống a. Chỉ là, nàng dạng này thời gian, là cỡ nào gian nan a, dù cho không phải Iuiegi cả, Diệp Hy cũng có thể nhìn ra được nàng khổ. Ngươi làm sao đi nhà xí đều lâu như vậy a? Iuiegi cả xoay người lại nhìn xem Diệp Hy, nhưng là nàng lại tại đối đầu Diệp Hy ánh mắt thời điểm, sửng sốt một chút. Tóc đen nhánh, có chút lộn xộn, mấy sợi tán ở bên hai. Bất quá để cho người ta kinh ngạc chính là, bên cạnh hắn giống như là vây quanh một cỗ lạnh buốt khí tức, để cho người ta không dám tới gần. Mặc dù cái này nam nhân nhìn qua có chút lôi thôi lết thiết, nhưng mị phụ nhưng trong lòng cảm thấy là tốt như vậy nhìn. Bình thường thanh niên nam tử tóc thai bù xù, tổng tránh không được muốn dẫn mấy phần sơ cuồng hương vị, thế nhưng là hắn dạng này ngược lại thanh nhã vô cùng, hoàn toàn không có nửa phần tàn mạn, làm cho người ta cảm thấy trên đời này anh tuấn nam tử hẳn là đều giống như hắn như vậy trang phục, mới được xưng tụng là mỹ nam tử. Làm sao nhìn ta như vậy? Diệp Hy ngẩn người. Iuiegi cả lại như cũ không nói lời nào. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Hy ánh mắt, thẳng thấy mình phương tâm nhảy loạn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng quay đầu trừng mắt Diệp Hy, dương cả giận nói, ta nhìn cái gì không được a? Nàng mị thái như gió nhẹ xoay thân thể mềm mại, lại trong lúc vô tình đưa nàng kia một thân linh lung phủ đột nhiên tư thái đường cong lộ rõ. Ha ha, vậy chúng ta lẫn nhau nhìn kỹ. Diệp Hy nhìn chằm chằm nàng trắng non không tì vết nguyệt vinh chỉ gặp nàng ngọc diện nhạt phật, đan chỉ mặt, thoa phấn thi chu, tại ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi phía dưới, phảng phất phóng ánh cẩm thạch pho tượng. Hắn cười nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta nhìn nhiều vài lần cũng là rất bình thường. Bị nam hài này như thế trần trụi trắng trợn ánh mắt chăm chú nhìn, mỹ phụ chỉ cảm thấy trên mặt của mình một trận nóng bỏng. Ta đi gọi điện thoại. Nàng đống nhiên có một loại chạy chối chết cảm giác. Nhìn xem nàng cao gầy thướt tha bóng lưng, Diệp Hy chỉ là cười khẽ, cũng không có đuổi theo, mà là lần nữa đem ánh mắt của mình ảnh chân dung trên TV Aver. Ngươi đi với ta Hồng Kông thế nào? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Vốn là muốn rời đi mỹ phụ lại bị hắn sửng sốt một chút. Diệp Hy nói, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi sơn khẩu tổ những người kia, thế nào? Đi. Hồng Kông sao? Iuiegi cả lập tức tay chân luống cuống, nàng mặt phím hồng, má đào phi hà, một đôi tròng mắt ngập nước, như muốn chảy ra nước giống như. Cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì phương diện đi đâu. Ha ha, ngươi đỏ mặt. Nàng giận sáng giọng, ai cần ngươi lo? Ta cũng muốn quản quản a. Diệp Hy nhún vai, khỏe miệng hơi nhếch lên, lại đối người mỹ phụ này cười nói, thế nào? Có đi hay không? Ngươi có sơn khẩu tổ quản lý kinh nghiệm, hơn nữa còn là thượng tầng, chúng ta có thể lợi dụng một chút cái này. Thế nhưng là sơn khẩu huệ nàng không khỏi tức giận nói, ngươi cho rằng ta sẽ làm ra ăn như vậy bên trong đào bên ngoài sự tình sao? Diệp Hy lại không nói thêm gì nữa, mà là hướng về cái này một cái mỹ phụ đi đến. Thế nào? Mỹ phụ lại sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem cái này phóng đãng không bị trói buộc nam hài hướng mình đi tới, một viên phương tâm vậy mà tại dần dần tăng tốc. Diệp Hy mang trên mặt mỉm cười, quên đi, ngươi làm ta chưa nói qua. Iuie gì cả trong lòng đống nhiên có một loại cây thì là, dáng người Anna mạn rượu nàng, nhưng không có chuyển bước. Người mỹ phụ này trên thân không một chỗ không tỏa ra lấy thành thục nữ nhân yêu diễm phong vận, phảng phất một đóa đỏ bừng hoa mẫu đơn, thành thục dụ hoặc, tiểu diễm động lòng người. Mỹ lệ con ngươi trở nên có chút mê huyễn, thanh phong hiểu nguyệt thẹn thùng lún đồng tiền xinh đẹp để cho người ta nhìn đều tâm thần thanh thản, tâm động hồn thụ. Thế nhưng là, Diệp Hy nhưng không có dừng lại, lại là đi đến bên cạnh nàng, gần sát nàng, vậy mà dùng bộ ngực của mình đi đè ép trước ngực nàng kia một đôi trướng phình lên nũ phòng. Ta ngày mai liền trở về Hồng Kông, ngươi đêm nay hảo hảo nghĩ rõ ràng đi. Diệp Hy nói xong, trực tiếp đi hướng cổng. Hắn thật sự là không quá ưa thích Nhật Bản. Vẫn là Trung Quốc tốt. Diệp Hy là nghĩ như vậy. Kỳ thật, Diệp Hy trong lòng còn có một cái nghi vấn, chính là mình sự tình, có thể hay không bị Hỏa Nhi nàng nói ra đâu. Bất quá, lo lắng nhất vẫn là mẹ của mình, không biết sau khi trở về có thể hay không bị nàng bắt lại đánh đòn. Cỡ lớn máy bay hành khách khoang hạng nhất bên trong, Diệp Hy thư thư phục phục ngủ ở nơi này. Từ không trung chậm rãi hạ xuống, cuối cùng bình ổn ngừng lại. Ta đi về trước. Đỗ Huyền Linh nói với Diệp Hy, ta hiện tại còn không thích hợp cùng ngươi mụ mụ các nàng gặp mặt đâu. Diệp Hy nhẹ gật đầu, kia tốt. Làm sao chỉ còn lại chính ta một cái a? Diệp Hy có chút đắng buồn bực. Hòa Nhi trở về Bắc Kinh, Emily Ngải Lệ trở về nước Mỹ, Iuie gì cả từ đầu đến cuối không có hồi phục mình, lưu tại Nhật Bản. Hiện tại Đỗ Huyền Linh về trước đi, Diệp Hy chỉ có thể tự mình một người đi ra sân bay. Kỳ quái, tại sao không có người tới đón ta đây? Diệp Hy nhìn xem điện thoại, nhưng không có một cái tin tức hoặc là miss call. Mụ mụ nói xong trở về a. Trong phi trường, nhìn xem người đến người đi, nối liền không dứt đám người, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đang bởi. Chương 595, Hàn Tuyết mất tích. Hạ. Trong lòng đống nhiên có chút lo lắng, Diệp Hy lập tức lấy điện thoại ra bấm mụ mụ dây số. Thế nhưng là, Diệp Hy lại nghe được từng đợt hệ thống hồi phục, ngươi tốt, ta là Hàn Tuyết, hiện tại ta không tiện nghe điện thoại, nếu như ngươi có chuyện gì tìm ta mời tại nhỏ một tiếng về sau nhắn lại đi. Như thế nào là nhắn lại hộp thư đâu? Diệp Hy hơi sững sờ, hắn nhưng là rõ ràng chỉ đạo, ngoại trừ thay đổi tin hoặc là điện thoại hỏng, mụ mụ vẫn luôn sẽ không đóng cơ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Hy lập tức bấm ra điện thoại. Tút tút. Xin điền vào kết nối mật mã. Hoàn toàn như trước đây thâu nhập mật mã, Diệp Hy rất nhanh liền bấm điện thoại. Tiểu Hy, ngươi tiểu tử thúi này, rốt cục trở lại đi. Điện thoại bên kia, Diệp Long húc đầu liền mắng, làm hại ta cùng mẹ lo lắng gần chết. Diệp Hy lại đánh gãy lời của Gia Gia, Gia Gia, đừng nói trước cái này, ngươi biết mụ mụ ở nơi nào sao? Mẹ, nàng không phải đi sân bay tiếp ngươi sao? Diệp Long sững sờ nói. Diệp Hy bỗng nhiên trầm mặc một chút, nói, vậy ngươi cùng mụ mụ trò chuyện trước đó là lúc nào? Liền nửa giờ trước đó a. Ô hát, như vậy sao? Ta coi là mụ mụ trở lại đón ta đây, kết quả không gặp được nàng. Diệp Hy nói đến đây, chợt nói, mụ mụ gọi điện thoại đến đây, ta không thèm nghe ngươi nói nữa ô hát. Ngươi tiểu tử này. Diệp Long cười mắng, vậy ta treo. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy thần sắc lại trở nên nghiêm túc lên. Nơi đó là mụ mụ gọi điện thoại cho hắn đâu. Bất quá là lừa gạt ra ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Diệp Hy lần nữa bấm cô mụ điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Tiểu Hy, làm sao rồi? Có phải hay không nhìn thấy mẹ liền lập tức bị mắng đâu? Điện thoại bên kia, cô mụ cười nói. Chỉ là nghe được cô mụ nói như vậy, Diệp Hy trong lòng lập tức trầm xuống. Cô mụ cho là mình cùng mụ mụ cùng một chỗ. Mà ra ra nửa giờ trước đó cũng nói cùng mụ mụ thông qua điện thoại, hắn biết mụ mụ trở lại đón chính mình. Thế nhưng là, các nàng cũng không biết mụ mụ vậy mà không biết đi nơi nào. Diệp Hy bình tĩnh khí, nói, cô mụ, đúng a, mụ mụ mắng ta. Vậy ngươi rất muốn ta giúp thế nào a? Thật là. Cô mụ ngươi biết ba ba ở đâu một gian bệnh viện sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Cô mụ lại nghi ngờ hỏi, mẹ không cùng ngươi nói sao? Không có a. Dạng này a. Cô mụ nói, cha ngay tại Hồng Kông Thánh Mạ gì bệnh viện. Ô hát, ta đã biết, ta hiện tại có chút việc, cúp trước đâu. Diệp Hy đã cúp điện thoại, nghi ngờ trong lòng càng gia tăng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Hy thật sâu hít thở một chút, lần nữa bấm mụ mụ điện thoại, thế nhưng lại ý hiển nguyên biểu hiện nhắn lại hộp thư. Rơi vào đường cùng, Diệp Hy đành phải đánh ra điện thoại. Tiểu Hy, tại sao lại điện thoại ta rồi? Diệp Long hỏi. Diệp Hy đành phải thành thật trả lời, ra ra, mụ mụ mất tích. Cái gì? Kỳ thật, Diệp Hy cũng không biết có phải hay không mất tích, nhưng là một loại không hiểu thấu lo lắng đi để hắn không thể không đem chuyện này nói cho ra ra. Hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Diệp Hy hiện tại còn không biết, hắn cũng không nhớ rõ mình là thế nào sẽ tới khách sạn. Mà bây giờ, trong phòng chỉ có hắn một cái. Diệp Thần Linh cũng đi ra ngoài, vì mụ mụ mất tích sự tình mà. Trong đó, nhất định có cái gì là ta không biết. Diệp Hy trong lòng nói một mình, cầm điện thoại, hắn cuối cùng vẫn là bấm Đỗ Huyền Linh dây số. Ngươi có thể ra a? Ta muốn gặp ngươi. Diệp Hy không có chờ nàng mở miệng trước liền nói. Đỗ Huyền Linh nói, lúc nào? Lập tức. Diệp Hy ngữ khí cũng thay đổi. Từ trong điện thoại nàng liền nghe đạt được Diệp Hy không ổn, nói, loại kia một chút, ngay tại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt phòng ăn, thế nào? Ừm, ta chờ ngươi. Diệp Hy đã cúp điện thoại, thật sâu hô một hơi. Vẫn là bên kia phòng ăn. Khách nhân cũng không nhiều. Diệp Hy cùng Đỗ Huyền Linh ngồi đối diện. Chuyện đã xảy ra kỳ thật ta cũng không biết. Diệp Hy nói, ta hiện tại chỉ muốn phải biết, mẹ ta mất tích cùng người nào có quan hệ. Ra ra ngươi tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ phái người hành động, một mình ngươi thật ngồi không được nói như vậy. Đỗ Huyền Linh hít thở dài. Diệp Hy lại nói, cái này ta mặc kệ, ta chỉ cần biết, là ai là được rồi, ngươi có thể giúp ta điều tra ra sao. Lại tới nơi này trước đó, ta liền phái người đi tra. Đỗ Huyền Linh nói, chờ một chút đi. Kia tốt. Diệp Hy nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn thật rất lo lắng, nhưng là đã dần dần trưởng thành hắn càng thêm biết, nóng vội sẽ chỉ hư chuyện. Không lâu, Đỗ Huyền Linh liền lập tức nhận được một chiếc điện thoại. Tìm được một chỗ, nghe nói lao bản của chỗ đó trong lòng rất linh thông, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đỗ Huyền Linh nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hai nhân mã bên trên xuất phát. Tìm một cỗ taxi, hai nhân mã bên trên chạy như bay. Kia là một gian tương đối lớn sân huấn luyện, nghe nói là cỡ lớn bảo toàn công ty dưới cờ sân huấn luyện. Các ngươi tìm ai? Bên ngoài nhìn chàng tử người nhìn thấy một nữ nhân cùng một đứa bé đi tới. Tìm các ngươi nơi này có thể làm chủ người. Diệp Hy nói. Bất quá Đỗ Huyền Linh lại đi ra phía trước, cũng không biết nói cái gì. Nam nhân kia lại cười nói, các ngươi. Vậy ngươi hẳn là về tới đây quy củ sao? Cái gì quy củ? Đỗ Huyền Linh hỏi. Nam nhân kia nói, các ngươi nhiều ít người đến, trước hết đánh ngã chúng ta nhiều ít người lại nói. Hai cái A. Diệp Hy nhíu mày, dẫn đường. Nha, tiểu thí Hải vẫn rất phách lối. Nam nhân xoay người sang chỗ khác, phất phất tay, tới đi. Diệp Hy nhếch miệng, không nói gì. Làm lấy trinh sát, ăn cắp, ám sát cùng truy sát làm chủ chính bản chức nghiệp, nếu như dám đối với địa hình không quan sát, thì tử chi đạo vậy. Ngay cả mệnh đều không bảo vệ được, còn hôn cái dám tiền đồ. Mặc dù, Diệp Hy không phải, nhưng ít ra tại trong quân đội học qua những thứ này. Nha, người đi làm A. Nam nhân đem Diệp Hy bọn hắn dẫn tới một chỗ đi. Nơi này rất lớn, là một cái sân huấn luyện tử. Trong đó huấn luyện người đều ngừng lại. Nam nhân chỉ vào là Diệp Hy nói, các ngươi ra hai cái đi, quy củ các ngươi hiểu. Những người kia lập tức một trận kinh thường. Cuối cùng vẫn là chạy ra hai người. Chính là tiểu tử này a. Ta một cái tay cũng có thể đánh ngã hắn, thật sự là nói đùa. Ha ha, đừng đâu, đây là quy củ, chúng ta đến hai người bên trên. Diệp Hy nghe tiếng tức cực nhanh tới. Có hai cái không rõ thân phận người muốn từ công sự che chắn đằng sau đoạt ra đi. Cẩn thận. Đỗ Huyền Linh lập tức hô. Cái này chàng tử rất kỳ quái, không giống là bình thường trong phòng sân huấn luyện, ngược lại là bắt trước bên ngoài hoàn cảnh. Mà Diệp Hy thân hình của hắn lại như đại điểu tấn công nên đón. Trải qua nhiều lần như vậy sinh tử lịch luyện, hắn cũng không là bình thường tên soáng xính. Hai vị chân cao bảy không nên quá khoa trương. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói. Có một vị không phục lắm, mẹ nó. Diệp Hy trong lòng biết, không thể thua. Mình tới đây là tìm người hỗ trợ, nhưng là đã đối phương cho mình ra vai phủ đầu, như vậy thì nhất định phải trả nhớ. Trận này cầm chỉ riêng thắng không được, nhất định phải thắng được có xem chút. Hai người kia coi là được tiện nghi, nhìn xem như thế một cái không lớn hài tử, liền dám cùng bọn hắn những này lao giang hồ khiêu chiến, còn lấy một đối hai, thật không có đếm. Hai vị lao ca lẫn nhau nháy mắt, một trái một phải đánh út về phía Diệp Hy. Diệp Hy thân thể về sau vị lại, một cái tiêu chuẩn thiết bản kiểu, lóe lên công tới thế công. Thừa dịp bọn hắn rút tay muốn biến chiêu thời khắc, Diệp Hy tay chân khẽ chống địa, thân thể trên không trung chuyển một cái Thomas toàn xoáy, chân trái quét trúng một vị đại hán cổ tay, cái này một vị bị một cố đại lực đẩy đến lăn trên mặt đất lên thịt hồ lô. Đùi phải điểm trúng một vị khác đại hán đầu, thân thể vững vàng đứng ở hắn. Nếu như lại nhiều mấy vị, dạng này đánh xuống, bọn hắn liền thành người sống hình mái hoa thung trên đầu, kia thế tử chính là điển hình những kích trường không tư thế, không đợi dưới chân người kịp phản ứng, Diệp Hy lại hơi nhún chân, thẳng tắp nhấn lấy dưới chân địch thủ giảm xuống 20 phân. Đến vừa mới mang Diệp Hy tới nam nhân kia lập tức hét lại. Đọc xong, khác ở một bên ôm hai tay, nói, hiện tại có thể mang bọn ta đi sao? Các người đi theo ta. Trong lòng nam nhân mắng thầm, cái này tiểu Nam Hải làm sao lợi hại như thế? Đỗ Huyền Linh cùng Diệp Hy hai người cùng ở phía sau hắn, một mực được lĩnh đến một cái lớn như vậy trong văn phòng. Các người ở chỗ này chờ một chút, chúng ta người phụ trách lập tức liền sẽ đến. Nam nhân cho Diệp Hy bọn hắn rót một chén trà về sau liền lui ra ngoài. Nơi này, đến tột cùng là dạng gì thế lực? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Cái này, ta còn thực sự không biết. Đỗ Huyền Linh lắc đầu. Diệp Hy không nói gì thêm, mà là quan sát bốn phía. Mụ mụ. Trong lòng của hắn hô hào một cái kia danh tự. Lại nói, một bên khác. Cũng không biết nơi này là địa phương nào, chỉ là để cho người ta cảm thấy là một gian tầng hầm. Nhưng là nơi này trang trí rất xa hoa, nhìn qua 10 phần hoa lệ. Hàn Tuyết lúc này lại ngồi ở trên ghế salon, nhìn trước mắt người. Tại đối diện nàng, là một nữ nhân. Một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt nữ nhân, mà lại đối phương còn mang tới một cái bạch hồ mặt nạ. Hàn tiểu thư, thật không có ý tứ, đột nhiên mời ngươi tới nơi này. Nữ nhân nhẹ nhàng cười nói. Hàn Tuyết cặp kia nhướng mày, nhưng không có lên tiếng. Hàn tiểu thư giống như đối ta chỗ này chiêu đãi rất không hài lòng đâu, có phải hay không đâu. Nữ nhân nói tiếp. Các ngươi đây coi như là mời ta tới đây a. Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Nữ nhân kia cười nói, làm sao không tính đâu. Ngươi xem chúng ta nơi này, coi như đối được thân phận của ngươi a. Ngươi là ai? Hàn Tuyết hỏi. Nữ nhân kia lại cũng không trả lời, mà là nói, Hàn tiểu thư, chúng ta mời ngươi qua đây là có chuyện muốn ngươi. Giúp một chút đâu. Không bang. Hàn Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Nữ nhân này lại nói, chứ không muốn nhanh như vậy liền cự tuyệt, ta nghĩ ngươi sẽ rất vui lòng trợ giúp chúng ta. Hàn Tuyết lần này không có trả lời, cho dù ở tình huống như vậy phía dưới, nàng lại như cũ duy trì một loại chấn định, kia một loại khí chất giống như cao quý đoan trang, một loại xinh đẹp không thể xâm phạm mê người. Nàng khuôn mặt kiều diễm, mắt phượng điểm sơn, thân thể của nàng vặn vẹo ở giữa hiển thị rõ thước tha tư thái, toàn thân tản mát ra một cỗ cao quý nhưng lại thập phần thành thục xinh đẹp khí chất. Kia dáng người là như thế hoàn mỹ, cho dù là dạng này ngồi cũng ý hiển nguyên có thể nhìn thấy. Nàng kia một thân linh lung phù độ tuyển chuyển đường cong. Đang bởi. Chương 596, thật đúng là nóng bỏng đâu. Hàn tiểu thư tại sao không nói chuyện đâu? Nữ nhân nói.